Chương 1220, muốn chết. Lần này, Tần Phượng Minh vẫn chưa tìm cái gì sơn động, mà là cùng Lam Tuyết Nhi liền ngồi xếp bằng ở một chỗ cao đại phía trên ngọn núi, chỉ là đem âm dương bát quái trận bố trí ở bốn phía. Này ngồi xuống, chính là một tháng lâu dài. Trong lúc này, Lam Tuyết Nhi vẫn ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thu nạp không trung ngũ hành năng lượng. Mà Tần Phượng Minh nhưng ung dung lấy cực, vẫn chưa liền như vậy đả tọa tu luyện, mà là phất tay đem một có chút cổ lão quyển gia thú trục lấy ra, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đối với Tần Phượng Minh như vậy làm việc, bên cạnh đả tọa Lam Tuyết Nhi nhìn lén quan sát, nhưng trong lòng rất là không rõ. Tuy rằng hai người bọn họ ở chung thời gian không lâu, nhưng cũng dĩ nhiên có năm gần đây thời gian. Ở đây thời gian một năm bên trong, Lam Tuyết Nhi chính mình hơi có thời gian, thì sẽ tự mình tay cầm linh thạch, đả tọa tu luyện, mà bên cạnh thanh niên tu sĩ, xưa nay chưa từng thấy hắn chủ động tu luyện mảy may. Mà là một có thời gian, liền cẩn thận nghiên cứu những kia từ các nơi phường thị cướp đoạt đến các loại điển tịch. Này một tình hình, đừng nói là Lam Tuyết Nhi, dù là ai thấy đều sẽ không hiểu chút nào. Lam Tuyết Nhi mình có thể ở mấy chục thời kỳ, liền từ tụ khí kỳ lên cấp đến kết đan cảnh giới, ngoại trừ bản thân tư chất rất tốt ở ngoài, tất nhiên là cùng nàng bình thường khắc khổ tu luyện không thể tách rời. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ có thể như vậy nhanh chóng lên cấp, nhưng thường ngày thời gian nhưng không chút nào tu luyện, tình hình như thế, thực sự làm cho nàng khó có thể làm minh. Hơn một tháng sau, giữa lúc Tần Phượng Minh hai người ngồi ngay ngắn ở trận pháp bên trong thì, một đạo bùa truyền âm nhưng là đột nhiên bắn nhanh đến Tần Phượng Minh trước mặt. Sắc mặt ngẩn ra, Tần Phượng Minh duỗi tay một cái, liền đem cái kia bùa truyền âm thu vào trong tay. Đoạn đạo hữu, Quách Mỗ gặp phải hai tên địch quốc tu sĩ, xin mời mau tới giúp đỡ bắt. Vị trí ở hướng đông bắc hướng về Bách Đàm cốc phụ cận. Ha ha, Quách đạo hữu ngôn nói gặp phải hai tên địch quốc tu sĩ, muốn Tần Mỗ đi vào trợ giúp. Xem ra lão thất phu kia là không chịu được tính tình, dự định sinh ra chút sự cố. Làm cô nương ngươi chờ ở chỗ này, Tần Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Đây là phương pháp này từng trận bàn, có phương pháp này trận ở, ngươi tất nhiên là an ổn phi thường. Thấy chỉ có một đạo bùa truyền âm đến, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, cái kia Quách tính trung niên tu sĩ tất nhiên có mưu đồ không thể nghi ngờ. Bằng không Lam Tuyết Nhi tất nhiên cũng sẽ thu được truyền âm không thể nghi ngờ. Đã như vậy, Tuyết Nhi bồi Tần đại ca đồng thời đi vào, như cái kia Quách tính người thật sự có sao không quỹ, người ta hợp lực đem giết chết liền có thể. Tuy rằng Lam Tuyết Nhi vẫn chưa biết được cái kia Quách tính tu sĩ tu cực kỳ âm tà, nhưng từ cái kia Quách tính tu sĩ hiện thân sau, nhìn về phía ánh mắt của nàng nhưng là làm cho nàng cực kỳ không thoải mái, vì vậy trong lòng cũng sớm có tức giận. Nghe được Lam Tuyết Nhi lời ấy, Tần Phượng Minh vốn định khuyên nhủ, nhưng hơi xoay một cái niệm, nhưng gật đầu đồng ý đi. Lam Tuyết Nhi tuy rằng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mặt ngoài xem ra cực kỳ nhu nhược, nhưng nàng cùng cách ngưng dịu dàng không giống, nàng có thể một thân một mình lang bạt tu tiên giới lâu như vậy, gặp gỡ nguy hiểm việc, tuyệt đối cũng không thể so với Tần Phượng Minh ít hơn bao nhiêu. Nói tóm lại, hai người bọn họ chỉ là kết bạn, vẫn chưa có chính và phụ phân chia, Tần Phượng Minh cũng tất nhiên là không thể cường từ dặn dò Lam Tuyết Nhi cái gì. Thu thập một phen, hai người độn quang đồng thời, liền hướng về truyền âm kỳ phương hướng bắn nhanh mà đi. Vạn dặm xa, ở hai người cấp tốc thân pháp bên dưới, tất nhiên là sẽ không tiêu tốn thời gian bao lâu, liền đến Quách tính tu sĩ nói Bách Đàm cốc vị trí. Dừng lại thân hình, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực thả ra, chỉ chốc lát sau, liền tự phát giác, ở hướng đông nam bên trên, quả thật có mấy đám sóng năng lượng đang tự bồng bềnh không ngớt. Không hề do dự, hai người liền hướng về cái kia xứ sở đang bay đi. Đoạn đạo hữu, hai người này xác thực lợi hại, mau mau trợ Quách Mỗ một chút sức lực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người hiện thân, đang tự cùng hai tên tu sĩ tranh đấu Quách tính trung niên tu sĩ lập tức trên mặt sắc mặt vui mừng đồng thời, cao giọng mở miệng nói. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này Quách tính ông lão, chính khởi động ba món pháp bảo, cùng đối diện hai người tranh đấu không ngớt, tuy tình cảnh kịch liệt, nhưng lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, ba người trước mặt, nhưng là không có một chút nào lấy mệnh vật lộn với nhau tâm ý. Thật giống chính đang diễn trò bình thường, bởi vì cái kia hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ vừa thấy được Tần Phượng Minh hai người hiện thân, trên mặt cũng không có chút nào giật mình vẻ, thật giống bọn họ dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh hai người tất nhiên sẽ đến đây bình thường. Cùng lúc đó, hai người này dĩ nhiên trong mắt càng là có vẻ vui mừng lóe qua. Quách đạo hữu là muốn Đoàn Mỗ hỗ trợ à? Vậy thì thật là quá tốt rồi, đem hai người này bắt được, nói vậy tất nhiên sẽ có không ít ban thưởng phát xuống. Đến lúc đó phát bút tiểu tài, tất nhiên là khẳng định. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền đến trong ba người nơi, giơ tay bên dưới. Ba đạo thú hống phủ liền bắn nhanh ra, hướng về ba người bắn nhanh mà đi. Vừa thấy ba đạo hôi mang bắn nhanh mà đến, bao quát Quách tính tu sĩ ở bên trong ba người nhất thời sắc mặt chấn động, gần như cùng lúc đó gấp thúc từng người pháp bảo, liền đón lấy bắn nhanh mà tới hôi mang. Theo ba món pháp bảo đụng vào bên dưới, trong nháy mắt, ba tiếng to lớn thú hống thanh âm cũng vang lên theo. Đột nhiên nghe ngóng dưới, Ba người nhất thời cảm giác biển ý thức chấn động khuấy động, đầu óc vì đó một bộ, liền hướng về phía dưới thạch rơi rụng mà đi. Theo ba đạo thú hống phủ lấy ra, Tần Phượng Minh càng là không hề chần chờ, hai tay liên tục vung lên, ba đạo cự bàn tay to liền phân biệt hướng về ba người nhanh chảo mà đi. Theo cự trưởng bày ra, hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ khoảnh khắc liền bị cái kia cự bàn tay to chộp vào trong lòng bàn tay. Lóe lên bên dưới, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Ngay khi thứ hai người mới vừa từ tỉnh táo thời gian, hai lớp cấm chế năng lượng dĩ nhiên kích bắn vào hai người trong cơ thể. Nhưng để Tần Phượng Minh hơi cảm ngạc nhiên chính là, cái kia quách tính trung niên tu sĩ cũng chỉ là trong nháy mắt hôn mê, thân hình mới vừa từ rơi rụng, liền lại từ khôi phục tỉnh táo. Ngay khi thần thức tỉnh táo thời gian, một đạo to lớn uy thế cũng từ trong miệng bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền cùng Tần Phượng Minh lấy ra cự bàn tay to xúc đụng vào nhau. Oanh, theo một tiếng niếc tai to lớn nổ vang thanh âm, quách tính tu sĩ bắn nhanh ra to lớn lưỡi kiếm càng là lóe lên bên dưới, lại bị bàn tay vỗ một cái mà quay về, nghẹn ngào một tiếng liền từ không trung hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Cự bàn tay to lóe lên bên dưới, như trước hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Cũng chính là quách tính tu sĩ bản mệnh pháp bảo toàn lực chống đỡ, mới miễn cưỡng tránh lưu ra chốc lát thời gian, một đạo hôi hồng quang mang lóe lên, quách tính trung niên tu sĩ dĩ nhiên từ Tần Phượng Minh vệ hồn vồ xuống tránh chạy ra ngoài. A, ngươi không phải kết đan sơ kỳ tu sĩ, ngươi đến cùng là người phương nào? Một ngụm máu tươi phun một cái mà ra, quách tính tu sĩ sắc mặt dĩ nhiên kinh hãi đến cực nơi. Nhìn mình tế luyện gần hơn 300 năm bản mệnh pháp bảo chỉ là một đòn, liền bị đối phương đánh linh tính đại thất, quách tính tu sĩ hầu như khó có thể tin tưởng được trước mặt đã phát sinh việc. Ha ha, Đoàn Mỗ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói là kết đan sơ kỳ tu sĩ, ngươi hai vị giúp đỡ dĩ nhiên bị Đoàn Mỗ bắt, ngươi là tự trói tay chân, hay là muốn Đoàn Mỗ phí chút thủ đoạn sao? Tần Phượng Minh sắc mặt hào không gợn sóng, cười ha ha, phảng phất đang nói một cái cực kỳ phổ thông việc bình thường. Nhìn trước mặt một bộ người hiền lành trung niên tu sĩ, lúc này quách tính tu sĩ trong lòng dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên. Có thể một đòn liền đem chính mình bản mệnh pháp bảo đánh bay, mà lại linh tính đại thất. Loại này thực lực, chính là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, cũng tuyệt đối có thể có này thủ đoạn. Nghĩ đến đây, một tia dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Lẽ nào trước mặt trung niên tu sĩ, chính là một vị nguyên anh kỳ lão quái giả mạo không được. Này vừa nghĩ pháp một khi hiển lộ, liền lập tức ở quách tính tu sĩ trong lòng mọc rễ cấp tốc sinh trưởng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1221, cấu kết. Từ vừa nãy Tần Phượng Minh lấy ra đạo kia phệ hồn trảo thể hiện ra to lớn uy năng, quách tính tu sĩ dĩ nhiên nhận định, người trước mặt chính là một nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Tuy rằng quách tính ông lão trong lòng e ngại, nhưng cũng chưa liền như vậy mất đi chống lại, trong mắt lệ mang lấp lóe, hàm răng càng là cắn chặt, trong cơ thể pháp lực khuấy động bên dưới, một luồng hôi hồng quang mang liền đem toàn bộ bao vây ở trong đó. Nếu mưu đồ mưu dĩ nhiên bị đối phương phát hiện, tên này quách tính tu sĩ cũng tự biết hiểu, chính là lúc này thúc thủ, cũng tất nhiên không có cái gì tốt trái cây ăn. Ha ha ha, xem ra quách đạo hữu nhưng là muốn thử một chút Đoàn Mỗ thủ đoạn, cũng được, Đoàn Mỗ liền hoạt động ra tay chân, bồi quách đạo hữu đi tới mấy hợp, bất quá chờ Đoàn Mỗ đem đạo hữu bắt được, đến lúc đó có hay không còn có thể lưu đến tính mạng, Đoàn Mỗ nhưng là không dám hứa chắc. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ triển khai thần thông, Tần Phượng Minh vẻ mặt không hề biến hóa, ngữ khí như trước cực kỳ ôn hòa, nhưng nói tới ngôn ngữ, nhưng là để lúc này ẩn thân hôi hồng quang mang bên trong quách tính ông lão lạnh cả tim. Nhưng đến lúc này, quách tính trung niên tu sĩ tất nhiên là sẽ không cứ thế ngừng tay, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đoàn hồng quang liền từ vị trí bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về hơn 100 trượng ở ngoài Tần Phượng Minh công kích mà tới. Này đoàn hồng quang nhanh chóng lấy cực, hầu như hơi lóe lên hiện, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Chính là muốn tránh né, cũng dĩ nhiên khó có thể có thể. Chỉ dựa vào này một đòn, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên nhìn ra, đối diện quách họ thành đan đỉnh điểm tu sĩ, thủ hạ quả thật có mấy phần thủ đoạn tại người. Chẳng trách khả năng dựa vào kết đan tu vi, cùng một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chiến đấu chốc lát. Tuy rằng này ông lão thủ đoạn không kém, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng là không hề uy hiếp. Hắn có thể cùng mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối đầu, kết đan thủ đoạn của tu sĩ, dĩ nhiên sẽ không lại để ở trong lòng mảy may. Ha ha, chỉ là công kích, nhưng là không đủ, quách đạo hữu ngươi liền thúc thủ a. Theo một tiếng hờ hững tiếng nói, một đạo tàn ảnh liền từ thiểm hiện ra, sóng năng lượng đồng thời, dĩ nhiên hướng về đoàn kia hồng quang đón lấy mà đi. Một thấy đối phương dĩ nhiên không hề phòng ngự nghênh hướng mình bí thuật công kích mà đến, quách tính tu sĩ trong lòng cũng không khỏi đột nhiên đại hỉ. Hắn này một uy lực công kích, nhưng là không phải chuyện nhỏ, có thể nói là trên người cường đại nhất công kích bí thuật. Ở tại này một bên dưới, chính là một con để phòng ngự tăng trưởng cấp 7 yêu thú, cũng tất nhiên sẽ nuốt hận tại chỗ. Khai sơn liệt thạch một tiếng to lớn nổ lớn chi âm vang lên, quách tính trung niên tu sĩ lại lấy sinh tồn một đạo cường lực công kích, dĩ nhiên không thể để cái kia đạo tàn ảnh dừng lại chốc lát. sóng năng lượng đồng thời, một bóng người liền dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Ầm, ầm, ở hai tiếng nổ trong tiếng, Quách Tính tu sĩ liền cảm giác mình trước người vòng bảo vệ khoảnh khắc liền sụp đổ, không còn tồn tại nữa. A, một tiếng kêu thảm tri âm vang lên, một lớp cấm chế năng lượng liền tiến vào Quách Tính tu sĩ trong cơ thể. Lúc này, hắn một cái cánh tay, dĩ nhiên ngay cả dễ bị Tần Phượng Minh miễn cưỡng chém tước ở phía dưới trên mặt đất. Ha ha, Quách đạo hữu xin lỗi, là Đoàn Mỗ ra tay quá mức cấp tốc, muốn thu tay lại, dĩ nhiên khó có thể toại nguyện, bất quá lấy đạo hữu khả năng, loại này đau xót, nói vậy còn có thể chịu đựng. Nhìn trước mặt khuôn mặt vặn vẹo trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, hờ hững nói rằng. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, chính là đứng thẳng tại chỗ Lam Tuyết Nhi, sắc mặt cũng không khỏi vì đó ngưng lại. Lấy nàng kiến thức, tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh này một phen thủ đoạn mạnh mẽ. Có thể dựa vào thân thể, mạnh mẽ chống đỡ một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ một đòn toàn lực, đồng thời dựa vào đôi bàn tay, vẫn cứ đem đối phương hộ thể linh quang đánh nát, như vậy làm việc, dĩ nhiên vượt qua kết đan tu sĩ phạm vi năng lực. Lúc trước ở Tề Vân Sơn, có trận pháp nguyên cỡ, Tần Phượng Minh cùng tên kia quá nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối cứng việc, Lam Tuyết Nhi vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Lúc này vừa thấy, nhưng là để cho trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Đem Quách Tính tu sĩ hạn chế, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng lại, thân hình hơi động, liền hướng về vừa nãy cái kia hai tên bị bắt kết đan hậu kỳ tu sĩ bay đi. Đi tới một người trong đó trước mặt, tay vừa nhấc, bàn tay liền gắn vào đỉnh đầu, bắt đầu triển khai siêu hồn thuật. Chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghiêm túc thu hồi thủ trưởng, tiếp theo liền một chỉ điểm ra, trước mặt kết đan hậu kỳ tu sĩ nghẹo đầu, liền từ ngã quắp ở trước mặt. Tần Phượng Minh tay lần thứ hai vung ra, hiện trường dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tên kia tu sĩ thân thể. Tu sĩ hồn phách đối với cùng tu tập quỷ đạo người, nhưng là quý giá đồ vật, Tần Phượng Minh đem trực tiếp thu vào thần kỳ phủ, tất nhiên là có dung thanh động thủ đem giết chết, cũng đem hồn phách tiêu hóa. Ha ha, Quách đạo hiếu, ngươi thực sự là thật can đảm, dĩ nhiên cấu kết ăn tông quốc tu sĩ, cướp giết không ít ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới đồng đạo, làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn việc, chính là Đoàn Mỗ không đem ngươi giết chết, năm đại tông môn cũng tất nhiên sẽ không để cho ngươi bình yên. Trải qua đối với tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ siêu hồn, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng này hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ lai lịch. Nguyên lai, này hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không phù quốc gia tu sĩ, chính là đối địch ăn tông quốc người. Mà lại hai người tự thân, cũng là cực kỳ âm tà hạng người. Lúc trước vì vậy ba người vừa thấy, nhưng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không chỉ có chưa lấy mệnh vật lộn với nhau, trái lại kết nghĩa kim lan. Ở tam giới đại chiến sắp tới thời gian, Quách Tính tu sĩ ba người dĩ nhiên cấu kết với nhau, phân biệt gia nhập từng người tu tiên giới biên giới tuần tra. Liên hệ bên dưới, ba người càng là cấu kết với nhau, lẫn nhau hãm hại bổn quốc tu sĩ. Ngăn ngắn mười mấy thời kỳ, ngã xuống ở ba người trong tay cùng cấp tu sĩ, dĩ nhiên có một hơn 20 người. Lần này gặp phải Tần Phượng Minh hai người, vốn là Quách Tính tu sĩ muốn một thân một mình ra tay. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh cùng Tang Tính ông lão mạnh mẽ chống đỡ một đòn sau, trong lòng hắn cũng là dĩ nhiên hơi có do dự. Tuy rằng lúc trước tất cả mọi người cho rằng là Tang Tính ông lão hạ thủ lưu tình, Tần Phượng Minh mới không thể bị thương nặng thời gian, Quách Tính tu sĩ nhưng là có khác ý nghĩ. Lấy hắn đối với Tang Tính ông lão nhận thức, trong này tuyệt đối không phải mặt ngoài bình thường. Trung niên kia tu sĩ, đúng là có chút thủ đoạn không thể nghi ngờ. Liền bên dưới, liền truyền âm cho Hồ Bằng Cẩu Hiếu, lúc này mới có vừa nãy một màn. Đối với Tần Phượng Minh hai người có thể bị Tang Tính ông lão sắp xếp ở Quách Tính tu sĩ lân cận tuần tra, này cũng là Quách Tính tu sĩ dự liệu việc. Người khác không biết, nhưng hắn nhưng là rõ ràng phi thường. Tang Tính ông lão vốn là một chừng mắt tất báo người. Lần này Tần Phượng Minh ở trước mặt mọi người tước Tang Tính ông lão bộ mặt, hắn thế tất sẽ có hành động, mà đem hai huynh muội thu xếp ở chính mình dò xét phạm vi phụ cận, tất nhiên là không thể tốt hơn quyết định. Nhưng mọi người ai cũng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh hai người không phải là cái gì quả hồng nhũn, ai muốn gây rối, nhưng là sẽ vỡ đi mấy cái răng. Lúc này nằm ngã xuống đất hai người, sắc mặt đều là dĩ nhiên biến sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này gặp được đối thủ sẽ cường đại đến bọn họ liền vừa đối mặt cũng không có thể chống lại liền rơi vào rồi trong tay đối phương mức độ. Tuy rằng không biết người trước mặt đem tên kia đồng bạn làm sao, nhưng nghĩ đến nhất định dĩ nhiên hình thần đều diệt không thể nghi ngờ. Ha ha, Đoàn Mỗ cũng không dễ giết người, tuy rằng hai vị đạo hữu dĩ nhiên phạm vào ngập trời tội lớn, bị hai nước tu tiên giới không cho, nhưng nếu như hai vị đạo hữu còn muốn mạng sống, nhưng cũng không cái gì chuyện không có thể, này phải xem hai vị lựa chọn như thế nào. Nhìn trước mặt sắc mặt âm trầm, trong mắt có chút sợ hãi vẻ mặt hai tên kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là thân hình hơi động, đứng thẳng đến hai người trước mặt, giọng nói vô cùng vì là khách khí mở miệng nói rằng. Ha ha, lão phu tồn tại 4,500 năm, như vậy ngôn ngữ, liền không nên bán lấy, người muốn giết cứ giết, vậy còn dùng như vậy phiền phức. Quách Tính trung niên tu sĩ sắc mặt ngưng lại, trong mũi lạnh rên một tiếng, cốt khí ngược lại cũng 10 phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1222, tiến vào Ang Tông Quốc. Đối mặt hai tên kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh khi xem sẽ không có điều kiêng kỵ gì, gặp mặt Quách Tính trung niên tu sĩ cứng rắn như thế, thần sắc trên mặt khẽ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Ha ha, Quách đạo hữu đến cũng là một nhân vật, bất quá Đoàn Mỗ thời gian cấp bách, không thể sẽ cùng đạo hữu chậm rãi hiệp thương, chỉ có thể triển khai một ít thủ đoạn nhỏ, đạo hữu nhiều tha thứ. Nhìn trước mặt sắc mặt ung dung Đoạn Tính tu sĩ, Quách Tính trung niên trong lòng cũng là một tia không hảo cảm giác đột nhiên mà sinh, đồng thời mắt sáng lên, một loại càng sợ hãi tâm ý cũng đồng thời hiển lộ mà ra. Nói thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hai tay giơ lên, trong miệng mấy đạo chú quyết cũng từ phụt lên mà ra, pháp quyết biến hóa bên dưới, một đạo ô mang liền bắn nhanh tiến vào Quách Tính tu sĩ trong cơ thể bên trong. Một lát sau, thân hình lóe lên, lại từ đến một gã khác kết đan hậu kỳ tu sĩ chỗ, đồng dạng không nói lời nào, pháp quyết triển khai dưới, một đạo ô mang lóe lên, đồng dạng hướng về trong cơ thể kích bắn vào một đạo pháp quyết. Tần Phượng Minh dĩ nhiên sẽ không tiếp tục cùng hai người phí lời, trực tiếp liền hướng về hai người triển khai cấm thần thuật. Cấm thần thuật chính là có thể khống chế một người tu sĩ tâm thần, chỉ cần thi thuật người muốn đối phương làm sao, chỉ cần thần niệm hơi động, bị người thi thuật thì sẽ hảo vô điều kiện tiếp thu, loại này làm trái thiên hợp bí thuật, nhưng là cùng khu linh thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ là sử dụng đối tượng, nhưng là đổi thành nhân loại tu sĩ. Lúc này Tần Phượng Minh triển khai này bí thuật, nhưng là đơn giản cực điểm, trong chốc lát, liền đối với hai tên kết đan tu sĩ thi thuật hoàn thành. Run tay bên dưới, Tần Phượng Minh liền đem như trước ngã xuống đất hai tên tu sĩ trong cơ thể cấm chế bỏ. Cảm thụ trong cơ thể đột nhiên thêm ra một lớp cấm chế năng lượng, Quách Tính trung niên cùng tên kia Ang Tông Quốc tu sĩ sắc mặt dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi, lấy bọn họ kiến thức, tất nhiên là biết được, đối phương dĩ nhiên đối với mình triển khai cái gì quỷ dị bí thuật không thể nghi ngờ. Ha ha, Quách đạo hữu, ngươi lập tức phát sinh một đạo bùa truyền âm. Liền ngôn nói phát hiện hai tên Ang Tông Quốc kết đan tu sĩ, đang cùng Đoàn Mỗ huynh muội cùng trước đuổi theo. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Quách Tính tu sĩ biến sắc, tuy rằng không biết trước mặt tu sĩ vì sao như vậy, nhưng cũng rõ ràng động tác này tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, bản năng bên dưới, liền muốn đem mâu thuẫn. Nhưng ngay khi Quách Tính tu sĩ trong lòng mới vừa từ thầm nghĩ thời gian, đột nhiên một luồng khó có thể chống cự thần niệm đột nhiên xuất hiện ở đầu óc, thân hình hầu như dĩ nhiên không hề bị khống, lật tay một cái. Một đạo bùa truyền âm dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, há mồm thấp giọng vài câu sau, run tay liền đem tế đi ra ngoài. Hết thảy những động tác này, nhưng thật giống như là Quách Tính tu sĩ vô ý thức làm một giống như. Lam cô nương, ngươi chờ ở chỗ này, Tần Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Phượng Minh nhưng là âm thầm truyền âm một tiếng sau, độn quang đồng thời, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, một đạo năm màu độn quang như một giải lụa bình thường, liền lại từ bắn nhanh mà quay về. Hứa đạo hữu, người hiện tại có thể cấp tốc hướng về Ang Tông Quốc đang bay trốn, làm sao làm việc, Đoàn Mỗ tất nhiên là sẽ tăng thêm chỉ điểm. Độn quang hơi thu lại, Tần Phượng Minh lần thứ hai hiển lộ ra thân hình, không hề do dự mở miệng nói. Tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ thẫn thờ gật gù, thân hình hơi động, một đạo độn quang liền hướng về hướng tây bắc bay nhanh mà đi. Bên ngoài ba vạn dặm, đang tự ngồi ngay ngắn một chỗ cao đại phía trên ngọn núi Tang Tính ông lão tay vừa nhấc, một đạo bùa truyền âm liền đến trong tay. Ngưng thần lắng nghe bên dưới, không khỏi trên mặt nhưng là hiển lộ ra mấy phần uy nghiêm đáng sợ cười gần tâm ý. Ha ha, càng dám trước mặt mọi người tước lão phu bộ mặt, vậy hãy để cho Quách đạo hữu ước lượng các ngươi hai huynh muội a. Hy vọng không muốn làm ra người nào mệnh mới thật. Mắt nhìn Tần Phượng Minh vị trí phương hướng, tên này ông lão nhưng là lạnh rên một tiếng, hờ hững nói nhỏ nói. 10, 20 ngàn bên trong xa, ở bốn tên kết đan tu sĩ cấp tốc bay trốn bên dưới, tất nhiên là thời gian không lâu liền đến phủ quốc gia cùng Ang Tông Quốc biên giới nơi. Bốn người vẫn chưa liền như vậy chú thân, mà là tụ lại đồng thời, như trước phi độn về phía trước. Sau một canh giờ, bốn người dĩ nhiên tiến vào Ang Tông Quốc vào bên trong hai vạn dặm xa. Trên đường đi nhưng là an ổn phi thường, vẫn chưa có một vị tu sĩ đến đây chặn lại. Dừng thân ở một chỗ rất lớn bên trong sơn cốc, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên dừng lại thân hình. Theo Tần Phượng Minh chú thân, ba người kia tất nhiên là cũng dừng lại độn quang. Hứa đạo hữu, ngươi lập tức phát bồ truyền âm, thông báo nơi đây dò xét tu sĩ. Liền ngôn nói có một tên phù quốc gia kết đan đỉnh điểm tu sĩ vi phạm mà đến. Lúc này đang cùng Vương đạo hữu hợp lực chặn lại. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh đột nhiên xoay người, sắc mặt hào không gợn sóng nhìn về phía Quách Tính tu sĩ nói, Quách đạo hữu, xem ở ngươi ta cùng là Nguyên Phong đế quốc tu sĩ mức, một lúc Đoàn Mỗ liền đem đạo hữu tâm thần phóng thích, có thể không mạng sống, vậy thì xem đạo hữu thủ đoạn. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một đạo năng lượng liền từ trong tay bay ra, lóe lên liền đi vào đến Quách Tính tu sĩ trong cơ thể. Theo này năng lượng truyền vào, Quách Tính trung niên thân hình nhất thời vì đó chấn động, sắc mặt đột nhiên từ vừa nãy không chút biểu tình, trở nên vẻ hoảng sợ đại hiền. Tuy rằng Quách Tính tu sĩ người bị cấm thần thuật đột kích gây rối, nhưng trong lòng, nhưng cũng như trước có một tia hiểu ra tồn tại. Tuy rằng cấm thần, nhưng cũng chưa xóa bỏ ký ức, vì vậy làm việc, hắn vẫn là rõ ràng phi thường. Đối với trước mặt tu sĩ nói, trong lòng hắn dĩ nhiên rõ ràng, lạnh lùng nhìn Tần Phượng Minh, thế nhưng không nói lời nào nói ra. Cảm ứng quanh người ba phương hướng đột nhiên mà hiện mấy nói sóng năng lượng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng lập tức biến đổi, ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, dĩ nhiên hoàn toàn chuyển biến dung mạo, lúc này đứng thẳng trước mặt chúng nhân, dĩ nhiên nhanh nhẹn chính là lúc trước tên kia bị giết chết kết đan hậu kỳ tu sĩ dáng dấp. Chính là bản thân cảnh giới, cũng lập tức bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt liền dừng lại ở kết đan hậu kỳ. Tay run lên, một bộ nguyên lai ôm lão kia mặc trang phục, liền dĩ nhiên thay đổi ở Tần Phượng Minh trên người. Quách đạo hữu, ngươi hiển hiện có thể bay chạy trốn, có thể không mạng sống, liền xem thủ đoạn của ngươi. Cảm ứng bốn phía mấy đạo năng lượng càng ngày càng gần, chuyển đổi dung nhan Tần Phượng Minh nhưng nhiên mở miệng nói rằng. Nhìn trước mặt trung niên làm như thế, Quách Tính tu sĩ trong lòng lúc này dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng, nguyên lai cái kia Đoạn Tính tu sĩ, từ vừa bắt đầu, liền vẫn đang ẩn núp tu vi, chính là lúc này cảnh giới, nghĩ đến cũng khả năng không phải tu vi thật sự. Nhưng đến lúc này, Quách Tính trung niên cũng chỉ có thể âm lãnh nhìn Tần Phượng Minh, thân hình xoay một cái, liền hướng về phía sau phủ quốc gia vị trí phương hướng bay đi. Lão thất phu, nơi đó trốn. Theo một tiếng la lên vang lên, mấy đạo vệt trắng lóe lên, mấy tấm xạ dương phù liền từ Tần Phượng Minh trong tay bắn nhanh ra. Ngoại trừ một đạo bắn về phía Quách Tính tu sĩ phía sau, cái khác nhưng là hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. A, một tiếng kêu thảm chi âm vang lên, Quách Tính tu sĩ ngực chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Tử thi nhất thời hướng về phía dưới thạch rơi xuống mà đi. Tần Phượng Minh khi xem sẽ không tha này tặc tử chạy trốn, tuy rằng phóng thích tâm thần, nhưng Quách Tính tu sĩ trong cơ thể, dĩ nhiên bị âm thầm rơi xuống một lớp cấm chế, chỉ cần thôi thúc, liền khó có thể lại có chút chống lại. A, Hứa đạo hữu, Vương đạo hữu, các người dĩ nhiên đem cái kia tặc tử giết chết. Theo một màn này phát sinh, mấy đạo độn quang cũng từ xa xa gấp thiểm, hạ xuống bên trong sơn cốc. Nhìn trước mặt cảnh tượng, một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ nhưng là diện hiện sắc mặt vui mừng mở miệng nói rằng. Ha ha, làm phiền mấy vị đạo hữu đến đây trợ giúp. Này tặc tử xác thực lợi hại, như không phải ta ba người liên thủ, vẫn đúng là khó có thể đem giết chết. Nhìn thấy người đến, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, cười ha ha, nhưng là lấy tên kia họ Vương tu sĩ tiếng nói mở miệng nói rằng, nói nhưng cũng giống y như thật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1223, Biệt Ly. Ân, dám tiến vào ta Ang Tông quốc vị trí dò xét khu vực, đụng tới Vương đạo hữu cùng Hứa đạo hữu, cũng là tên này tu sĩ tự mình muốn chết. Chờ đem trên người vật phẩm bán thành tiền, nghĩ đến nhưng cũng là một bút không ít thu vào. Một tên đến tu sĩ nói thời gian, dĩ nhiên phi thân đến thi thể cạnh, tay liên tục tìm tòi dưới, dĩ nhiên đem mười mấy chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi linh thú thu vào đến trong tay. Mọi người thấy tên này tu sĩ làm việc, cũng không một người mở miệng ngăn lại. Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch lấp lóe, trong lòng hơi động, dĩ nhiên rõ ràng tên này tu sĩ gây nên. Nguyên tới một người tuần tra tiểu đội, gặp phải kẻ địch, tất nhiên là cùng mà công, nhưng đoạt được bảo vật, nhưng là cần chia đều. Ha ha, tên này tu sĩ, lại vẫn là một tên phù quốc gia biên giới dò xét người, này lệnh bài, dĩ nhiên bị đánh dấu quá không thể nghi ngờ. Chỉ là mặt trên dĩ nhiên bị tinh huyết nhỏ quá, lúc này bỏ mình, này lệnh bài cũng dĩ nhiên không có chút nào giá trị. Xem lệnh bài trong tay, tên kia tu sĩ hơi có đáng tiếc mở miệng nói rằng. Được rồi, bảo vật phân phối việc, chúng ta chấp hành xong lần này tuần tra nhiệm vụ lại nói, Vương đạo hữu, Hứa đạo hữu, lần này lập này đại công, nhưng còn muốn cảm tạ hai vị ra tay. Dựa theo trước đây quy củ, chờ bán thành tiền bảo vật, hai vị có thể được một nửa. Bất quá này bộ thi thể, nhưng là cần ở lại lão phu nơi này. Tên kia kết đan đỉnh điểm tu vi ông lão nhìn Tần Phượng Minh ba người, mở miệng nói rằng. Đồng thời ánh mắt hơi có nghi hoặc nhìn kỹ Lam Tuyết Nhi một chút. Đây là phải làm việc, lần này ta cùng Hứa đạo hữu đến đây, cũng là thu được đòn rông quốc vị này cắt tiên tử truyền âm, vì vậy mới lên đường trước tới tiếp ứng. Không đúng vậy không thể đem này địch quốc người chặn đường nơi đây. Tần Phượng Minh không chút nào động vẻ mặt, như vậy ngôn nói rằng. À, này vị là tiên tử tính cát, lẽ nào là đòn rông quốc truy phong cốc tu sĩ à? Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, tên kia đầu lĩnh tu sĩ nhất thời biến sắc, mở miệng nói rằng. Ha ha, Tô đạo hữu nói không sai, các tiên tử xác thực chính là truy phong cốc tu sĩ, nguyên lai thời gian, lão phu nhưng là chịu đến quá các tiền bối đại ân, vì vậy cũng cùng các tiên tử quen biết, lần này tiên tử nhân sự từ nguyên phong đế quốc trở về, không muốn trên đường gặp phải tên này phù quốc gia tu sĩ, vì vậy mới phát bùa truyền âm cho lão phu. Tần Phượng Minh không hề vẻ kinh dị, không đợi Lam Tuyết Nhi tiếp lời, dĩ nhiên tiếp lời nói rằng, nguyên lai tiên tử là các tiền bối dòng chính hậu nhân, Tô mỗ thực sự là thất kính. Các tiền bối lúc này dĩ nhiên là ta Ang Tông quốc cùng đòn rông quốc tổng phụ trách người, các tiên tử đi tới Ang Tông Quốc, tất nhiên là an ổn phi thường. Tô Tính tu sĩ nhìn phía Lam Tuyết Nhi, ngữ khí dĩ nhiên trở nên cực kỳ khách khí. Truy Phong Cốc các thị vợ chồng, hắn đương nhiên biết được, lúc này Truy Phong Cốc ba vị thái thượng trưởng lão, các tính ông lão dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, càng bị Đức Khánh Đế quốc mấy đại tông môn chỉ định vì là đòn rông quốc cùng Ang Tông quốc lần này tam giới đại chiến tổng phụ trách người. Lúc này thấy đến các tiền bối hậu nhân, Tô Tính tu sĩ mang đến mấy tên tu sĩ nhất thời hiển lộ ra mấy phần cung kính vẻ mặt. Đa tạ Tô đạo hữu đến đây giúp đỡ, chờ nhìn thấy gia tổ, tất nhiên sẽ ngôn nói một, hai. Lam Tuyết Nhi dĩ nhiên thu được Tần Phượng Minh truyền âm, vì vậy giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói. Chờ Tô Tính tu sĩ mấy người khách khí vài câu sau, Tần Phượng Minh lần thứ hai ôm quyền, mở miệng nói rằng. Tô đạo hữu, này tặc tử dĩ nhiên đền tội, lão phu kia cùng Hứa đạo hữu liền không quấy rầy mấy vị tuần tra, lời đầu tiên hộ tống các tiên tử trở về đòn rông quốc cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh ôm quyền bên dưới, xoay người mang theo Lam Tuyết Nhi hai người hướng về Ang Tông quốc cảnh bên trong bay đi. Tô Tính tu sĩ cung kính đưa tiễn sau, tất nhiên là vui mừng mang theo Quách Tính tu sĩ thi thể rời đi, có này một kẻ địch thi thể, thế tất phải nhận được một bút phong phú ban thưởng không thể nghi ngờ. Mọi người không uổng chút nào đánh đổi liền thu hoạch như vậy nhất ý ở ngoài chi tài, tất nhiên là đều vui mừng phi thường. Ang Tông quốc, cảnh nội nhiều hồ nước bãi nguy hiểm, tuy rằng cũng không có thiếu rộng rãi dãy núi lớn tồn tại, nhưng cái khó lấy cùng Nguyên Phong đế quốc bên trong những kia núi cao trùng điệp so với. Tần Phượng Minh dẫn dắt hai người vẫn bay trốn ra 7, 8 vạn dặm xa, mới ở một chỗ ít dấu chân người hoang vu nơi hạ xuống thân hình. Thân hình xoay một cái, một đạo kiếm khí dĩ nhiên bắn nhanh ra. Một đạo thải quang lóe lên, một cái đầu lâu liền từ đi rơi xuống đất bên trên. Hứa đạo hữu, lần này Tần Mỗ đắc tội rồi, tuy rằng có ngươi trên đường đi đánh yểm trợ, nhưng Tần Mỗ nhưng là không thể để ngươi sống nữa, bất quá, ngươi hồn phách Tần Mỗ tất nhiên thoát đi tiến vào U Minh, này cũng coi như là một ít bồi thường a. Tiện tay bên dưới, đem Hứa Tính ông lão mười mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi linh thú thu hồi, hỏa đạn đồng thời, liền đem thi thể hóa thành cho tàn. Nhìn trước mặt tu sĩ tiện tay giết chết người lão giả kia, Lam Tuyết Nhi sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong giới tu tiên thủ đoạn, nàng tất nhiên là dĩ nhiên cực kỳ rõ ràng. Nhân từ đối với kẻ địch, chính là đối với mình hung tàn, đây là tu tiên giới thiết luật. Lam cô nương, lúc này người ta đã trở lại Đức Khánh Đế quốc đất quản hạt, nguy hiểm dĩ nhiên giảm nhiều, khoảng cách đòn rông quốc, cũng chỉ có mấy triệu dặm xa, Tần Mỗ muốn đi đến Ang Tông quốc các nơi phường thị đi dạo, không biết cô nương có thể có tính toán gì không? Đối với bên cạnh Diễm Lệ nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ do dự, Lam Tuyết Nhi dung mạo, vậy cũng là có thể cùng cách ngưng dung mạo so sánh cao thấp tồn tại. Dung mạo Diễm Lệ, cũng đã nhiên siêu phàm thoát tục lấy cực. Nếu không nhìn ra Lam Tuyết Nhi đối với mình rất nhiều hảo cảm, đó là nói láo. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng không dám có chút vượt qua. Một là Tần Phượng Minh vốn là một lòng hướng về tiên người, một cái khác hắn xác thực dĩ nhiên tâm có tương ứng. Mà lại bất luận Lam Tuyết Nhi thủ đoạn làm sao, chính là người sau lưng, Tần Phượng Minh liền không dám có chút quỷ dị ý nghĩ tồn tại. Hồng Liên tiên tử, vậy cũng là Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đều lễ nhượng mấy phần tồn tại. Nếu như thật cùng Lam Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì, vậy sau này nhưng là khó có thể giải nói rõ ràng. Vì vậy, Tần Phượng Minh tuy rằng cùng Lam Tuyết Nhi một đường đi tới, nhưng xưa nay không có chút nào khinh nhờn tiên tử tâm ý hiển lộ. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lam Tuyết Nhi một đôi mắt to vụt sáng chát động, trong mắt dĩ nhiên có vẻ cô đơn vẻ mặt bày ra. Đối mặt đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, Lam Tuyết Nhi tuy rằng tu tiên nhiều năm, nhưng vẫn là khó có thể bỏ bớt đi con gái tâm thái. Bắt đầu thời gian, hắn đối với Tần Phượng Minh cũng chỉ có một ít báo ân ý nghĩ. Nhưng lần thứ hai bị Tần Phượng Minh cứu sau, cái kia một ít báo ân tình nhưng là hơi có thay đổi. Mãi đến tận lần thứ ba ở Vạn Tuyết Phong gặp gỡ, Lam Tuyết Nhi trong lòng cái kia một tia tình cảm đột nhiên mọc rễ nảy mầm lên. Cũng trực đến lúc đó, trong lòng nàng mới bỗng nhiên thức tỉnh, nhưng tu sĩ từ không phải phàm nhân có thể so với, chính là có một ít tình yêu nam nữ, nhưng Lam Tuyết Nhi vẫn là cực kỳ gọn gàng liền đem ép ăn vào. Tu sĩ theo đuổi chính là thiên địa đại đạo, tình yêu nam nữ, tất nhiên là không rất nặng muốn. Nàng cùng Tần Phượng Minh kết bạn trở về, cũng chỉ có điều là thầm nghĩ nhiều chút thời gian cùng Tần Phượng Minh chờ cùng nhau mà thôi. Đã như vậy, Tuyết Nhi liền bái biệt Tần đại ca. Bất quá không biết Tần đại ca tế bái xong tông tổ sau, còn có tính toán gì? Là trực tiếp trở về Nguyên Phong đế quốc à? Tuy rằng Lam Tuyết Nhi tâm có không muốn, nhưng trong lòng biết được, như trong lòng có ràng buộc, đối với tự thân tu tiên đại đạo nhưng là rất là bất lực, đối với suy nghĩ trong lòng, vẫn để cho thuận theo tự nhiên thật. Ân, trở về Nguyên Phong đế quốc là khẳng định, nhưng Tần Mỗ ở đòn rông quốc còn có chút chuyện cần phải làm, cố khả năng này sẽ ngưng lại ở chỗ này một quãng thời gian, có khối này dò xét nhân viên lệnh bài tại người, làm cô nương chính là muốn trở về Nguyên Phong đế quốc, nghĩ đến sẽ không có bao nhiêu độ khó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1224, bạn tốt gặp nạn. Cùng Lam Tuyết Nhi biệt ly sau, Tần Phượng Minh vẫn chưa hướng về Đòn Rông Quốc phương hướng bay đi, mà là thân hình xoay một cái, liền hướng về họ Vương tu sĩ trong ký ức một chỗ phường thị bắn nhanh mà đi. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh, từ họ Vương tu sĩ trong ký ức dĩ nhiên hiểu rõ một chút Đức Khánh Đế quốc biên giới nơi tình hình, nhưng cũng cực không tường tận, vì vậy bên dưới, hắn vẫn là có ý định trước tiên đánh tham một phen cho thỏa đáng. Phường thị, tất nhiên là tu sĩ nơi tụ tập, tin tức càng là cực kỳ thông. Đứng thẳng ở phường thị vào miệng, lối vào, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có giật mình tâm ý. Nguyên lai trong ấn tượng không có bao nhiêu cửa hàng tồn tại cảnh tượng, lúc này dĩ nhiên cảnh tượng đại biến. Nơi này phường thị, cung điện san sát, qua loa nhìn quét bên dưới, liền dĩ nhiên có không xuống 60, 70 ra. Mà lại rất nhiều cửa hàng xây dựng cực kỳ khí thế. Ra vào phường thị tu sĩ, càng là nối liền không dứt. Mà lại trong đó trước đây cực không thông thường kết đan tu sĩ, lúc này dĩ nhiên chiếm đa số. Tần Phượng Minh vẫn chưa tiến vào phường thị cửa hàng, mà là trực tiếp tiến vào một tòa cực kỳ cao to bắt mắt tửu lâu bên trong. Tiện tay điểm vài món thức ăn hào, liền từ ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh tự rót tự uống lên. Lấy hắn lúc này áp chế ở trúc cơ đỉnh điểm tu vi, tất nhiên là không sẽ khiến cho cái khác người chú ý. Giờ khắc này, tuy rằng còn chưa tới cơm điểm thời gian, nhưng tu sĩ đại thể dĩ nhiên có thể ít cốc, vì vậy cơm điểm hay không, nhưng là cũng được ảnh hưởng. Lúc này trong đại sảnh, dĩ nhiên ngồi hơn 10 người tu sĩ đang tự quá nhanh cắn ăn, bàn luận trên trời dưới biển. Vương đạo trưởng, nghe nói mười mấy ngày trước, ở vạn xà trong cốc, xác thực xuất hiện một cái cấp 6 cửu đầu xà, nhưng không biết cuối cùng nhưng là bị cái kia tông môn bắt hoạch sao. Nói chuyện, là một tên tỏa ra đầu đà. Ha ha, cổ huynh liền không muốn ghi nhớ, loại kia linh vật, không phải chúng ta tu sĩ có thể chia sẻ. Cho tới cái kia tông môn được, đối với người ta, nhưng là một điểm chỗ tốt cũng không. Cùng đầu đà đối diện mà ngồi một tên đầu đội nói quan lão giả râu bạc trắng nhưng là mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, ngữ khí hơi có cứng ngắc mở miệng nói rằng. Ha ha, cổ huynh không biết, người nói lại nói đến vương đạo trưởng đau đớn, vốn là cùng mấy vị bạn tốt dĩ nhiên đem cái kia cửu đầu xà bước đến một chỗ hàn đàm, nhưng không muốn then chốt thời gian, bị vài tên ma đạo tu sĩ đánh lén, tại chỗ liền có hai vị đồng đạo ngã xuống, vương đạo trưởng dựa vào cường hãn thân thủ mới tránh được một kiếp. Ngồi cùng bàn một tên mặt đỏ kết đan trung kỳ tu sĩ cười ha ha, thực thì chen lời nói. Tựa hồ đối với lúc đó tình hình cực kỳ rõ ràng bình thường. À, còn có việc này, dựa vào Kim Dương giáo uy danh, vẫn còn có người dám đánh lén vương đạo trưởng, cái kia chẳng phải là thọ tinh lão thất cổ, muốn chết sao? Cổ tính tu sĩ nghe nói, sắc mặt không khỏi ngẩn ra, lập tức nghi hoặc hỏi. Ha ha, cổ huynh nơi đó biết được, cái kia mười mấy tên ma đạo tu sĩ, nhưng cũng là đại có lai lịch người, trong đó dĩ nhiên có ba tên, chính là Tà Âm Sơn người. Như không phải chúng ta mấy tên tu sĩ hợp lực chống lại, chính là toàn bộ ngã xuống ở những tu sĩ kia trong tay, cũng là đại có thể. Ai, việc này để vương mỗ thẹn trong lòng cực điểm, như không phải Thẩm Phi huynh muội liều mạng đem cái kia ba tên Tà Âm Sơn người chặn lại, chúng ta mấy người nếu muốn bình yên rời đi, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quá khứ mấy ngày lâu dài, cũng không có Thẩm thị huynh muội tin tức, này để vương mỗ trong lòng bất an lấy cực. Họ Vương đạo trang ông lão nói, sắc mặt không khỏi đại hiển cô đơn. Vương huynh là nói đến tự đại lương quốc Thẩm Phi huynh muội à? Bằng hai người bọn họ khả năng, dĩ nhiên có thể đem ba tên Tà Âm Sơn kết đan tu sĩ chặn lại. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết, hai người bọn họ cũng chỉ là một tên kết đan sơ kỳ, một tên trúc cơ đỉnh điểm tu vi mà thôi. Cổ tính tu sĩ tựa hồ cũng nhận thức Thẩm Phi huynh muội, vì vậy không mở ra khẩu nói. Trầm đạo hữu tuy rằng chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng thủ đoạn, nhưng là không phải người ta có thể phỏng đoán, tuy rằng Thẩm huynh muội thủ đoạn phi phàm, nhưng ở cái kia ba tên Tà Âm Sơn tu sĩ vây công bên dưới, có thể không trốn tính mạng. Bần đạo trong lòng cũng không biết, quá khứ mấy ngày lâu dài, Thẩm huynh cũng không hiện thân, xem ra tất nhiên lành ít dữ nhiều. Ha ha, nếu như sau đó cái kia ba tên Tà Âm Sơn tu sĩ lạc đàn, bần đạo tất nhiên vì là hiền huynh muội báo thù không thể. Họ Vương đạo trang ông lão nói, sắc mặt dĩ nhiên cứng cỏi lấy cực. Nghe đến chỗ này Tần Phượng Minh, trong ánh mắt không khỏi hết sạch thoáng hiện. Tà Âm Sơn cùng Kim Dương giáo, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, này hai tông môn chính là Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên hai đại nhất lưu tông môn. Tuy rằng hai tông môn bên trong không có tụ hợp tu sĩ tồn tại, nhưng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng có vài vị tọa chấn. Vì vậy hai tông này môn thực lực, cũng không xuống cùng nguyên phong đế quốc bên trong cái kia ma đạo liên minh hoặc là liên minh chính đạo bên trong bất kỳ một tông môn. Đối với hai tông này môn, Tần Phượng Minh cho là sẽ không cảm thấy hứng thú cái gì, nhưng đối với mấy tên tu sĩ trong miệng nói tới Thẩm thị hai huynh muội, hắn không khỏi trong lòng đại động không ngừng. Đòn Rông quốc Thẩm phi huynh muội. Lẽ nào là lúc trước ở bên trong chiến trường thượng cổ nhận thức hai vị kia huynh muội không được? Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ, liền từ đứng dậy, đi tới cái kia năm tên ngồi cùng bàn tu sĩ phụ cận, ôm quyền chắp tay nói, mấy vị đạo hữu mời, Tần mỗ này xương có lễ. Đang tự chuyện phía mấy người nghe này, tất nhiên là dồn dập xoay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh, thấy chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng cũng dĩ nhiên là kết đan sơ kỳ cảnh giới, mà lại một mặt chính khí, mấy người cũng là không khỏi chấn động. Trong đó cái kia tu sĩ mặt đỏ cười ha ha nói. Vị đạo hữu này, không biết có thể có chuyện gì tường tuân à? Tần Mỗ vừa nãy nghe nói mấy vị đạo hữu ngôn nói, mấy vị nhận thức hai vị họ Thẩm huynh muội, nhưng không biết vị kia Thẩm thị tiểu muội, nhưng là tên là Thẩm Vân. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng nói. À, đạo hữu là hỏi Thẩm Phi huynh muội, Thẩm huynh tên là Thẩm Phi, cho tới tiểu muội, cổ mỗ nhưng là chưa từng biết được cái tên. Không biết Vương đạo trưởng, Lý huynh mấy vị có từng biết được. Cổ Tính tu sĩ mặt lộ vẻ trầm tư hình dáng nói. À, bần đạo nhớ lại, lúc trước ở chung thời gian, bần đạo nhưng là từng nghe nói có Thẩm huynh xưng hô tiểu muội vì là Vân Nhi, nghĩ đến Thẩm tiểu muội khả năng tên là Thẩm Vân a. Lẽ nào Tần đạo hữu cùng Thẩm thị huynh muội quen biết à? Họ Vương đạo trang ông lão suy nghĩ chốc lát, nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng. Nói xong thời gian, trên mặt dĩ nhiên lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ân, như thực sự là Trầm đạo hữu huynh muội, Tần Mỗ tất nhiên là nhận biết, nhưng không biết Vương đạo hữu cùng Thẩm huynh chia lìa thời gian, bọn họ ở nơi nào. Nghe được đối phương xác nhận, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói. Nhìn thấy mặt trước thanh niên tu sĩ diện hiện cấp thiết biểu hiện, đang ngồi mấy trong lòng người cũng là hơi động, lẽ nào trước mặt thanh niên muốn một thân một mình trước đi tìm Thẩm thị huynh muội không được. Phải biết, tu sĩ tình thân lãnh đạm, coi như là huynh đệ, nếu như biết được kỳ huynh trường lạc vào hiểm địa, cũng khó có thể liền dám nói một mình đi vào cứu viện. Nhưng quan trước mặt thanh niên tu sĩ vẻ mặt, nhưng rất nhiều một mình lên đường đi tới tâm ý. Lẽ nào Tần đạo hữu dự định trước đi tiếp ứng Trầm đạo hữu huynh muội à? Tuy rằng bần đạo cùng sư huynh hai người quan hệ không ít, nhưng bần đạo muốn báo cho Tần đạo hữu, cái kia vạn xà cốc bên trong, lúc này tu sĩ đông đảo, đồng thời kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ cũng là tầng tầng lớp lớp, chính là bần đạo, lúc này cũng khó có thể lại tiến vào bên trong. Nghe được họ Vương ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì dị dạng vẻ mặt hiền hiện, khẽ mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ cùng Thẩm thị huynh muội chính là kết nghĩa kim lan người, nghe nói hai vị gặp nạn, không đi vào cứu giúp, trong lòng thật là bất an. Đạo hữu chỉ để ý báo cho cụ thể phương vị là tốt rồi. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ ánh mắt kiên định, họ Vương đạo trang ông lão không khỏi rất là thay đổi sắc mặt, chỉ hơi trầm ngâm, nhưng là đột nhiên đứng lên nói. Nếu Tần đạo hữu có thể như vậy ngôn nói, cái kia bần đạo liền mạo hiểm bồi đạo hữu cùng đi vào, không có Trầm đạo hữu huynh muội lúc đó liều mạng chống đối, bần đạo lúc này tất nhiên dĩ nhiên ngã xuống ở vạn xà trong cốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1225, ra tay giúp đỡ. Thẩm Phi huynh muội là Tần Phượng Minh ở Đòn Rông Quốc vì là không nhiều mấy vị bạn tốt. Lúc trước thời gian, lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Vân, nàng chính vì hắn đại ca thương bệnh cùng đường mặt lộ. Lần thứ hai cùng với huynh muội gặp lại, nhưng là ở chiến trường thượng cổ thời gian, lúc ấy có 4 tên cùng cấp tu sĩ đem huynh muội bọn họ chặn lại, muốn cướp đoạt một cây linh thảo. Biết rõ không địch lại, còn để trùng hợp đi ngang qua Tần Phượng Minh tấn nhanh rời đi, để tránh khỏi ngã xuống tại chỗ. Chỉ dựa vào kỳ huynh muội như vậy nhân tính, Tần Phượng Minh trong lòng đã nhiên kính phục phi thường. Đối với Thẩm Phi có thể ở 60, 70 thời kỳ liền từ trúc cơ sơ kỳ tiến vào kết đan cảnh giới, Tần Phượng Minh tuy hơi có ngạc nhiên, nhưng cũng chưa làm sao giật mình. Tu sĩ lên cấp, ngoại trừ tự thân tư chất, điểm trọng yếu nhất, liền cần một ít cơ duyên. Lấy Thẩm Phi huynh muội có thể ở tụ khí kỳ thời gian, liền dám kết bạn tiến vào chiến trường thượng cổ. Đã nhiên cho thấy, hai người bọn họ bước đi tuyến, nhưng là cùng mình bình thường, yêu thích thân nhập hiểm địa thám hiểm. Nếu nghe nói bạn tốt có nhân vật nguy hiểm, lấy Tần Phượng Minh bản tính, tất nhiên là sẽ không thúc thủ không để ý tới. Lúc này nghe nói trước mặt họ Vương đạo nhân dĩ nhiên bất chấp nguy hiểm cũng muốn đồng hành. Trong lòng không khỏi đối với Thẩm Phi huynh muội giao hữu cũng hơi có bội phục. Tu sĩ vì tư lợi chiếm đa số, mới có lợi mọi người cùng tiến lên, nhưng ngộ nguy hiểm, nhưng là mọi người e sợ cho tránh không kịp. Như họ Vương đạo nhân tu sĩ bình thường, trong giới tu tiên, dĩ nhiên có vẻ cực kỳ ít ỏi. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt đạo trang ông lão, dựa vào thần thức mạnh mẽ, từ ông lão trong ánh mắt, xác thực đã nhìn ra đúng là xuất phát từ chân tâm. Liền khẽ mỉm cười, nói, nếu đạo trưởng hữu tâm cứu giúp Tần Mỗ bạn tốt, đó là không thể tốt hơn. Thời gian cấp bách, người ta vẫn là sớm cho kịp lên đường thật. Tần đạo hữu chậm đã, cái kia vạn xà cốc, lúc này dĩ nhiên là đầm rồng hang hổ, mọi người đều là kết bạn mà đi. Chỉ dựa vào người ta hai người, cảm thấy khó khăn tiến vào bên trong. Không bằng chờ bần đạo đem mặt khác mấy vị đạo hữu mời đến đó, lại cùng đi vào, trên đường cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn Tần Phượng Minh như vậy cấp thiết, họ Vương đạo trang ông lão chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói rằng, tiếp theo liền vung tay lên, mấy tấm bùa truyền âm liền xuất hiện ở trong tay. Ha ha, Vương đạo hữu không cần như vậy, nhiều người trái lại bất tiện, đạo trưởng chỉ cần đem Thẩm thị huynh muội tọa độ cụ thể báo cho Tần Mỗ là tốt rồi, chính là đạo trưởng cũng không cần tiến vào bên trong. Nghe được trước mặt thanh niên như vậy ngôn nói, ở đây mấy tên tu sĩ cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Trước mặt tiểu tu sĩ, chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói một mình tiến vào lúc này vạn xà cốc, này quá quá nhi hí. Phải biết, lúc này vạn xà cốc, bởi vì nghe nói có một cái chín con linh xà xuất thế, dĩ nhiên tụ tập không xuống mấy ngàn hơn vạn kết đan tu sĩ trước đi tìm, tuy rằng không có nguyên anh tu sĩ tham dự trong đó. Nhưng bên trong nguy hiểm nhưng là không nhỏ, những tu sĩ này, không chỉ có là trùng cái kia linh xà mà đi. Chính là gặp phải thực lực hơi kém hoặc là lạc đàn tu sĩ, cùng công chi, cũng là cực kỳ khẳng định. Vương đạo trưởng chớ nghi, Tần Mỗ tất nhiên là có thủ đoạn tiến vào bên trong, đạo trưởng chỉ cần đem cụ thể phương vị báo cho tại hạ là tốt rồi. Cho tới cái khác, liền không cần đạo trưởng đa nghi rồi. Gặp mặt trước thanh niên như trước kiên trì như vậy, mọi người tại đây nhất thời nhìn lẫn nhau bên dưới, trong mắt dĩ nhiên hơi có vẻ kinh dị thoáng hiện. Mọi người đều là kết đan tu sĩ, ở trong giới tu tiên lang bạt cũng dĩ nhiên có 300 năm lâu dài, một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ diện đối với bọn họ mấy tên kết đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, còn có thể nói ra loại này ngôn ngữ, đã nhiên nói rõ, này thanh niên cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy tình cảnh. Khẳng định dĩ nhiên ẩn giấu tu vi không thể nghi ngờ. Nếu Tần đạo hữu như vậy ngôn nói, bần đạo hãy theo đạo hữu đi vào, chỉ tên khu vực nhưng là không cần, bần đạo nếu cùng Thẩm thị huynh muội tương giao, mạo một chút nguy hiểm, tất nhiên là hẳn là việc. Tên này đạo trang ông lão nhưng cũng không phải bà mẹ người, hướng về mấy người khác ra hiệu cáo biệt bên dưới, liền theo Tần Phượng Minh rời khỏi tử lâu, trực tiếp đi tới phường thị ở ngoài. Vạn xà cốc, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng đi qua, nhưng đại thể phương vị vẫn là biết được, đem bạch nhanh chu lấy ra, ra hiệu đạo trang ông lão đứng thẳng mặt trên sau. Tần Phượng Minh dưới chân thúc một chút, một nói giải lụa màu trắng liền từ hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Lúc này Ang Tông quốc tu tiên giới, ngoại lai tu sĩ dĩ nhiên chiếm hơn nửa, nguyên lai mấy tông môn, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn nhập vào những kia đại phái dưới trướng. Này điểm, dĩ nhiên cùng Nguyên Phong đế quốc tình trạng không khác nhau chút nào. Nguyên lai trúc cơ tu sĩ là có thể ở Ang Tông quốc hoành hành tháng ngày, tất nhiên là từ lâu một đi không trở lại. Lúc này, chính là kết đan đỉnh điểm tu sĩ, cũng khó có thể nói liền dám ở Ang Tông quốc hoành hành vô kỵ. Tần Phượng Minh bởi vì cứu người sốt ruột, vì vậy vẫn chưa hết sức áp chế tốc độ, mà là hết tốc lực đem bạch nhanh chu nhanh chóng kích phát. Tuy rằng đường xá bên trong nhưng là gặp phải vài tên tu sĩ muốn lên đường chặn lại, nhưng tiếc rằng bạch nhanh chu tốc độ quá nhanh, chờ đứng dậy chặn lại thời gian, giải lụa màu trắng dĩ nhiên một càng mà qua. Cảm thụ dưới chân cấp tốc bay trốn màu trắng chu thuyền, họ Vương đạo trang ông lão nhưng trong lòng cũng âm thầm khuấy động không ngớt. Xuất thân chính là nhất lưu tông môn Kim Dương giáo, nhưng chỉ là một tên đệ tử bình thường. Tuy rằng dựa vào không ngừng nỗ lực, tu luyện tới kết đan trung kỳ, nhưng ở nhân tài đông đúc Kim Dương giáo, hắn cũng là cực kỳ không được trọng dụng. Cái này cũng là khả năng kết giao Thẩm Phi chờ tán tu nguyên nhân vị trí. Lúc này thấy đến như vậy phi hành bảo vật, này ông lão trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, xuất thân tất nhiên phi phàm không thể nghi ngờ. Vương đạo hữu, khoảng cách đạo hữu cùng Thẩm huynh chia lìa, lúc này dĩ nhiên có thời gian bao lâu? Đứng thẳng ở bạch nhanh chu trên, Tần Phượng Minh vẫn chưa quay đầu lại, mà là bình tĩnh mở miệng hỏi. Mười mấy ngày trước, chúng ta mấy vị đồng đạo nghe nói vạn xà cốc có một linh xà hiện thế, liền kết bạn đi tới, không muốn ở tại chúng ta phát hiện cái kia linh xà một ít quỹ tích thời gian, nhưng là chịu đến ma đạo tu sĩ đánh lén, sau đó chúng ta một bên chiến vừa lui, liền phân tán, bần đạo thoát đi lần theo sau, liền đi thẳng tới cái kia nơi phường thị, tương hậu mấy vị khác đồng đạo. Tuy rằng có ba vị đạo hữu trở về, nhưng Thẩm thị hai huynh muội đến nay chưa hiện ra thân. Lúc này tính ra, dĩ nhiên có 5 ngày lâu dài. Họ Vương đạo nhân nhưng là nói cực nhỏ, nghe được nói xong, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là cau mày. 5 ngày lâu dài, đối với tu sĩ, nhưng là tuyệt đối không thể kiên trì lâu như vậy. Coi như là Thẩm Phi thủ đoạn kinh người, nhưng ở mấy tên cùng cấp tu sĩ vây công bên dưới, vừa muốn hộ vệ Thẩm Vân, vừa lại muốn chống lại đối phương công kích, đây quả thật là khó khăn cực kỳ. Tuy rằng biết được hy vọng không lớn, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng như trước khó có thể thả xuống. Không tự mình trước đi tìm một phen, trong lòng hắn cũng là bất an. Thật, chúng ta trước hết đến các người phân biệt nơi nhìn, hy vọng Thẩm huynh có thể bình yên, bằng không Tần Mỗ tất nhiên đem những kia ma tu hết thảy giết chết, cho rằng Thẩm huynh báo thù. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ ngôn ngữ, họ Vương đạo trang ông lão trong lòng không khỏi vì đó run lên. Tuy rằng trước mặt thanh niên lúc này như trước là kết đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng ngay khi nói lời ấy thời gian, bản thân trên, nhưng là hiển lộ ra một loại để ông lão kinh hồn bạt vía tâm ý. Từ cái kia nơi phường thị, khoảng cách vạn xà cốc vị trí, nhưng là chỉ có mấy trăm ngàn dặm xa. Nếu như dựa vào kết đan tu sĩ phổ thông độn tốc, nhưng là cần một hai nhật lâu dài mới có thể đến. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng bên dưới, dĩ nhiên đem bạch nhanh chu tốc độ thúc đến cực nơi, vì vậy hai người bọn họ nhưng là vẻn vẹn tiêu tốn hơn 2 canh giờ, liền dĩ nhiên đến một mảnh mênh mông vô bờ quần sơn phụ cận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1226, bắt nạt sinh. Nhìn trước mặt mênh mông vô bờ quần sơn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng hơi có kinh ngạc. Bởi vì này khu vực, tự đứng ngoài vi xem, nhưng chưa nhìn ra có chút cấm chế tồn tại, này cùng dĩ vãng từng thấy những kia hiểm địa, nhưng rất là không giống. Bất quá đối với này, Tần Phượng Minh cũng chỉ là hơi chần chờ, liền thúc một chút dưới chân bạch nhanh chu, tiến vào trong dãy núi. Ở họ Vương đạo trang ông lão dưới sự chỉ dẫn, càng là trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Theo Tần Phượng Minh không kiêng dè chút nào hiển lộ bạch nhanh chu cấp tốc nhanh chóng qua, nhưng là gây nên đông đảo tu sĩ chú ý. Đối mặt kinh người như vậy độn tốc phi hành bảo vật, đám tu sĩ nhất thời kinh dị không ngớt. Càng là có tu sĩ độn quang đồng thời, liền ở phía sau mau chóng đuổi lên. Bởi vì lấy mọi người thần thức, tất nhiên là có thể thấy được, so với phi hành bảo vật bên trên, chỉ có hai tên kết đan tu sĩ đứng thẳng. Mà lại tu vi, nhưng cũng không cao, này không thể nghi ngờ sẽ làm trong lòng khó lường tu sĩ có chút ý kiến. Đối với này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không tính toán cái gì, lúc này, duy nhất nhớ, chính là Thẩm Phi huynh muội an nguy, một lòng chỉ muốn mau sớm biết được cái kia hai huynh muội sinh tử. Vạn Xà Cốc, diện tích so với những kia Nguyên Phong đế quốc bên trong những kia nổi danh hiểm địa, nhưng là như gặp sư phụ, diện tích chỉ có 4, 5 vạn dặm phạm vi. Từ cái tên cũng không khó nhìn ra, sơn mạch này bên trong, yêu xà tất nhiên đông đảo. Bình thường thời gian, chỉ có trúc cơ tu sĩ ở Vạn Xà Cốc biên giới nơi hoạt động. Nhưng theo tam giới đại chiến sắp tới, Đức Khánh đế quốc bên trong đông đảo kết đan tu sĩ tràn vào Ang Tông quốc. Nơi này hiểm địa, tự nhiên cũng là thành đám tu sĩ tìm kiếm thiên tài địa bảo rất tốt nơi. Cửu đầu xà, chính là một loại ở chỗ này nhân giới cực kỳ hiếm có biến dị linh thú, tuy rằng khó có thể cùng linh thú bảng trên những kia khá cao linh thú so với, nhưng cũng là đứng hàng linh thú bảng thứ 53 trước cao vị. Vì vậy một trong số đó hiện thế, liền bị đông đảo tu sĩ đỏ mắt. Tuy loại này đẳng cấp yêu thú, khó có thể nhập nguyên anh tu sĩ pháp nhãn, nhưng nếu như một tên kết đan tu sĩ có một cái cấp 5 cửu đầu xà giúp đỡ, nhưng có thể để thực lực tăng mạnh không ít. Như vậy dưới, ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, Vạn Xà Cốc bên trong, liền tụ tập số lượng đông đảo tu sĩ tiến vào bên trong. Tần đạo hữu, phía trước cái kia nơi hàn đàm vị trí, chính là lúc trước chúng ta mọi người ngộ phục chỗ. Đứng thẳng Tần Phượng Minh phía sau Vương đạo nhân thủ chỉ phía trước, đột nhiên mở miệng nói rằng. Được nghe bên dưới, bạch nhanh chu một cái lấp lóe, liền từ rừng thân đến cái kia nơi hàn đàm phụ cận. Nhìn trước mặt đầm nước, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có kinh ngạc, này đầm nước bốn phía vài chục trượng bên trong, nhưng là không có một ngọn cỏ, ở đầm nước bên trên, nhưng là bốc lên từng tia ý lạnh hiển lộ. Thần thức thả ra, nhất thời phạm vi trăm dặm bên trong, dĩ nhiên bao phủ ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Mấy khu vực chu vi hiển lộ ra mấy nơi tranh đấu vết tích, nhưng lấy cho thấy, nơi đây xác thực trải qua tu sĩ kịch liệt tranh đấu. Nhưng lúc này, dĩ nhiên không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại phụ cận. Xem Tần Phượng Minh nghiêm túc vẻ mặt, họ Vương đạo nhân cực kỳ thức thời yên tĩnh đứng thẳng một bên, chưa lại nói hà ngôn ngữ. Ha ha, dĩ nhiên có vài tên ngông cuồng người tùy tùng mà đến, Vương đạo hữu, một lúc phiền phức ngươi xem một chút, trong những người này, có thể có lúc trước đánh lén các ngươi người tồn tại. Cẩn thận siêu tầm một phen sau, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi vẩy một cái, ngữ khí bình tĩnh đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Vương đạo trong lòng người không khỏi cả kinh, hắn lúc này, thần thức cũng dĩ nhiên hoàn toàn thả ra. Nhưng trong thần thức, nhưng chưa phát hiện chút nào sóng năng lượng hiển lộ. Mà trước mặt thanh niên nhưng là ngôn nói có vài tên tu sĩ hướng về bọn họ vị trí mà đến. Này không thể nghi ngờ nói rõ, này thanh niên tu sĩ thần thức, dĩ nhiên vượt xa chính mình. Chỉ chốc lát sau, có tới mười mấy nói sóng năng lượng xuất hiện ở họ Vương đạo nhân trong thần thức. Cảm ứng cái kia mười mấy nói sóng năng lượng, họ Vương nói trong lòng người biết được, trước đây đến tu sĩ, nhưng là kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ chiếm đa số. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng nhìn trước mặt thanh niên hào không gợn sóng rung, họ Vương đạo nhân cũng cố đè xuống trong lòng kinh hoàng. Ha ha ha, này không phải Kim Dương môn Vương đạo hữu à? Nghe nói mấy ngày trước đây, người bị Hồ Gia Tam huynh đệ cướp giết, hiểm hiểm chưa đem tính mạng lưu lại. Làm sao, lúc này lại lần nữa đến đây truy tìm cái kia linh xà không được? Theo một tiếng cười lớn thanh âm, mấy bóng người liền đến Tần Phượng Minh hai người trước người bên ngoài trăm trượng. Mấy người này tuy là ma đạo người, nhưng chỉ là vài tên tán tu, lúc trước cướp giết lão phu, bọn họ vẫn chưa ở trong đó. Nhìn người đến, họ Vương đạo nhân vẫn chưa tiếp lời, mà là nói khẽ với Tần Phượng Minh nói rằng. Mấy vị này đạo hữu mời, không biết cái kia Hồ Gia ba người, lúc này ở nơi nào. Tần Phượng Minh vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía trước mặt bốn người, ngữ khí ôn hòa mở miệng hỏi. Ha ha, Hồ đạo hữu ba người cũng là ngươi có thể xin hỏi à. Vừa nãy điều động cái kia màu trắng phi hành bảo vật, nhưng là ngươi, mau mau đem lấy ra, bé ngoan đem giao cho lão phu tay. Lão phu một cao hứng, còn có thể lưu ngươi một cái mạng.

thần sắc trên mặt dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói thuyết minh. Này không chỉ là khiếp sợ, nghi hoặc, trong đó càng đạt được nhiều hơn, nhưng là sợ hãi. Một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ là trong chốc lát, liền đem 15 tên kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ bắt được, nếu như không phải họ Vương đạo nhân thân thấy, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thân hình loáng một cái, Tần Phượng Minh liền đến tên kia hung ác ông lão trước mặt, tay vừa nhấc bên dưới, liền gắn vào trên đỉnh đầu. Ở mọi người càng thêm ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ bên dưới, Tần Phượng Minh liền từ bắt đầu rồi triển khai siêu hồn thuật. Một lát sau, Tần lạnh rên một tiếng, tay run lên, cái kia hung ác ông lão dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tiếp theo càng là không hề chần chờ, đầy đủ siêu hồn ba tên tu sĩ, Tần Phượng Minh mới dừng lại động tác. Lúc này thần sắc trên mặt, dĩ nhiên khôi phục nguyên thái. Vương đạo hữu, lần này đa tạ đạo hữu giúp đỡ, dẫn dắt Tần mỗ tới đây. Còn lại những này bọn đạo trích người, liền để cho ngươi, phóng thích vẫn là giết chết, tất nhiên là do đạo hữu quyết định, phía dưới Tần mỗ không cần đạo hữu lại dẫn đường cái gì. Việc nơi này, đạo hữu có thể tự mình trở lại. Tần Phượng Minh nói, ôm quyền chắp tay bên dưới, độn quang đồng thời, liền từ hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Nhìn thanh niên tu sĩ biến mất không còn tăm hơi tung tích, họ Vương ông lão thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy trước mặt thanh niên tu sĩ gây nên, dĩ nhiên vượt qua nhận thức, một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, không chỉ có khoảnh khắc liền đem mười mấy tên kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ bắt, càng có rất gì chính là, dĩ nhiên hào chưa chần chờ đối với những tu sĩ kia triển khai siêu hồn bí thuật. Như mỗi một loại này, nhưng là không thể nghi ngờ nói rõ, tên này thanh niên tu sĩ, tu vi cụ thể, dĩ nhiên cao hơn trước mặt mọi người không thể nghi ngờ. So với kết đan đỉnh điểm tu sĩ cảnh giới cao hơn nữa, vậy cũng chỉ có nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới vừa nãy thanh niên là một tên nguyên anh tu sĩ, họ Vương đạo trang ông lão trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Cũng may chính mình vừa bắt đầu, liền đem chi xem là một tu vi cao hơn chính mình người, mà vẫn chưa sinh ra cái gì khó lường chi tâm, bằng không tất nhiên từ lâu bỏ mình đã lâu. Nhìn trước mặt ngã xuống đất không nổi hơn 10 vị kết đan tu sĩ khẩn cầu ánh mắt. Vương đạo trong mắt người hết sạch thoáng hiện bên dưới, hàm răng một cắn, giọng căm hận nói, các vị đạo hữu, các ngươi ngàn vạn lần không nên ham muốn nguyên anh tiền bối bảo vật, chính là vương mỗ muốn đưa ngươi chờ phóng thích, nghĩ đến vị tiền bối kia cũng sẽ không đáp ứng. Các ngươi liền kết bạn lên đường thôi. Theo tiếng nói, mười ánh kiếm cũng tử bắn nhanh ra, mười mấy bộ thi thể nhất thời nằm vật xuống ở thạch bên trên. Tần Phượng Minh rời đi họ Vương đạo nhân, nhưng không có chút nào trì hoãn, mà là thân hình bắn nhanh bên dưới, liền hướng về vạn xà cốc vùng đất trung tâm mà đi. Vừa nãy từ trong đó hai tên tu sĩ trong ký ức, hắn dĩ nhiên biết được, Thẩm thị hai huynh muội lúc đó chống đỡ trụ hồ tính ba người, vẫn chưa lập tức ngã xuống, mà là hướng về vạn xà cốc phúc địa mà đi tới. Cho tới có hay không bị cái kia ba tên hồ tính tu sĩ bắt, mấy người nhưng không người hiểu rõ. Đối với Thẩm Phi hai người dám mạo hiểm kỳ hiểm tiến vào vạn xà cốc phúc địa, Tần Phượng Minh nhưng chưa có bao nhiêu giật mình chỗ. Muốn làm thì tất nhiên tình huống nguy hiểm cho lấy cực, trốn ra phía ngoài cách, thế tất sẽ bị cái kia đánh lén tu sĩ chặn lại, vì vậy bên dưới, Thẩm Phi mới cùng đi Thẩm Vân, mạo hiểm hướng về vạn xà cốc phúc địa mà đi. Dừng thân ở một chỗ núi cao bên trên, Tần Phượng Minh sắc mặt biến đến hơi có nghiêm nghị. Lúc này, hắn dĩ nhiên tiến vào vạn xà cốc gần 2 vạn dặm xa. Nhiều lần siêu tầm bên dưới, nhưng cũng nhìn thấy mấy nơi tu sĩ tranh đấu vết tích. Nhưng thâm nhập hơn nữa mấy ngàn dặm sau khi, dĩ nhiên khó có thể gặp lại được chút nào manh mối tồn tại. Cấp 5 cấp 6 quái mãng nhưng là gặp phải có vài, nhưng Tần Phượng Minh đối với loại này đẳng cấp yêu xà, dĩ nhiên không hề hứng thú. Chỉ cần yêu xà không hiện thân chặn lại, liền một càng mà qua. Tu sĩ tranh đấu, tất nhiên là sẽ không dừng lại một chỗ, một đuổi một chạy trong lúc đó, thì sẽ bay trốn ra thật xa. Theo Tần Phượng Minh dự liệu, thâm nhập sâu như thế, nghĩ đến chính là cái kia ba tên hổ tính tu sĩ, tất nhiên cũng dĩ nhiên không còn dám thâm nhập. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết hiểu vạn xà trong cốc có hay không có hóa hình yêu xà tồn tại, nhưng chính là gặp phải một cái cấp 7 yêu xà. Cũng không kết đan tu sĩ có thể một mình trêu chọc. Như Thẩm Phi huynh muội lúc này như trước khỏe mạnh, nhất là khả năng, chính là thứ hai người tìm được một nơi bí ẩn, lẩn trốn đi. Đồng thời, Tần Phượng Minh đối với họ Vương đạo nhân nói tới, nhưng cũng có mấy phần nghi hoặc. Nếu như cái kia Tà Âm Sơn ba người là vì bắt được cái kia cửu đầu xà linh thú, tất nhiên là ở đem họ Vương đạo nhân mọi người trục xuất sau, liền như vậy ngay tại chỗ tìm kiếm linh thú kia, nhưng sự thực nhưng là ngược lại, thứ ba tên đầu lĩnh người, nhưng là vẫn truy tìm Thẩm thị huynh muội không tha, trong này nếu như không có ẩn tình tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng là tuyệt khó tin tưởng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên yên tâm, tiến lên đến xa như thế, còn có thể nhìn thấy tranh đấu vết tích, này đủ để chứng minh, Thẩm Phi huynh muội nhưng chưa từng gặp độc thủ. Chỉ cần ở chỗ này phạm vi mấy ngàn dặm nhiều lần siêu tầm, tìm tới hai huynh muội tất nhiên là có hy vọng. Hai ngày sau, một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn bên trong, ba tên tu sĩ đang tự cùng một cái hơn 10 trượng trường to lớn yêu mãng tranh đấu không ngớt. Này yêu mãng đầu ngọc hai sừng, cả người xích hoàng, ở ánh mặt trời chiếu bên dưới, như một cái giải lụa màu vàng óng bình thường, ở bên trong thung lũng bắn nhanh không ngừng. Lắc đầu quấy đuôi bên dưới, mấy cái uy năng pháp bảo mạnh mẽ, nhưng là bị nó va chạm không ngừng bay ngược mà quay về. Ba tên cả người bao vây sương mù màu đen tu sĩ, trong ánh mắt nhưng là vẻ nghiêm túc đại hiền. Đại ca, này điều cấp 7 yêu mãng quá mức lợi hại, chúng ta pháp bảo chém đánh ở tại trên người, khó có thể thương tổn bản thể mảy may, nếu muốn đem đánh bại, nhưng cũng không thời gian ngắn có thể làm được. Không bằng chúng ta nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Một người tu sĩ từ khói đen bên trong đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói, dĩ nhiên có cấp tốc rời đi chi niệm. Ân, tam đệ nói như vậy có lý, cái kia Thẩm Phi nhưng là một nhân vật, dám thân nhập vạn xà cốc sâu như thế, chính là cấp 7 yêu mãng, đều đã nhiên để chúng ta đụng tới. Đại ca, ta cũng tán thành tam đệ nói như vậy, nhanh chóng rời đi nơi đây. Mặt khác một đoàn trong hắc vụ cũng là âm thanh đồng thời, tán thành nói rằng. Thật, liền như hai vị huynh đệ nói như vậy, chúng ta cộng đồng lấy ra một đạo bí thuật, cường lực công kích một thoáng sau, lập tức thu hồi từng người pháp bảo, phân công nhau rời đi, một lúc ở bên ngoài ngàn dặm cái kia nơi núi cao bên trên tập hợp. Cái kia vị đại ca nhưng cũng không phải ôn nhu người, nghe được hai vị huynh đệ nói như vậy, vẫn chưa có bao nhiêu do dự. Theo tiếng nói, ba đám đen thui sương mù quay cuồng một hồi, nhất thời, ba đạo kinh người năng lượng thật lớn đồng thời, ba đám ô quang liền từ hướng về cái kia con cự mãng bắn nhanh mà đi. Nhưng vào lúc này, nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay khi ba người toàn lực vận chuyển pháp quyết, tế ra bản thân bí thuật thời gian, thứ ba nhân thân sau một chỗ rừng rậm bên trong, nhưng đột nhiên dần hiện ra một đạo tia chớp màu bạc. Theo này chớp giật thoáng hiện, nhất thời một luồng hầu như có thể mang cao ngọn núi lớn chém ngang hông to lớn uy thế đột nhiên thiểm hiện ra, năng lượng thật lớn gợn sóng cũng từ dâng trào hướng về bốn phía dâng trào mà đi. A, không tốt, nhị đệ, mau mau tránh né. Sẽ ở đó to lớn uy thế thiểm hiện ra thời gian, quát to một tiếng cũng dĩ nhiên vang lên. Nhưng này quát ầm nhưng là dĩ nhiên lạc hậu, theo cái kiêu uy thế thoáng hiện, bắt được tia chớp màu bạc cũng dĩ nhiên bắn nhanh tiến vào một đoàn đen thui trong sương mù. A, một tiếng thê thảm kêu thảm chi âm vang lên, một bộ thi thể tùy theo từ không trung hướng về phía dưới cây rừng bên trong rơi xuống mà đi. A, họ Thẩm tiểu bối, ngươi lại dám đánh lén nhị đệ, lão phu tất nhiên đưa ngươi bắt được, rút hồn luyện phách, dằn vặt trăm năm. Theo đại ca kia một đạo kiếm khí bắn nhanh bên dưới, xa xa sườn núi nơi cây rừng nhất thời dồn dập ngã xuống đất. Một bóng người cũng đã nhiên bắn nhanh hướng về phía không trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1229, ra tay. Theo đạo nhân này ảnh hiện thân, còn lại hai tên tu sĩ trong mắt nhất thời lửa giận đại mạo, này hiện thân người, cũng không người bên ngoài, đúng là bọn họ tam huynh đệ truy tìm mấy ngày lâu dài họ Thẩm tu sĩ. Lúc này Thẩm Phi, đứng thẳng không trung, trên mặt nhưng là mặt lộ vẻ âm lãnh vẻ. Kha kha cười gần mấy tiếng nói. Lão thất phu, như không phải trầm nào đó có mấy phần thủ đoạn, ta hai huynh muội nói vậy từ lâu gặp các ngươi độc thủ, lúc này diệt giết các ngươi một người, cũng chỉ là quyền khi xem thu lấy một ít thù lao mà thôi. Nếu như các ngươi như trước dây dưa không tha, trầm nào đó bảo đảm, hai người các ngươi ai cũng đừng hòng rời khỏi này vạn xà cốc. Run tay dưới, đạo kia tia chớp màu bạc liền từ trở lại trong tay, lóe lên bên dưới, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, tiểu bối, ngươi đừng vội đại ngôn, lão phu này liền đem ngươi giết chết. Xem ngươi đến lúc đó còn mạnh miệng. Đến lúc đó cái này bảo vật, còn không là rơi vào huynh đệ ta tay. Tên kia tam đệ hai mắt phun lửa bên dưới, nhưng là lạnh rên một tiếng, hai tay bấm quyết, liền muốn lấy ra một đạo bí thuật, nhưng ngay khi vận chuyển trong cơ thể pháp quyết thời gian. Đại ca một tiếng la lên nhưng cũng truyền vào tai. Tam đệ, cẩn thận cái kia yêu mãng. Theo này thanh la lên, một đạo ô mang liền từ đại ca kia trong tay bắn nhanh ra. Một tiếng vang thật lớn trong tiếng. Một đạo khổng lồ thân hình dĩ nhiên hiện thân ở cái kia tam đệ phía sau hơn 20 trượng nơi. Có đạo kia ô mang công kích ngăn cản, cái kia tam đệ dĩ nhiên thân hình hơi động, khoảng thân liền bay khỏi ra hơn 10 trượng xa, đồng thời thần niệm hơi động, hai kiện pháp bảo dĩ nhiên bắn nhanh mà quay về chặn ở cái kia to lớn yêu mãng trước người. Đồng thời lần thứ hai kích thiểm dưới, lại là một đạo to lớn lưỡi kiếm thiểm hiện ra, lúc này mới miễn cưỡng đem cái kia khổng lồ yêu mãng cản trở lại. Ha ha ha, hai tên lão thất phu lúc này hai mặt thụ địch. Còn muốn đem trầm nào đó làm sao, thực sự là mơ hão, trầm nào đó lần này không lại rời đi, nhưng là muốn nhìn một chút, hai tên đại danh đỉnh đỉnh tà âm sơn kết đan tu sĩ, đến cùng thủ đoạn làm sao tuyệt vời. Thẩm Phi nói, tay vẫn chưa nhàn rỗi, gảy bên dưới, nhất thời ba món pháp bảo liền từ bị lấy ra, thải quang lấp lóe bên dưới, không trung liền xuất hiện ba đạo hơn 10 trượng trường to lớn quang ảnh, lóng lánh bên dưới, liền hướng về hai tên ông lão đánh chém mà đi. Mặt đối mặt trước trung niên tu sĩ ba cái to lớn uy năng cổ bảo công kích, hai tên tà âm sơn hồ tính ông lão trong lòng cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Lúc này đối với hai người cực kỳ bất lợi, lúc này chỉ cái kia cấp 7 cự mãng, dĩ nhiên để bọn họ mệt mỏi ứng phó. Khởi điểm thời gian, dựa vào huynh đệ ba người mấy món pháp bảo, mới đem ngăn cản ở xa xa, nhưng lúc này, nhị đệ dĩ nhiên bỏ mình, hắn hai cái uy năng to lớn pháp bảo, dĩ nhiên mất đi hiệu dụng. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người không thể không lần thứ hai lấy ra hai kiện pháp bảo tham dự đến vây công cái kia to lớn yêu mãng bên trong. Mắt thấy ba đạo to lớn uy thế bắn nhanh mà đến, hai tên Tà Âm Sơn tu sĩ nhưng là trong ánh mắt dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên. Phất tay từng người lấy ra hai đạo bí thuật sau, đại ca thấp giọng truyền âm nói. Tam đệ, loại này tình trạng đối với ta chờ bất lợi, người ta cấp tốc công kích sau khi, cùng hướng về hướng đông nam thối lui cho thỏa đáng. Một gã khác tu sĩ tất nhiên là trong lòng rõ ràng lúc này tình cảnh, gật đầu bên dưới, hai người liền toàn lực khởi động 6 món pháp bảo, toàn lực chém đánh hướng về cái kia con cự mãng, cộng đồng công kích bên dưới, cái kia đến cự mãng nhất thời bị đánh chém lui ra mười mấy trượng xa. Đồng thời, Tà Âm Sơn hai lạng tên ông lão càng là cấp tốc vung ra hai đạo bí thuật, Thẩm Phi ba cái cổ bảo, cũng bị thứ hai người thành công cản trở lại. Thần niệm hơi động, hai người không hề chần chờ hướng về không trung từng người pháp bảo một chiêu, mấy vệt sáng gấp thiểm bên dưới, liền hướng về hai thân thể người bắn nhanh mà quay về. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, độn quang đồng thời, hai người liền hướng về hướng đông nam bắn nhanh mà đi. Ha ha ha, hai vị đạo hữu bắt nạt ta bạn tốt đến đây, lúc này lại cần gì phải muốn sốt ruột đi sao? Theo một tiếng nói cười thanh âm, hai đạo kiếm khí dĩ nhiên thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền đem hai tên ông lão độn quang đánh gãy xuống. Thân hình lóe lên, hai ngoài trăm trượng, một đạo tu sĩ trẻ tuổi bóng người nhưng là thoáng hiện ở ba người trước mặt. A, ngươi là Tần Phượng Minh Tần đại ca à? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Thẩm Phi trong lòng hơi một cảnh giác bên dưới, nhưng là sắc mặt vì đó đại hỉ, trước mặt thanh niên tu sĩ, tướng mạo cùng lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian không thay đổi chút nào. Chính là đối với huynh muội bọn họ có đại ân Lạc Hà Tông tu sĩ Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Một niệm đến đây, cấp tốc truyền âm nói, Thẩm huynh luôn luôn khỏe, chính là Tần mỗ, hiện tại cũng không nói chuyện thời gian, trước đêm này hai tên lão thất phu giết chết, sau đó đem cái kia tiểu mãng bắt được lại nói. Tần Phượng Minh trải qua vài nhật siêu tầm, mãi đến tận vừa nãy, hắn mới thấy đến chỗ này có năng lượng thật lớn gợn sóng triển lộ, dưới sự kinh hãi, mới liếm khí ẩn hình bên dưới, hướng về nơi đây siêu tầm mà đến. Đến cũng là cực kỳ đúng giờ, nhìn thấy hai tên Tà Âm Sơn ông lão muốn trốn khỏi, hắn lúc này mới hiện thân mà ra. Tuy rằng chăn trước thanh niên hai đạo kiếm khí chặn lại, nhưng hai tên Tà Âm Sơn tu sĩ nhưng chưa có như thế nào e ngại, vừa lần thứ hai lấy ra pháp bảo chặn lại cái kia cự mãng công kích, vừa nhìn chăm chú nhìn về phía Tần Phượng Minh. Gặp mặt trước hiện thân mà ra chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền dám nói đem hai người bọn họ giết chết, sau đó còn muốn đem cái kia chính là ba tên kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ đều kiêng kỵ phi thường cấp 7 yêu mãng bắt. Loại này mạnh miệng, bọn họ là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu bối, ngươi là người phương nào, càng dám ra tay công kích lão phu hai người, chẳng lẽ không biết lão phu hai người chính là Tà Âm Sơn tu sĩ à? Đại ca kia nhưng cũng không lỗ mãng người, thấy đối diện thanh niên tuy rằng tu vi không cao, nhưng vừa nãy nắm đạo kiếm khí nhưng là uy năng mạnh mẽ. Như không phải hai người dùng bản mệnh pháp bảo cường lực chặn lại, lúc này dĩ nhiên bị thương nặng. Nhân vật như vậy, cũng không thể không cẩn thận đối xử, vì vậy đại ca kia mới như thế mở miệng nói rằng. Ha ha, Tần mỗ người phương nào, tất nhiên là một lúc đem hai người các ngươi bắt được, tất nhiên sẽ nói cùng hai người ngươi biết được. Tà Âm Sơn chính là lại thế lực mạnh mẽ, lúc này cũng khó có thể có người đến đây giải cứu hai vị lão thất phu. Nếu muốn giết hai người các ngươi, tất nhiên là không hội phí khí lực gì. Tần Phượng Minh trong miệng từ từ nói, thân hình từ xa xa chậm rãi phi gần mà đến. Tiểu bối thực sự là khẩu khí không nhỏ, muốn đem lão phu hai người bắt, thực sự là nằm mơ. Hồ Tính Tam Đệ còn chưa dứt lời dưới, liền thấy một đạo cự bàn tay to dĩ nhiên phủ đầu chụp xuống, chỉ là lóe lên, liền đến trước mặt. Ở một tiếng, kéo kẹt, trong tiếng, ngoài thân hộ thể linh quang dĩ nhiên không thể chống đối dưới chốc lát, liền vỡ vụn ra. Thân hình đột nhiên căng thẳng, một đạo linh lực liền dĩ nhiên tiến vào trong cơ thể. Lại tỉnh táo thời gian, thân thể dĩ nhiên đến thanh niên kia bên cạnh. A, Tam Đệ, vừa thấy cảnh này, Hồ Tính lão đại dĩ nhiên sợ hãi tột đỉnh, hét lớn một tiếng sau khi, nhưng là cái gì ngôn ngữ cũng không có thể nói ra. Trước mặt cảnh tượng, để hắn thực sự quá mức khó có thể tin tưởng được. Cường đại như thế thực lực, duy nhất có thể nghĩ đến, chính là trước mặt thanh niên tu sĩ là một nguyên anh kỳ lão quái không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi Hồ gia lão đại hơi dừng lại thời gian, một đạo đồng dạng to lớn tay dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Dưới sự kinh hãi, Hồ gia lão đại nhưng là thần niệm hơi động, vẫn xoay quanh ở tại đỉnh đầu to lớn bản mệnh pháp bảo nhưng là lóe lên, hướng về bàn tay khổng lồ khảm tước mà tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, cái này ở Hồ Tính lão đại trong cơ thể tế luyện 4-500 năm lâu dài bản mệnh pháp bảo, lại bị bắn ra mà lên. Hướng về xa xa xoay chuyển mà đi, a, theo bản mệnh bảo vật bị đánh bay, này ông lão tâm thần nhưng cũng theo đó chấn động. Nhưng có này chống đỡ một chút chặt, lại vì Hồ Tính lão đại tranh thủ một tia thời gian, thân hình loáng một cái, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền từ hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. A, à, một tiếng kêu thảm thanh âm theo ông lão kia lui nhanh, nhưng là đột nhiên vang lên, một đạo to lớn thân hình lóe lên, một con cự mãng dĩ nhiên đem ông lão kia trực nuốt vào cự trong miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1230, đánh nhau. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Thẩm Phi nhất thời vì là sự chấn động mạnh. Hóa hình yêu tu, vậy cũng là tương đương với nguyên anh tu sĩ tồn tại. Tuy rằng Thẩm Phi tự nhận thủ đoạn phi phàm, nhưng đối mặt nguyên anh cảnh giới tu sĩ, hắn nhưng vẫn có tự mình biết mình. Nhưng ngay khi Thẩm Phi muốn ngôn nói cái gì thời gian, trong thần thức cũng tự phát hiện một đạo năng lượng thật lớn gợn sóng. Chỉ là lóe lên, liền đến hai người bọn họ trước mặt. Nhìn trước mặt khó có thể nhìn ra cụ thể cảnh giới trung niên tu sĩ, Thẩm Phi trong lòng dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi. Bởi vì trước mặt tu sĩ, khắp toàn thân khí tức không có bất kỳ che đậy, một tầng yêu khí năm màu hiển lộ, này chính là một tên hóa hình yêu tu đặc hữu. Đối với đến đây hóa hình yêu tu, Tần Phượng Minh nhưng cũng đồng dạng khiếp sợ cực kỳ. Bởi vì tên này yêu tu, dĩ nhiên là một vị tu luyện tới cấp 9 yêu thú đẳng cấp đại tu. Cấp 9 đẳng cấp, vậy cũng là tương đương với nguyên anh trung kỳ cảnh giới, chính là gặp phải một tên nhân tộc nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thể cùng đánh một trận tồn tại. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhất thời thật là không đáy lên. Tuy rằng đã từng cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu quá, nhưng đối mặt tên này yêu tu, Tần Phượng Minh nhưng cảm thấy áp lực thật lớn. Hơi bất cần một chút, chính là chết ở đây, cũng là đại có thể. Này yêu tu tốc độ thực sự quá mức cấp tốc, ngay khi Tần Phượng Minh cảm ứng được tồn tại thời gian, cũng đã nhiên đến hai người trước mặt, chính là Tần Phượng Minh muốn tìm một nơi bố trí trận pháp, cũng dĩ nhiên không thể. Tay ở trong ống tay áo một phen, mấy chục tấm bùa chú liền xuất hiện ở trong tay, cảm thụ uy áp mạnh mẽ lướt nhẹ qua mặt, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút bất cần tồn tại. Đối mặt này mạnh mẽ cực điểm nguyên anh tu sĩ uy thế, lúc này đang ở Tần Phượng Minh phía sau Thẩm Phi, dĩ nhiên khó có thể ổn định thân hình lay động, lần thứ hai đi ra ngoài mười mấy trượng mới đứng vững thân hình. Thẩm huynh, tên này yêu tu thực lực mạnh mẽ quá đáng, Tần mỗ tự vệ cũng cực kỳ khó khăn, nếu như có thoát thân thủ đoạn, ngươi lời đầu tiên thoát đi, ta trước đem tên này yêu tu ràng buộc trụ chốc lát. Sẽ ở đó yêu tu đứng lại, đang tự đánh giá nơi đây tình hình thời gian, Tần Phượng Minh vội vàng sắc mặt nghiêm nghị thấp giọng truyền âm Thẩm Phi nói. Tần đại ca nói chỗ nào thoại, tiểu đệ tuy rằng tự nhận thủ đoạn không thể cùng đại ca so với, nhưng đối mặt như vậy địch thủ, tiểu đệ tất nhiên là sẽ không xá đại ca một mình thoát đi, Tần đại ca cũng không muốn lo lắng, như thật đến người ta không địch lại, sắp sửa ngã xuống thời gian, tiểu đệ cũng tất nhiên sẽ đem này yêu tu trọng thương. Nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, Thẩm Phi chút nào chần chờ cũng không kiên quyết mở miệng nói. Ngữ khí kiên định lấy cực, cũng không có chút nào muốn một mình thoát thân dự định tồn tại. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh vẻ mặt hơi động, dĩ nhiên biết được Thẩm Phi tâm ý, vì vậy cũng không tái xuất ngôn khuyên bảo. Kim Nhi lẽ nào là bị ngươi bắt à? Đứng thẳng ở Tần Phượng Minh hai ngoài trăm trượng, trung niên tu sĩ thần sắc trên mặt nhưng không có chút nào biến hóa, một đôi màu vàng ánh mắt lấp lóe bên dưới, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh đầu liền không khỏi đau cả đầu. Đối phương trong miệng, Kim Nhi, không thể nghi ngờ chính là mình trước mặt này điều hoàng kim cự mãng không thể nghi ngờ. Nghe đối phương xưng hô, chắc chắn cùng này hoàng kim cự mãng quan hệ không ít. Tiền bối là nói này điều linh mãng à? Vãn bối vẫn chưa đem làm sao, chỉ là đem trong cơ thể pháp lực cầm cố. Vãn bối cũng không biết này linh mãng nội tình, còn xin tiền bối bao dung. Tần Phượng Minh vẫn chưa biểu hiện làm sao ti cung, hai tay ôm quyền bên dưới, hai mắt lấp lánh nhìn phía đối diện yêu tu, ngữ khí cũng là cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói rằng. Ha ha, tiểu tử nhưng là có chút bản lĩnh, bằng mượn các ngươi chỉ là hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền có thể đem Kim Nhi bắt, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Theo yêu tu lời nói, chỉ thấy sóng năng lượng đồng thời, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi cái kia yêu tu bóng người. Một tiếng to lớn va chạm chi âm vang lên, trước kia đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, như là bị món đồ gì va chạm ở thân thể bên trên, dĩ nhiên dường như một viên đạn pháo bình thường, hướng về phía sau bắn ra mà đi. Theo nổ vang vang lên, nguyên lai Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, sóng năng lượng đồng thời, tên kia yêu tu dĩ nhiên quỷ dị hiện thân mà ra. Ha ha, tiểu tử nhưng là có chút thủ đoạn, dĩ nhiên dựa vào thân thể, liền dám cùng Kim Mỗ liều mạng một đòn. Xem ra bắt được Kim Nhi người, ngươi nhưng là cư thủ. Sau một đòn, tên kia yêu tu chưa lại ra tay, đứng lại thân hình, tay vừa nhấc bên dưới, một đạo năng lượng liền tiến vào cái kia to lớn mãng xà đầu lâu bên trong. Nhưng để cho rất là kinh ngạc chính là, vốn là chuyện trong dự liệu, nhưng là vẫn chưa phát sinh. Cái kia đổ trên đất Kim Nhi tuy rằng theo pháp lực truyền vào, khổng lồ thân hình vì đó chấn động, nhưng cũng vẫn chưa phóng người lên. Thần niệm liên hệ bên dưới, tên này yêu tu sắc mặt nhưng cũng từ không khỏi dùng mình. Tiểu bối, thủ đoạn nhưng là không tầm thường, dĩ nhiên cho Kim Nhi Thiết Chí rơi xuống như vậy một đạo cầm cố. Xem ra không đem ngươi bắt, nơi đây việc là khó có thể dễ dàng. Nhìn lúc này lông tóc không tổn hại Tần Phượng Minh, tên này yêu tu sắc mặt lúc này dĩ nhiên không còn bình tĩnh nữa, màu vàng óng tinh trong con ngươi, hung lệ vẻ gấp thiểm không ngừng. Tiền bối mà lại trụ, vãn bối tuyệt không có thương tích hại này linh mãng tâm ý, nếu như tiền bối đáp ứng không truy cứu nữa vãn bối hai người sai lầm, vãn bối liền lập tức đem trong cơ thể cấm chế bỏ. Dựa vào Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, tuy rằng vừa nãy cái kia yêu tu một đòn có vẻ quỷ dị lấy cực, nhưng hắn vẫn là rõ ràng xem ở trong mắt, chưa cầm trong tay bùa chú lấy ra, Tần Phượng Minh nhưng cũng có tính toán. Tần Phượng Minh tự tay thiết trí thuật chú cấm chế, hắn tất nhiên là có lòng tin, chính là trước mặt yêu tu, cũng tất nhiên khó để giải trừ. Đồng thời cùng đối phương liều một đòn, để cho biết được chính mình cũng không dễ bắt nạt người, mới thật có cùng đối phương công bằng thương lượng điều kiện. Tên này yêu tu, lúc này trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, dựa vào thực lực mình, dĩ nhiên chưa đem một tên kết đan tu sĩ bắt giết, đây chính là xưa nay chưa từng gặp được việc. Đối diện thanh niên, xác thực chỉ là một tên kết đan tu sĩ, nhưng bất kể là thân thể mạnh mẽ, vẫn là đối với Kim Nhi triển khai thủ đoạn, đều là có vẻ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, tiểu bối cho rằng dựa vào vừa nãy một đòn, đã nghĩ cùng Kim Mỗ bàn điều kiện, thực sự là nằm mơ, tuy rằng lấy thân thể ngươi mạnh mẽ, có thể cùng Kim Mỗ mạnh mẽ chống đỡ vài chiêu, nhưng ở Kim Mỗ trong mắt, muốn bắt được hai người các ngươi tiểu bối, nhưng là không hội phí bao lớn độ khó. Theo tiếng nói, một đạo tàn ảnh lóe lên, tại chỗ lần thứ hai mất đi bóng người. Ha ha, lại còn coi Tần Mỗ là dễ bắt nạt không được. Theo hừ lạnh một tiếng vang lên, Tần Phượng Minh trước người nhất thời hiện ra mười mấy nói ánh vàng, ánh sáng lóe lên, liền từ hướng về bên cạnh người một chỗ phương vị công kích mà đi. Oanh, liên tiếp tiếng nổ vang bên trong, một bóng người mạnh mẽ bị đánh đi ra. A, tiểu bối, ngươi dám? Một tiếng nổi giận trong tiếng, một bóng người gấp thiểm bên dưới, thoáng qua liền từ lui ra mười mấy trượng cự ly. Thân hình lóe lên, hóa hình yêu tu bóng người lấp lóe mà ra. Tuy rằng lúc này cái kia yêu tu thân thể bên trên không hề đau xót bày ra, nhưng vừa nãy cái kia liên tiếp công kích, cũng dĩ nhiên để cho trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Đối phương cái kia màu vàng công kích, uy năng xác thực mạnh mẽ, tuy không thể nói liền có thể đem làm sao, nhưng như không phòng bị, thế tất sẽ ở trên người lưu lại vết thương không thể nghi ngờ. Nhìn hai ngoài trăm trượng thanh niên tu sĩ, này yêu tu trong hai mắt, dĩ nhiên tức giận nổi lên. Tiền bối, vãn bối lần này ra tay, cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ, tuyệt không có cùng tiền bối sinh tử đối mặt tâm ý. Nếu như tiền bối đáp ứng vãn bối chi xin mời, vãn bối liền lập tức giải trừ linh mãng trong cơ thể cấm chế. Đồng thời đồng ý lấy ra một cây 10 vạn trở lên niên đại linh thảo làm bồi thường. Không biết tiền bối ý như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1231, hòa giải. Mặt đối mặt trước hóa hình yêu tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường, tuy chỉ lẫn nhau tiếp xúc một đòn, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi phi thường. Này hóa hình yêu tu, thân thể chi cứng cỏi, chính là so với lúc trước bộ kia thi khôi, cũng dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Đối mặt thực lực như vậy mạnh mẽ đối thủ, tuy rằng dựa vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, không hẳn sẽ ngã xuống tại chỗ, nhưng muốn đem đối phương chiến thắng, hắn nhưng là một điểm hy vọng xa vời chi tâm cũng không. Yêu thú, dựa vào chủng tộc thiên phú, đều có một ít thiên phú thần thông tồn tại. Những ngày qua phú thần thông, bình thường cực kỳ mạnh mẽ, như đối phương chỉ dựa vào thân thể cùng với chiến đấu, Tần Phượng Minh dựa vào trên người hàng ngàn tấm phá sơn phù, có hoàn toàn chắc chắn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng đối với phương sử dụng tới thiên phú thần thông, Tần Phượng Minh sẽ không có chút nào nắm tồn tại. Vì vậy trong lòng suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh cũng không thể không hướng về đối phương đưa ra hòa giải điều kiện. Nhìn phía xa Tần Phượng Minh cùng đối diện hóa hình yêu tu tranh đấu, Thẩm Phi lúc này trong lòng căng thẳng đến cực nơi, trong ống tay áo, một viên kim quang thoáng hiện viên cầu ở tại trong tay vẫn nắm chặt. Này viên cầu cùng thành nhân nắm đấm một kích cỡ tương đương, mặt trên có một tầng ánh vàng bao vây, chính là tu sĩ dùng thần thức dò xét, cũng khó có thể nhìn thấy bên trong chút nào hư thực. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này có thể nhìn thấy này viên cầu, tất nhiên sẽ cả kinh nhảy lên. Bởi vì này viên cầu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận biết, chính là Nguyên Phong Đế quốc bên trong Liệt Dương môn bảo vật trấn phái, Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu. Lúc trước thời gian, hắn đã từng chiếm được một viên Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu thay thế đồ vật Liệt Nhật Châu. Chỉ là cái kia thay thế đồ vật, Tần Phượng Minh liền đã từng dùng giết chết một tên Nguyên Anh tu sĩ, chính mình cũng kém ngã xuống ở cái kia cự vụ nổ lớn bên trong. Nếu như Thẩm Phi đem này viên Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu lấy ra, đừng nói là trước mặt yêu tu, chính là so với lợi hại đến đâu mấy lần đại tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể chạy trốn bảo vật này châu cự vụ nổ lớn không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dựa vào thân thể cùng một loại không biết tên bùa chú, liền đem trước mặt hóa hình yêu tu bước lui, Thẩm Phi trong lòng khiếp sợ sau khi, nhưng cũng thoáng vì đó buông lỏng. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, cho Thẩm Phi quá nhiều kinh ngạc, bắt đầu vừa lộ diện, liền đem hai tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ cùng một cái cấp 7 đỉnh điểm yêu mãng bắt, tiếp theo càng là dựa vào kết đan tu vi, vẫn cứ cùng một tên hóa hình yêu tu tranh đấu đồng thời. Loại này tình hình, chính là Thẩm Phi thân thấy, cũng khó có thể tin tưởng được. Ha ha, tiểu bối, loại này uy năng bất phàm bùa chú, nói vậy ngươi cũng sẽ không có bao nhiêu, chờ ngươi dùng hết, Kim Mỗ lại đem ngươi bắt, nói vậy cũng vì thì không muộn, đến lúc đó, trên người ngươi linh thảo, tất nhiên là sẽ rơi vào Kim Mỗ trong tay, muốn để Kim Mỗ dừng tay, ngươi nhưng là đừng hòng. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Kim Tính hóa hình yêu tu trong mắt tinh mang lóe lên, vẻ vui mừng là lóe lên một cái rồi biến mất. 10 vạn năm lâu dài linh thảo, giá trị chi đại, tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ, chính là sinh phục, cũng có thể để cho tu vi tiến nhanh không ít. Nếu để cho Kim Nhi ăn, dựa vào này cây linh thảo, chính là thành công hóa hình, cũng là có hy vọng việc. Ha ha, tiền bối quá mức coi khinh Tần Mỗ, lại không nói vãn bối trên người loại này bùa chú vô cùng vô tận, chính là không cần này bùa chú, vãn bối cũng chắc chắn thoát đi nơi đây. Chỉ có điều vãn bối không muốn cùng tiền bối là địch, vì vậy mới gắng sức hóa giải cùng tiền bối không hòa thuận mà thôi. Như quá tiền bối thật muốn cùng vãn bối hai người là địch đến cùng, vãn bối thoát đi trước, tất nhiên sẽ đem cái kia linh mãng trong cơ thể cấm chế kích phát, để cho khoảnh khắc ngã xuống bỏ mình, nếu như tiền bối không tin, có thể thử xem, nhìn vãn bối nói, là thật hay không. Tần Phượng Minh ngữ khí hào không gợn sóng, thần sắc trên mặt cực kỳ dễ dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, một tia lười nhác nụ cười nhưng là hiện ra ở dung nhan bên trên. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy thần sắc nhẹ nhõm, hóa hình yêu tu trong lòng cũng là không khỏi vì đó mà ngừng lại. Bản thể hắn chính là một cái hoàng kim mãng, tuy không tính là cái gì man hoang dị chủng, ở linh thú bên trong cũng dĩ nhiên cực kỳ hiếm có. Lúc này đổ thạch bên trên màu vàng óng cự mãng, chính là cùng mặt khác một hóa hình yêu tu hậu sản đại. Yêu thú càng là quý trọng, liền càng thêm khó có thể sản sinh đời sau. Nhưng chỉ cần có thể sản sinh đời sau, cái kia đời sau chi tư chất, liền tất nhiên càng hơn bản thân không thể nghi ngờ. Lần này Kim Nhi một mình chạy ra động phủ vị trí, liên tiếp mấy ngày không về, này yêu tu vợ chồng không khỏi kinh hãi, lúc này mới ra ngoài tìm kiếm, không hề nghĩ rằng, dĩ nhiên gặp phải bị bắt. Vốn là ở tại nghĩ đến, chỉ là hai tên kết đan tu sĩ, chỉ cần ra tay, liền tất nhiên có thể bắt vào tay. Nhưng không ngờ tới, trước mặt thanh niên tu sĩ thủ đoạn phi phàm lấy cực, không chỉ có thân thể đủ mạnh, càng là có một loại để cho cũng rất là kiên kỵ công kích bùa chú tại người. Lúc này càng là ngôn nói, trong cơ thể, dĩ nhiên bị đối phương rơi xuống một loại cực kỳ cấm chế lợi hại, này nói chuyện, để tên này yêu tu cũng nhất thời khó để xác định đối diện tu sĩ nói thật giả. Thật, Kim Mỗ đáp ứng người yêu cầu, người đem Kim Nhi trong cơ thể cấm chế bỏ, cũng lấy ra một cây 10 vạn năm linh thảo, việc này liền như vậy coi như thôi. Suy nghĩ luôn mãi bên dưới, Kim Tính yêu tu cuối cùng đáp ứng rồi Tần Phượng Minh nói. Đa tạ tiền bối tác thành, này là một cây hơn 100.000 năm linh thảo, chính là vãn bối sư tôn ban tặng vãn bối đồ vật. Vì bồi thường lần này vãn bối chi thất, sẽ đưa cùng tiền bối. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, tay run lên, một con ngọc hộp liền từ trong tay bay ra, trực tiếp bay tới cái kia hóa hình yêu tu trước ngực. Tần Phượng Minh đối với lúc này tình hình, trong lòng cũng là rõ ràng phi thường, nếu muốn giải trừ đối phương chi nghi, nhưng nhất định phải biểu hiện rộng lượng mới có thể, vì vậy kỳ tài không hề chần chờ liền đem một cây 10 mấy vạn năm linh thảo lấy ra. Xem trong tay hộp ngọc bên trong linh thảo, chính là Kim Tính hóa hình yêu tu, trong hai mắt đều không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vãn bối muốn giải trừ linh mãng trong cơ thể cấm chế, cần thi thuật 1, 2, vì vậy vãn bối muốn ở đây thiết trí tòa tiếp theo trận pháp, hy vọng tiền bối bỏ qua cho. Tần Phượng Minh tuy rằng biểu hiện cực kỳ lớn độ, nhưng cũng chưa liền như vậy đem hết thảy kiếp mã đều giao ra. Ở Kim Tính yêu tu gật đầu bên dưới, Tần Phượng Minh lập tức hai tay gảy liên tục, mười mấy cái trận kỳ liền từ bắn nhanh tiến vào phía dưới nham trong đá. Tiếp theo ánh sáng lóe lên, một tòa phạm vi 60, 70 trượng cự trận liền thoáng hiện ở trước mặt. Sóng năng lượng lại nổi lên, một đôi cự trường liền thiểm hiện ra, đem cái kia hơn 10 trượng trường cự mãng liền thắc tiến vào to lớn lồng ánh sáng bên trong. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, một đạo ánh vàng lóe lên, cái kia to lớn màu vàng mãng xà dĩ nhiên bay lên trời, một cái lấp lóe, liền đến Kim Tính yêu tu trước mặt. Khổng lồ mãng thân đong đưa bên dưới, liền bàn ngọa ở bên cạnh. Ha ha, một mình chạy ra, hiểm hiểm bị người khác bắt, lần này trở lại tất nhiên muốn cầm cố 100 năm, không được ở bên ngoài ra mảy may. Nghe trước mặt Kim Tính tu sĩ ngôn ngữ, vàng óng ánh cự mãng nhưng lập tức buông xuống to lớn đầu lâu, chưa dám có chút phản kháng. Tiểu đạo hữu nhưng có chút thủ đoạn, nói vậy ngươi sư tôn tất nhiên cũng là một đại có thể tu sĩ, nếu ngươi theo lời phóng thích Kim Nhi, người ta cũng coi như là thanh toán xong, Kim Mỗ cũng sẽ không sẽ cùng ngươi chờ tính toán. Sau này còn gặp lại. Kim Tính yêu tu nhìn lần thứ hai hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, trong mắt ánh vàng lấp lóe mấy lần sau khi, nhưng là hờ hững mở miệng nói rằng, nói xong thời gian, dĩ nhiên ngũ thải hà quang đồng thời, một giải lụa liền từ bắn nhanh hướng về phía xa xa. Cũng không này Kim Tính yêu tu không muốn đem Tần Phượng Minh hai người bắt, mà là hắn cũng dĩ nhiên nhìn ra, trước mặt thanh niên tu sĩ bố trí này tòa trận pháp, có vẻ uy năng không nhỏ. Có phương pháp này trận ở, thêm vào đối phương cái kiêu uy năng mạnh mẽ bổ chú, hắn dĩ nhiên không có chút nào bắt trước mặt tu sĩ nắm. Nhìn đi xa hóa hình yêu tu, Tần Phượng Minh treo cao tâm, cũng mới từ trở xuống chỗ cũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1232, ôn chuyện. Tần đại ca, cái kia yêu tu liền rời đi như thế à? Nhìn dĩ nhiên không thấy tăm hơi yêu tu, Thẩm Phi lúc này mới bay đến Tần Phượng Minh trước người, ngữ mang không tin mở miệng hỏi. Tuy rằng Thẩm Phi lúc này nhìn qua tuổi tác so sánh Tần Phượng Minh hơi đại, có 30 mấy tuổi, nhưng chân thực tuổi, nhưng cùng Tần Phượng Minh thực tế tuổi tác sắp xỉ Phật, vì cảm niệm Tần Phượng Minh lúc trước tặng bảo tình, Thẩm thị huynh muội dĩ nhiên nhận Tần Phượng Minh vì là đại ca. Ân, tên này yêu tu xác thực thực lực mạnh mẽ, tuy lúc này rút đi, nhưng nơi đây nhưng cũng không an ổn vị trí. Người ta mau mau rời đi nơi đây, Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, như thế mở miệng nói. Thẩm Phi từ cũng là cơ linh người, gặp gỡ cũng không thể so Tần Phượng Minh thiếu, liền cũng gấp vội vàng gật đầu. Tần Phượng Minh lấy ra bạch nhanh chu, một nói giải lụa màu trắng đồng thời, tại chỗ liền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi ba người thân ảnh. Khi xem ở một chỗ bí ẩn núi rừng bên trong hơi sự dừng lại sau khi, bạch nhanh chu lần thứ hai bắn nhanh mà lên, lần này nhưng là vẫn chưa lại có chút dừng lại, vẫn hướng về vạn xà cốc ở ngoài cấp tốc bay khỏi mà đi. Mấy ngày sau, ánh sáng màu trắng hơi thu lại, bốn bóng người liền trú đang ở một chỗ không người ở lại phía trên ngọn núi. Ân, nơi này dĩ nhiên đã rời xa vạn xà cốc mười mấy vạn dặm xa, nghĩ đến tên kia yêu tu tất nhiên là sẽ không lại theo tới. Thu hồi bạch nhanh chu, Tần Phượng Minh nhìn quét một phen bốn phía sau khi, mới từ mở miệng nói rằng. Lần này có thể gặp lại được Tần đại ca, thật sự là lớn ra ta cùng tiểu muội sở liệu. Tần đại ca ở trên, xin nhận ta huynh muội cúi đầu. Nói thời gian, Thẩm Phi cùng đi Thẩm Vân, dĩ nhiên quỳ sát ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hiền huynh muội mau mau xin đứng lên, người ta tất nhiên là không cần nhiều như vậy lễ. Tần Phượng Minh vội vàng dùng tay tương sam, trong ánh mắt, nhưng cũng là sắc mặt vui mừng liên tục. Đối với Thẩm thị huynh muội, Tần Phượng Minh coi trọng phi thường, này cũng không phải nói hai người tu vi làm sao, mà là hai người này chính là quang minh người, loại này nhân vật, hiện nay trong giới tu tiên nhưng là dĩ nhiên không thường thấy. Tần đại ca, tên này Tà Âm Sơn người xử lý như thế nào, đem mang theo bên người, nhưng là có nhiều bất tiện. Nhìn bên cạnh đổ trên đất hồ tính ông lão, Thẩm Phi ngưng mi dưới không khỏi mở miệng hỏi. Ha ha, tên này tu sĩ, giữ lại tất nhiên là vô dụng, liền giao do tiểu muội xử lý a. Trên người tài vật, coi như làm như tiểu muội an ủi. Nhìn trước mặt dung nhan tuy rằng hơi có biến hóa, nhưng như trước cực kỳ ngoan ngoãn thanh tú nữ tu, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết Thẩm thị huynh muội là làm sao trốn tránh ra ba tên Tà Âm Sơn kết đan hậu kỳ tu sĩ truy sát, nhưng nghĩ đến tất nhiên cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Đối với trúc cơ đỉnh điểm Thẩm Vân, tất nhiên là kinh hãi không nhỏ. Đa tạ Tần đại ca, cái kia ba tên Tà Âm Sơn tu sĩ truy tìm ta cùng đại ca mấy ngày lâu dài, trong lúc càng là có vài thứ suýt chút nữa liền ngã xuống ở tại trong tay, chính là đem rút hồn luyện phách, cũng khó có thể tiêu trong lòng oán khí. Thẩm Vân mặc dù nói cực kỳ tức giận, nhưng chưa thật liền đem ông lão kia làm sao, mà là tay ngọc vừa nhấc, một luồng ánh kiếm lóe lên, cái kia mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt ông lão dĩ nhiên người thủ hai phần, chết vào bỏ mạng. Đem trên người lão giả tài vật vơ vét một không, một đạo hỏa đạn liền bắn nhanh ở tại thi thể bên trên. Đối với Tần Phượng Minh hảo ý, Thẩm Vân lúc này tất nhiên là sẽ không chối từ. Vừa nãy ở bạch nhanh chu trên, Thẩm Vân dĩ nhiên cùng đại ca lén lút trò chuyện một phen, đối với đột nhiên xuất hiện Tần Phượng Minh, Thẩm Vân trong lòng cũng là khiếp sợ cực kỳ. Dĩ nhiên ngã xuống bỏ mình người đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt, tất nhiên là làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Truyền âm sau khi, Thẩm Vân mới tự rõ ràng, lúc này Tần Phượng Minh, thủ đoạn chi lợi hại, chính là so với nàng luôn luôn sùng bái đại ca, còn lợi hại hơn mấy lần không ngừng. Dĩ nhiên dựa vào kết đan tu vi, cùng một tên hóa hình yêu tu đánh nhau chết sống một phen. Loại này việc, chính là nghe đại ca ngôn nói, Thẩm Vân đều có loại khó có thể tin tưởng được cảm giác. Tần đại ca, lúc trước ta cùng đại ca đã từng đi từng tới Lạc Hà Tông, nhưng là bị báo cho nói Tần đại ca vẫn chưa từ chiến trường thượng cổ đi ra. Ta cùng đại ca vì thế còn khó hơn quá hồi lâu. Sau đó ở trong giới tu tiên lang bạt, cũng chưa được nghe lại quá Tần đại ca bất cứ tin tức gì. Làm sao Tần đại ca lúc này lại đột nhiên xuất hiện sao? Chờ Tần Phượng Minh tiện tay đem một tòa trận pháp bố trí ở bốn phía sau khi, Thẩm Vân nháy lên một đôi lung lay mắt to, sắc mặt hơi có ửng đỏ mở miệng hỏi. Muội muội này hỏi, cũng chính là Thẩm Phi trong lòng nhất là muốn biết việc. Ha ha, việc này nói rất dài dòng, bởi vì lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian, Tần mỗ nhờ cơ duyên, từ một chỗ cực kỳ cửu viễn truyền tống trận, sớm truyền tống ra ngoài. Vì vậy sau đó chiến trường thượng cổ đóng thời gian, ta vẫn chưa từ nguyên lai truyền tống trận đi ra. Sau đó liền vẫn ở rời xa đòn rông quốc địa vực lang bạt, vì vậy nơi đây không có ta chút nào tin tức tồn tại. Tần Phượng Minh vẫn chưa đem hết thảy thật tình báo cho trước mặt huynh muội, này cũng không tín nhiệm trước mặt hai người, mà là việc này quá nặng đại. Đức Khánh Đế quốc cùng Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới vốn là thế cử, tuy rằng lúc này đều đang toàn lực ứng đối tam giới đại chiến, nhưng nếu như bị cao tầng biết được Tần Phượng Minh từ Nguyên Phong Đế quốc lang bạt mấy chục năm, hiện nay trở về, thế tất sẽ có không phiền toái nhỏ tồn tại. Chính là cùng Tần Phượng Minh thân cận người, thế tất cũng sẽ phải chịu một ít liên lụy không thể nghi ngờ. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy ngôn nói, Thẩm thị huynh muội tất nhiên là cực kỳ thức thời không truy cứu chuyện này nữa. Cái kia Tần đại ca lại là sao lại biết ta cùng đại ca thân hãm ở vạn xà cốc mà đi vào cứu giúp sao? Thẩm Vân trong mắt ánh sáng lấp lóe bên dưới, lại như thế hỏi. Ân, việc này nhắc tới cũng là đúng dịp, ta mới vừa tới đến Ăng Tông Quốc, ở một phường thị bên trong, nhưng gặp phải Kim Dương môn vương đạo trưởng, từ trong miệng mới hiểu được Hiền huynh muội đang bị Tà Âm Sơn ba tên lão thất phu truy sát. Vương đạo trưởng vô sự, vậy thì thật là quá tốt rồi, lúc đó tình hình gấp gáp, ta huynh muội chỉ là đem Tà Âm Sơn ba người dẫn đi, mấy vị khác đạo hữu an nguy, nhưng là không thể lại có thêm chăm sóc. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Thẩm Phi không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ nói rằng, từ khuôn mặt, Tần Phượng Minh cũng là nhìn ra, này một phen ngôn ngữ, nhưng xuất phát từ chân tâm. Ân, vương đạo trưởng tuy rằng bình yên thoát đi, nhưng thật giống cũng có hai vị cùng với đồng thời đạo hữu ngã xuống. Ta nghe được sự tình nguy hiểm cho, liền mới ở vương đạo trưởng dưới sự hướng dẫn, tiến vào vạn xà cốc, vạn hạnh hai người các ngươi vô sự, bằng không tất nhiên muốn cho Tà Âm Sơn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi không thể. Tần Phượng Minh nói thời gian, trong mắt vẻ mặt biến hóa bất định, đồng thời một luồng hung lệ khí cũng dâng trào ra. Từ Tần Phượng Minh trong giọng nói, này hai huynh muội cũng dĩ nhiên nghe ra Tần Phượng Minh tâm ý, nếu như hai người bọn họ bỏ mình, trước mặt thanh niên tu sĩ, tất nhiên sẽ nắm Tà Âm Sơn tu sĩ khai đao không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Thẩm Phi huynh muội trong mắt tràn đầy cảm kích biểu hiện. Tuy rằng chỉ cùng trước mặt thanh niên tu sĩ gặp hai, ba lần, nhưng đối với phương nhưng là dĩ nhiên đem huynh muội bọn họ xem là bạn tri kỷ người, bắt đầu vừa nghe hai người bọn họ gặp rủi ro, liền trực tiếp không hề chần chờ thân phó hiểm địa trước đi cứu viện, loại này việc, có thể nào không cho Thẩm thị huynh muội cảm kích. Ha ha, mãi đến tận nhìn thấy Thẩm huynh, Tần mỗ mới rõ ràng, nguyên lai huynh đệ thủ đoạn bất phàm lấy cực, đối mặt ba tên kết đan hậu kỳ, đỉnh điểm tu sĩ, mà lại có một con cấp 7 mãng thú dưới tình hình, Thẩm huynh lại vẫn dám hiện thân công kích, như không có mấy phần thủ đoạn, tự tuyệt không có như thế can đảm. Nhìn trước mặt hai huynh muội biểu hiện, Tần Phượng Minh biết được hai người suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười sau, nhưng là chuyển hướng đề tài. Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng không phải chỉ là khen tặng, mà là trong lòng xác thực đối diện trước tên này hơn 30 tuổi tu sĩ rất là bội phục. Có thể từ ba tên kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ trong tay, mang theo một tên trúc cơ tu sĩ thoát đi, cũng ở dàn xếp thật Thẩm Vân sau, còn dám một mình đi vào tìm ba tên kết đan tu sĩ xui quẩy. Nếu như không có sức lực, tất nhiên là không người dám làm như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1233, Đại Sát Khí. Ba người ngồi ngay ngắn ở trận pháp bên trong, trò chuyện có tới hai canh giờ lâu dài. Đối với phân biệt sau từng người trải qua, tuy rằng chưa xong giải cực kỳ tường tận, nhưng cũng đều biết được đại khái. Chuyện phiếm bên dưới, tất nhiên là không thể tránh khỏi nói đến tam giới đại chiến việc, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ cẩn thận mở miệng nói. Thẩm huynh, tiểu muội, đối với tam giới đại chiến việc, Tần mỗ kiến nghị hai vị không muốn trực tiếp tham dự cho thỏa đáng. Yêu ma quỷ vật, Tần mỗ dĩ nhiên từng tao ngộ mấy lần. Thủ đoạn nhưng là mạnh mẽ lấy cực, tuy rằng dựa vào Thẩm huynh lúc này tu vi, cùng cấp yêu ma quỷ vật không hẳn có thể đem Thẩm huynh làm sao. Nhưng nếu như là nguyên anh cảnh giới yêu ma, Thẩm huynh thế tất khó có thể là đối thủ. Dựa vào Hiền huynh muội rất tốt tư chất, chính là không tham dự lần này đại chiến, nghĩ đến thuận lợi lên cấp, cũng không việc khó gì. Tần đại ca nói rất có lý, tiểu đệ huynh muội cũng sớm có này dự định, lần này tới đến Ăng Tông Quốc, chính là có mang tiểu muội đi đến hải ngoại một nhóm tâm ý. Nhưng không biết đại ca có thể có tính toán gì không? Thẩm Phi vẫn chưa chần chờ mảy may, liền lập tức nói ra trong lòng dự định. Ân, Thẩm huynh muội có thể có này dự định. Tất nhiên là cực kỳ chính xác, bất quá, hải ngoại cũng không tịnh thổ, trong biển yêu thú cũng là rất nhiều, thực lực mạnh mẽ tồn tại cũng là tầng tầng lớp lớp, Thẩm huynh vẫn có chuẩn bị cho thỏa đáng. Cho tới Tần mỗ, tự thân còn có một chút chuyện chưa dứt, cần lưu lại đến xử lý một phen, có hay không tham gia tam giới đại chiến, lúc này đến là khó để xác định, nhưng có một chút xin mời Thẩm huynh yên tâm, Tần mỗ tất nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng, làm không nắm chắc việc. Giữa các tu sĩ, tất nhiên là sẽ không như thế tục bình thường, bàn lên giao tình liền lẫn nhau giữ lại cái gì. Người tu tiên truy tìm chính là thiên địa đại đạo, trường sinh bất tử. Mặc dù đối với trong này không ngoài tình thân, nhưng cũng dĩ nhiên khó có thể cùng thế tục so với. Ba người lẫn nhau trao đổi một phen sau khi, liền nói ra ly biệt nói như vậy. Tuy rằng từng người lưu lại mấy tấm bùa truyền âm, nhưng sau đó có thể không còn có thể gặp mặt, là ai cũng khó có thể xác định. Ở ngoài khơi tích so với Khánh Nguyên Đại Lục, còn quảng đại không biết bao nhiêu lần, sau đó có thể không tạm biệt, vậy cũng chỉ có thể nhìn thiên ý. Ngay khi Tần Phượng Minh thu hồi trận pháp, muốn bay lên không thời gian, sững người lại dừng lại thân hành. Xoay người bên dưới, trong tay dĩ nhiên thêm ra ba chiếc bình ngọc. Thẩm huynh, lấy Tần Mỗ lúc này tu vi, nhưng không có cái gì có thể đem tặng hai vị, này là hai viên ngưng thần đan cùng hai viên tân ô đan. Lấy Thẩm huynh khả năng, tất nhiên là biết được này hai loại đan dược tác dụng. Còn có một viên, chính là bốn hoàng chú cảnh đan, là chuyên môn tặng cùng tiểu muội tác dụng. Xin mời Thẩm huynh cùng nhau thu cẩn thận a. Tần Phượng Minh nói, trong tay bình ngọc dĩ nhiên đưa tới Thẩm Phi trước ngực. A, Tần đại ca là nói trong này có hai viên ngưng thần đan tồn tại à? Viên thuốc này, chính là đối với người ta lúc này cảnh giới có rất lớn công hiệu đồ vật, Tần đại ca lấy như vậy quý giá đồ vật đem tặng, này. Này, Thẩm Phi có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới, tất nhiên là kiến thức bất phàm, đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói, hắn nhất thời mặt lộ vẻ khó mà tin nổi chi dung, lời nói cuối cùng đều có chút khó có thể nói ra. Tần Phượng Minh động tác này, dĩ nhiên để Thẩm thị hai huynh muội khiếp sợ đến cực nơi. Loại này khiếp sợ, cùng Tần Phượng Minh thủ đoạn kinh người, có thể lấy kết đan tu vi khiêu chiến nguyên anh tu sĩ không giống, đan dược, lúc này ở trong giới tu tiên, nhưng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Chính là có đan phương tồn tại, cũng khó có thể đủ cần thiết quý trọng linh thảo. Đồng thời lần này Tần Phượng Minh lấy ra đồ vật, dĩ nhiên là kết đan tu sĩ đột phá nguyên anh bình cảnh thời gian ăn quý giá nhất đan dược, loại này đan dược, có hay không có thể vào lúc này trong giới tu tiên tìm được, cũng dĩ nhiên là một không thể biết được. Ha ha, loại này đan dược, tuy rằng quý trọng, nhưng ở Tần Mỗ xem ra, nhưng là không cái gì, hiền huynh muội đều có thể nhận lấy. A, các ngươi đã hai người muốn thân nhập ở ngoài hải, Tần Mỗ nơi này còn có một chút bùa chú, nghĩ đến đối với hiền đệ còn có chút tác dụng. Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ, tay lần thứ hai một phen, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở trong tay, khoát tay, lần thứ hai đưa tới Thẩm Phi trước mặt. Nhìn trước mặt tu sĩ trẻ tuổi đưa tới nhiều loại quý trọng đồ vật, Thẩm Phi thân hình đều có chút bắt đầu run rẩy. Đưa tay tiếp nhận bảo vật, Thẩm Phi trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia cứng cỏi vẻ, lật tay một cái, một viên tròn vo viên cầu liền xuất hiện ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một đem đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, nói. Tần đại ca, này là tiểu đệ từ một chỗ cổ tu sĩ trong động phủ được đồ vật, vật ấy đồng thời còn có một lá thư giản, ngôn nói vật ấy uy lực mạnh mẽ lấy cực, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu, cũng có thể vì vậy mà ngã xuống, tiểu đệ liền đem vật ấy tặng cho đại ca, làm bảo mệnh tác dụng. A, này là liệt nhật hỗn nguyên châu, Thẩm huynh. Ngươi làm sao có thể có như thế bảo vật tại người? Không đợi Thẩm Phi nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên kinh hãi thân hình chấn động, trong đôi mắt vẻ mặt càng là phảng phất bị cái gì ràng buộc trụ bình thường, khẩn nhìn chằm chằm Thẩm Phi vật trong tay, thật lâu không thể thả ra mảy may. Không nghĩ tới, Tần đại ca dĩ nhiên biết này liệt nhật hỗn nguyên châu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như vậy vẻ mặt, Thẩm Phi trong ánh mắt, nhưng là mặt lộ vẻ khó mà tin nổi tâm ý. Nếu như không có cái kia quyển sách giản, hắn có thể khó có thể biết này viên cầu tên. Nhìn Thẩm Phi vật trong tay, Tần Phượng Minh lúc này mới hiển nhiên, lúc trước nghe nói Tà Âm Sơn người đã từng ngôn nói, Thẩm Phi trong tay có một quý trọng bảo vật tồn tại, nghĩ đến, bọn họ nói, chính là bảo vật này châu không thể nghi ngờ. Ân, này liệt nhật hỗn nguyên châu, Tần Mỗ từng ở một điển tịch bên trong từng thấy giới thiệu, lời nói trạng thái, cùng Thẩm huynh vật trong tay không khác nhau chút nào. Này liệt nhật hỗn nguyên châu uy năng mạnh mẽ lấy cực, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đại có thể ở tại công kích bên dưới ngã xuống. Bảo vật này châu cần tế luyện, mà lại cần nhỏ máu nhận chủ. Sau khi mới có thể như cùng pháp bảo bình thường tùy ý ra roi, nhưng chỉ cần lấy ra kích phát, liền khó có thể thu hồi lại. Tần Mỗ muốn báo cho Thẩm huynh chính là, bảo vật này châu uy năng quá khổng lồ, nếu như ở kích phát thời gian không thể ra cách 300 trượng, dựa vào lúc này tu vi, ngã xuống ở tại dư âm bên trong, nhưng là khẳng định, này điểm Thẩm huynh nhưng là phải nhớ kỹ. Tần Phượng Minh vẫn chưa thu hồi Thẩm Phi đưa qua liệt nhật hỗn nguyên châu, mà là đem đẩy trở về trước người. Đồng thời, ngữ khí càng là trịnh trọng cực kỳ cẩn thận dặn dò. Lẽ nào Tần đại ca không thu tiểu đệ vật trong tay à? Nghe Tần Phượng Minh nói tới ngôn ngữ, Thẩm Phi dĩ nhiên biết được, trước mặt thanh niên tu sĩ tất nhiên đối với bảo vật này châu biết chi rất dị tường. Nếu biết được bảo vật này châu quý giá lấy cực, nhưng Tần Phượng Minh như trước không có chút nào nhận lấy tâm ý, này để Thẩm Phi huynh muội không hiểu chút nào lên. Ha ha, bảo vật này châu tuy rằng quý giá lấy cực, mà lại uy năng cường cực kỳ, nhưng Tần Mỗ hay là dùng không lên, Thẩm huynh ngươi cũng từng thân thấy, chính là một hóa hình yêu tu, cũng khó có thể đem Tần Mỗ làm sao. Chính là không địch lại, Tần Mỗ thoát thân vẫn có thể làm được, bảo vật này châu ở lại Thẩm huynh trong tay, Tần Mỗ cũng thật yên tâm chút. Đối với Thẩm Phi có thể đem liệt nhật hỗn nguyên châu đem tặng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là cảm động. Bảo vật này châu, không thể nghi ngờ là một mạnh mẽ lấy cực bảo mệnh đồ vật. Ở chỗ này nhân giới giới bên trong, có thể nói chỉ cần bảo vật này châu vừa ra, bất kể là đối phương là loại nào nhân vật mạnh mẽ, coi như là bất tử, cũng tất nhiên sẽ ném nửa cái mạng không thể nghi ngờ. Nhìn Thẩm Phi như trước khó có thể thích nghi vẻ mặt, Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm Thẩm huynh, Tần Mỗ trong tay có một uy năng mạnh mẽ bùa chú, tuy rằng uy có thể hay không cùng bảo vật này châu so với, nhưng chỉ cần lấy ra, nhất định lấy bảo đảm Tần Mỗ bình yên vô sự. Vì vậy bảo vật này châu vẫn là để cho Thẩm huynh hai người các ngươi bảo mệnh tác dụng cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1234, Phản Hương. Đối mặt Thẩm Phi đưa qua Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu, nếu Tần Phượng Minh không động tâm, đó là tuyệt đối không thể. Chỉ là Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu thay thế phẩm, liền có thể dễ dàng đem một tên Nguyên Anh tu sĩ giết chết, cái kia Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu bản thân uy lực, tuyệt đối dĩ nhiên vượt qua Tần Phượng Minh sở liệu muốn. Uy năng như thế mạnh mẽ bảo vật, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là những kia Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ cực lực tranh đoạt. Cái gọi là quân tử không đoạt người vẻ đẹp, tuy rằng bảo vật này châu uy năng mạnh mẽ lấy cực, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, Thẩm Phi huynh muội so với hắn càng thêm cần. Hải ngoại, so với đại lục bên trong, tồn nguy hiểm còn muốn to lớn mấy phần, 8, 9 cấp động vật biển chỗ nào cũng có. Chính là cấp 10 yêu thú, cũng là đại có tồn tại. Tuy rằng Thẩm Phi huynh muội vì là tránh họa mà thân vào biển ở ngoài, nhưng nguy hiểm nhưng là khó có thể dự liệu. Có này Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu tại người, tất nhiên là có thể bảo đảm thứ hai người tránh được một hẳn phải chết chi kiếp. Lẫn nhau từ chối bên dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là chưa nhận lấy Thẩm Phi này viên Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu, độn quang đồng thời, liền hướng về Đòn Rông Quốc vị trí phương hướng bay đi. Trải qua chuyện này, Tần Phượng Minh đối với lúc này Đức Khánh Đế Quốc biên giới tình trạng, cũng dĩ nhiên có hiểu một chút. Lúc này Đức Khánh Đế Quốc biên giới này mấy tiểu quốc, trước kia thế lực phân bố dĩ nhiên không còn tồn tại nữa, chính là lúc trước đứng hàng Đòn Rông Quốc đệ nhất tông môn Truy Phong Cốc, cũng dĩ nhiên bị mạnh mẽ gia nhập vào Đức Khánh Đế Quốc bên trong những kia đại trong phái, trở thành một đại phái một chỗ biệt viện. Những kia như Lạc Hà Tông hàng ngũ môn phái nhỏ, khả năng từ lâu liền không còn tồn tại nữa. Đối với Lạc Hà Tông, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn còn có chút cảm tình, lúc trước nếu không là Lạc Hà Tông chủ động đi vào tiếp dẫn gia nhập tông môn, Tần Phượng Minh lúc này nói không chắc còn từ ở trong võ lâm sờ soạng lần mò sao. Tuy sau đó tới Lạc Hà Tông hơi có đối với hắn không được, ở hắn lập xuống kỳ công bên dưới, còn nhóm đầu tiên mạnh mẽ phái tiến vào chiến trường thượng cổ. Này tuy rằng tình lý trên khiến người ta tức giận, nhưng chân thực kết quả, nhưng là cuối cùng tác thành Tần Phượng Minh, không có chiến trường thượng cổ hành trình, cũng tất nhiên sẽ không có Tần Phượng Minh sau đó các loại cảnh ngộ. Dựa vào bản thân tu vi, nếu muốn vượt qua biên giới, tiến vào Nguyên Phong Đế Quốc phúc địa, đó là đừng có mơ việc. Các loại những này, tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không phải Lạc Hà Tông đệ tử, nhưng nghĩ tới trước kia tông môn bị người khác mạnh mẽ xâm chiếm, trong lòng vẫn là hơi có khổ sở. Nhưng dựa vào lúc này Tần Phượng Minh tu vi, tất nhiên là không thể thay đổi cái gì, âm thầm than nhẹ bên dưới, Tần Phượng Minh cũng muốn sớm đi trở lại Đòn Rông Quốc, cùng xử lý sớm xong việc vặt vì là trên. Sau 3 ngày, lại lướt qua một mảnh hơn ngàn dặm xa quần sơn sau khi, Thiếu Tiểu Ly ra Tần Phượng Minh, rốt cục lần thứ hai đứng thẳng ở Đòn Rông Quốc bản đồ bên trong. Nhìn trước mặt sơn thủy sông ngòi, chính là Tần Phượng Minh tu tiên nhiều năm, tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, cũng không khỏi trong mắt có chút mông lung. Rời đi cố thổ gần trăm năm, lúc này rốt cục lại trở về. Loại này tâm tình, để bản tính trung trực Tần Phượng Minh nhưng là có chút kích động. Ngừng lại bên dưới, Tần Phượng Minh lấy ra địa đồ thẻ ngọc, cẩn thận phân biệt một phen sau, năm màu độn quang đồng thời, liền hướng về hướng tây bắc bắn nhanh mà đi. Trên đường đi, gặp gỡ tu sĩ nhưng cũng rất nhiều, lên tới Nguyên Anh tu sĩ, xuống tới tụ khí kỳ tu sĩ mới, tùy ý có thể thấy được. Này cùng trước kia Đòn Rông Quốc tu tiên giới tình cảnh, dĩ nhiên là khác biệt một trời một vực. Tần Phượng Minh tuy rằng độn tốc thật nhanh, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, dựa vào hắn thần thức mạnh mẽ, chỉ cần gặp phải kết đan cảnh giới trở lên tu sĩ, liền ở đối phương còn chưa phát hiện thời gian, liền chủ động tránh khỏi, đối với những kia Nguyên Anh tu sĩ, hắn càng là có bao xa tránh bao xa. Dễ dàng không cùng chạm mặt, Đòn Rông Quốc, quốc thổ diện tích cũng không rất lớn, lấy Tần Phượng Minh lúc này độn tốc, tất nhiên là không cần bỏ ra phí thời gian bao lâu, ở tiến vào Đòn Rông Quốc ngày thứ 5, Tần Phượng Minh rốt cục đến Đòn Rông Quốc Tây Nam Bộ. Nhìn trước mặt nguy nga thành trì, Tần Phượng Minh trước mắt, nhưng là không khỏi hiện hiện ra lúc trước cùng đại ca ở cửa thành nơi vẫy tay từ biệt tình cảnh. Cái kia vóc người hán tử khôi ngô ngửa đầu quan sát, cánh tay vung vẩy, trong mắt tràn đầy kỳ ký vẻ, đứng thẳng ở cửa thành nơi, vẫn mắt nhìn xe ngựa đi xa, cũng không thả xuống dày nặng mạnh mẽ cánh tay. Tần Phượng Minh dừng thân ở kỳ gia thành cao to cửa thành trước, nhìn nguy nga cửa thành, đứng thẳng một lúc lâu, mới lần thứ hai đứng dậy, hướng về Tần gia trang vị trí phương hướng bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh tốc độ cũng không nhanh, chỉ là lấy phổ thông tụ khí kỳ tu sĩ tốc độ đang chậm chậm phi hành. Nhìn phía dưới núi sông Bình Nguyên, Tần Phượng Minh tựa hồ phải đem tất cả đều ký ở trong lòng bình thường. chậm rãi bay qua, không bỏ qua bất kỳ một chỗ phương vị. Khoảng cách trong ấn tượng Tần Gia Trang còn có mấy chục dặm thời gian, một mảnh diện tích cực kỳ rộng lớn thành trì nhưng là xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn này tòa thành trì, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi có ngạc nhiên. Ở tại trong ấn tượng, Tần Gia Trang chu vi, ngoại trừ bên ngoài ngàn dặm Kỳ Gia Thành cùng trắng muốt ngoài thành, cũng không cái gì thành trì tồn tại. Tuy rằng lúc này dĩ nhiên là đêm khuya vô cùng, nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng là chút nào cũng không ảnh hưởng, thần thức thả ra, một lát sau, Tần Phượng Minh nhưng là triển khai lông mày, một nụ cười xuất hiện ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Này tòa thành trì, cũng không Tần Phượng Minh trong ấn tượng không có, mà là nguyên lai đã sớm còn có, chỉ có điều quá khứ mấy chục năm, diện tích diện mạo rất là thay đổi mà thôi. Ở thành trì Nam Bắc hai cái cao to cửa thành bên trên, Đằng Long Trấn ba chữ lớn chắc chắn khảm nạm bên trên. Nhìn trước mặt dĩ nhiên hoàn toàn biến dạng Đằng Long Trấn, Tần Phượng Minh không khỏi dừng lại thân hình. Thân hình lóe lên, liền đến một tòa cực kỳ cao to lầu tháp bên trên. Tu tiên giới lúc này thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, mà lúc này thế giới người phàm, vẫn như cũ an lành an bình. Trải qua 70, 80 năm, không ngờ tới, năm đó Đằng Long Trấn, lúc này dĩ nhiên phát triển lớn mạnh thành một thành trì nhỏ quy mô. Tuy rằng lúc này Đằng Long Trấn diện mạo đại biến, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận tra xét bên dưới, ngờ ngợ còn có thể nhìn ra lúc trước trong trấn cái kia Nam Bắc thông suốt phố lớn. Nhìn trước mặt còn có ngờ ngợ cái bóng đường phố, Tần Phượng Minh không khỏi trước mắt xuất hiện lúc trước hai lần đi tới Đằng Long Trấn, đem Trương gia phụ tử chu diệt tình hình. Lại đắc thủ sau khi, hắn hiểm hiểm không bị tu luyện có tu tiên Trương gia nhị thiếu gia chu diệt ở vùng ngoại ô trong rừng rậm. Nhìn trước mặt lâu vũ, Tần Phượng Minh phảng phất nhìn thấy, xa xa trùng điệp phòng tích bên trên, có hai bóng người như trước ở bóng đêm đen thùi bên trong chạy vội. Trong lòng dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh thần thức bỗng nhiên thả ra, vừa nãy cảnh tượng trước mắt, cũng không cái gì suy nghĩ trong lòng, mà là xác xác thực thực có hai bóng người chính ở phía xa chạy vội lấp lóe. Lấy Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, tuy rằng lúc này chính là đêm khuya, mà lại đen kịt một mảnh, nhưng đối với Tần Phượng Minh, cũng không có chút nào ảnh hưởng tồn tại. Phía trước hai bóng người, phía trước người chính là một tên tóc bạc trắng ông lão, trong lòng, lúc này còn ôm một tên đứa bé, nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi tuổi. Mà mặt sau người, nhưng là một tên mặt nạ cái khăn đen khôi ngô người trung niên. Hai người thân pháp đều cực kỳ nhanh chóng, nhưng cũng không phải tu tiên, mà là trong chốn võ lâm quen dùng để tung thuật. Hai người kẻ trước người sau, cấp tốc hướng về Đằng Long Trấn ngoài trấn chạy đi. Cao 2-3 trượng tường thành, vẫn chưa ngăn cản trụ hai người, từng người triển khai khinh công bên dưới, hai người trước sau bò lên trên tường thành, sau đó nhảy một cái liền biến mất ở ngoài thành trong rừng rậm. Nhìn đi xa hai người, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày, hơi sự suy nghĩ bên dưới, nhưng là thân hình loáng một cái, tại chỗ liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1235, tình trạng lạc hà cốc. Lão thất phu, lẽ nào ngươi cho rằng, liền thật có thể chạy trốn ta cự xa giúp truy sát à? Bé ngoan đem cái kia tiểu nhiệt xúc giao ra, Ngô Mỗ nói không chắc xem ở đồng môn một hồi trên, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi an ổn quá xong còn lại mấy năm. Bằng không, đêm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ở một chỗ trong rừng rậm, mặt sau che mặt người, rốt cục đem người lão giả kia chặn lại đi. Kha kha cười gần mấy tiếng, trong tay hàn nhận vẫy một cái, nhưng là nói như vậy. Bị chặn lại ông lão, lúc này sắc mặt dĩ nhiên hơi có trắng xám, hai mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, căm tức người mặc áo đen kia, ngữ khí trầm ổn nói, ta Lạc Hà Cốc dĩ nhiên bị các ngươi cự xa giúp xâm chiếm. Lẽ nào ngươi cự xa giúp càng muốn đuổi tận giết tuyệt, liền một tên đứa bé cũng không buông tha à? Ha ha, nếu như là cái khác người con cháu, Ngô Mỗ nói không chừng còn khả năng mở ra một con đường, không đáng truy cứu, nhưng đây là Tư Mã gia dòng chính người, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chắc chắn di họa. Ngô Mỗ xem ở ngươi là tiền bối trên mặt, chỉ cần ngươi bảo đảm không hiện thân nữa, nhưng là có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng tiểu nhiệt xúc, nhưng nhất định phải tử. Người mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng, nhìn kỹ trước mặt ông lão, ngữ khí hung tàn mở miệng nói rằng, ta Lạc Hà Cốc luôn luôn lấy chân thành đối người, không ngờ tới, căn cơ nhưng là bị người mình cho phá hủy. Các ngươi ám dạ đường, luôn luôn địa vị tôn sùng, không nghĩ tới, dĩ nhiên cấu kết người ngoài, đem ngàn năm cơ nghiệp chắp tay để cùng người khác. Ông lão nói, nhưng là nhẹ nhàng cầm trong tay trẻ nhỏ đặt ở trên mặt đất. Hai tay vẫy một cái, lấy ra một đôi bàn tay bằng thịt. Dĩ nhiên dự định dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt, cùng trước mặt người mặc áo đen liều mạng một đấu. Ha ha, lão thất phu thực sự là ngu xuẩn không thay đổi, chính là 10 cái, 20 Lạc Hà Cốc, cũng đừng hòng cùng cự sa giúp so với, chúng ta mọi người gia nhập cự sa giúp, cũng bất quá là thuận theo thực sự mà thôi, là các ngươi lão gia hỏa này, nhất định phải tử thủ cơ nghiệp không tha, như bé ngoan đầu hàng, cũng không đến nỗi rơi xuống mức độ như vậy. Lữ Hiên, xem ở ngươi là tiền bối trên mặt, Ngô Mỗ không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi phải biết, ngươi lúc này dĩ nhiên năm vượt qua 100 tuổi, khí huyết từ lâu suy yếu, chẳng lẽ còn thật muốn cùng Ngô Mỗ tranh đấu mấy hợp không được. Dừng thân ở mười mấy trượng ở ngoài Tần Phượng Minh, Lữ Hiên hai chữ vừa vào nhĩ, thân hình liền không khỏi vì đó run lên. Lạc Hà Cốc, Lữ Hiên, không phải là lúc trước hai sư huynh tên à? Đối với lúc trước Lạc Hà Cốc việc, Tần Phượng Minh thoáng như hôm qua bình thường, tuy rằng cùng hai vị sư huynh gặp mặt không có mấy lần, nhưng cũng chính là có hai vị sư huynh tặng cùng hai cái vật quý hiếm, Tần Phượng Minh mới có thể ở lúc trước viên khắc kiểm chờ người đánh lén bên trong bình yên tồn tại. Đối với hai vị sư huynh, Tần Phượng Minh nhưng là đánh trong lòng cảm kích. Trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, Tần Phượng Minh từ xa xa mặt mũi ông lão bên trên, dĩ nhiên ngờ ngợ phân biệt ra được không ít hai sư huynh năm đó anh tuấn phong thái. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi kích động nổi lên, quá khứ 80, 90 năm, không ngờ tới, hai sư huynh dĩ nhiên như trước trên đời. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, ở thứ thiểm hiện ra thời gian, dĩ nhiên đứng thẳng ở ông lão bên cạnh. Nhìn đột nhiên hiện thân mà ra thanh niên, đang muốn liều mạng một lần hai người đồng thời vì là sự kinh hãi, thân hình nhảy một cái, phân biệt lùi rời đi. Hai sư huynh chớ sợ, tiểu đệ Tần Phượng Minh, nhìn trước mặt đề phòng tâm ý nổi lên ông lão, Tần Phượng Minh vội vàng ôm quyền khom người, lời đầu tiên lượng sáng tỏ thân phận. Cái gì, ngươi là Tần Phượng Minh, ngươi là ta ba sư đệ Tần Phượng Minh. Lúc này, thiên quang tuy rằng còn chưa sáng choang, nhưng đông phương cũng dĩ nhiên trắng bệch. Lấy võ lâm nhân sĩ ánh mắt, tất nhiên là trước mặt cảnh sắc dĩ nhiên có thể hoàn toàn thấy rõ. Nhìn trước mặt tuổi trẻ dung, ông lão trước mắt xuất hiện 90 năm trước, ở sư phụ sức giãn trong nhà, nhìn thấy tên kia 13-14 tuổi thiếu niên. Trước mặt thanh niên, ngoại trừ thân hình cao lớn rất nhiều, dung mạo, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa. Tiểu đệ chính là Tần Phượng Minh, không ngờ tới, quá khứ 80, 90 năm, người sư huynh của ta đệ còn có thể tạm biệt. Sư huynh tạm thời đứng thẳng một bên, chờ tiểu đệ đem người này đuổi rồi, sẽ cùng sư huynh nói chuyện. Nhìn ngẩn ngơ bên trong hai sư huynh, Tần Phượng Minh ôm quyền bên dưới, khẽ mỉm cười nói. Đứng thẳng mấy trượng ở ngoài tên kia người mặc áo đen, lúc này cũng dĩ nhiên khiếp sợ lấy cực. Tần Phượng Minh là ai? Hắn đã từng thân là Lạc Hà Cốc ám dạ đường thành viên, tất nhiên là rõ ràng phi thường, vậy cũng là đem Lạc Hà Cốc tam đại tuyệt khó bên trong, gian nan nhất Bích Vân Mê Tung tu luyện thân pháp thành công người. Mấy chục năm qua, Tần Phượng Minh cố sự, dĩ nhiên bị ghi chép đến trong điển tịch, chỉ cần là gia nhập Lạc Hà Cốc người, đều sẽ biết được việc tích, 13 tuổi liền tiến vào tinh anh đường tu luyện, 14 tuổi gia nhập ám dạ đường, 15 tuổi càng là đem không người có thể tu luyện thành công Bích Vân Mê Tung tu luyện thân pháp thành công. Các loại những này, dĩ nhiên bị Lạc Hà Cốc chúng đệ tử đời đời truyền tụng mấy chục năm. Nhân vật như vậy lúc này liền đứng thẳng ở trước mặt mình, có thể nào không cho này người mặc áo đen khiếp sợ. Ngươi thực sự là 90 năm trước Lạc Hà Cốc đệ tử Tần Phượng Minh. Sao có thể có chuyện đó, ngươi tuổi tác làm sao sẽ trẻ tuổi như vậy? Ha ha, lão phu chính là Tần Phượng Minh, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới, đem nội công tâm pháp tu luyện tới cực hạn, nhưng là phản lão hoàn đồng à? Nhìn trước mặt người mặc áo đen, Tần Phượng Minh ăn nói ba hoa nói rằng. Nhìn thanh niên trước mặt, người mặc áo đen lúc này dĩ nhiên khó có thể lại nói ra bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tuy rằng sớm có ghi chép, nếu như đem nội công tâm pháp tu luyện tới cực hạn, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng đúng như trước mặt thanh niên bình thường, có thể không nhìn ra tí tẹo vẻ già nua, hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe tới. Tần Mỗ hận nhất phản bội sư môn người, ngươi là tự mình kết thúc, vẫn là cần Tần Mỗ động thủ sao? Mắt nhìn người mặc áo đen, Tần Phượng Minh phong nhạt vân khinh mở miệng nói rằng. Lão thất phu, coi như ngươi thật sự phản lão hoàn đồng, Ngô Mỗ cũng không tin ngươi liền có thể thắng được Ngô Mỗ, các ngươi đã sư huynh đệ đều tại đây, Ngô Mỗ liền cùng nhau giải quyết hiểu rõ sự. Người mặc áo đen tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng nha cắn bên dưới, vẫn là khoát tay chặn lại bên trong hàn nhận, thân hình hơi động, liền muốn hướng về Tần Phượng Minh tấn công tới. Ha ha, thực sự là chết cũng không hối cải, ngươi có thể đi chết rồi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, thân hình hơi hơi lóe lên, thật giống xưa nay chưa từng di động quá thân thể bình thường. Ngoài mấy trượng tên kia người mặc áo đen, dĩ nhiên ở một tiếng phù phù trong tiếng nằm vật xuống ở thạch bên trên. Nhìn trước mặt thanh niên không tốn sức chút nào liền đem một tên đại địch giết chết ở trước mặt, đứng thẳng một bên ông lão đều có loại đang ở đám mây bình thường, khó có thể tin tưởng được trước mặt phát sinh tất cả. Ha ha, được rồi, tên này kẻ phản bội dĩ nhiên đền tội, Lữ sư huynh, người ta lúc này có thể cố gắng ôn chuyện một phen. Giết chết tên này người mặc áo đen, Tần Phượng Minh vẫn chưa sử dụng chút nào pháp lực, chỉ là triển khai một thoáng Bích Vân Mê Tung thân pháp. Sau đó dùng nội lực chỉ ở đối phương tử huyệt bên trên mà thôi. Sư đệ dĩ nhiên thủ đoạn lợi hại như vậy, nếu như lúc trước sư đệ đang ở Lạc Hà Cốc, nhà đại tông môn, cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị bọn đạo trích đồ công phá. Nghe sư huynh như vậy ngôn nói, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là không khỏi hơi chìm xuống, tuy rằng hắn đã từng là Lạc Hà Cốc đệ tử, nhưng lúc này nhân gian tranh đấu, dĩ nhiên cùng hắn không có liên hệ gì. Coi như hắn thật biết được Lạc Hà Cốc gặp nạn, cũng sẽ không nhúng tay mảy may, nhiều nhất khả năng là đem một ít cùng hắn có giao tình người hậu bối mang đi mà thôi. Lúc này, nếu như không phải trước mặt là Lữ Hiên, Tần Phượng Minh có hay không dự định ra tay, vẫn là chưa biết việc. Người tu tiên không được tham dự giới trần tục phân tranh, này một giới luật, như trước hạn chế Tần Phượng Minh. Tu vi dù cao, Tần Phượng Minh càng là đối với một ít trong cõi u minh việc cảm ứng mãnh liệt. Nếu này một giới luật tồn tại trong giới tu tiên ngàn vạn năm, vậy đã nói rõ, này tất nhiên có sự cường lực bảo đảm, không khẩu câu chuyện, tất nhiên là không người tuân thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1236, ủy thác. Ngồi ngay ngắn ở một chỗ bằng phẳng núi đá bên trên, Tần Phượng Minh cùng hai sư huynh Lữ Hiên nói chuyện có tới một canh giờ lâu dài. Tần Phượng Minh sắc, nhưng là vẫn bình tĩnh phi thường. Chính là ngôn nói đến hắn nguyên lai nhận thức người dồn dập qua đời, Lạc Hà Cốc bị cự sa giúp nuốt hết, Tần Phượng Minh tâm tình đều không có chút nào biến hóa. Người bệnh cô tử, này là quy luật tự nhiên, cũng không nhân lực có thể xoay chuyển. Tu sĩ tu tiên, vốn là đi ngược lên trời, nhưng đại đa số vẫn là chạy trốn không xong ngã xuống bỏ mình một đường. Tu luyện tới kết đan đỉnh điểm Tần Phượng Minh đối với như vậy những này, trong lòng từ lâu đã thấy ra, giới trần tục phân tranh, dĩ nhiên rời xa hắn lúc này vị trí thế giới. Hoa nở hoa tàn, giang hồ môn phái thay đổi, ở tại trong mắt, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt việc. Nhìn trước mặt trong mắt tràn đầy hy vọng vẻ hai sư huynh, Tần Phượng Minh trong lòng biết được hắn suy nghĩ trong lòng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không thể nói cho hắn cái gì. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng trong lòng rõ ràng, cự sa giúp tuy rằng ở bề ngoài là một giang hồ môn phái, nhưng sau lưng, nhưng tất nhiên có một mạnh mẽ môn phái tu tiên tồn tại. Bằng không coi như Lạc Hà Tông như thế nào đi nữa suy yếu, chỉ cần có một tên đệ tử hiện thân, Lạc Hà Cốc cũng khó có thể bị cái khác võ lâm tông môn nuốt hết. Suy nghĩ luôn mãi bên dưới, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Sư huynh, đối với Lạc Hà Cốc rơi xuống tình cảnh như thế, chính là sư đệ ra tay, lúc này cũng khó có thể xoay chuyển mảy may, đồng thời lúc này, sư đệ ta dĩ nhiên không lại nhúng tay giang hồ việc hồi lâu, sư huynh đề nghị, xin thứ cho sư đệ khó có thể tiếp thu. Nhìn trước mặt thanh niên, Lữ Hiên sắc mặt cũng là hốt biến số dưới, lúc này thanh niên, dĩ nhiên không phải lúc trước tên kia ở trước mặt mình cực kỳ gò bó thiếu niên, mà chính mình cũng dĩ nhiên là một tên gần đất xa trời sắp chết người. Trong mắt vẻ ước ao chậm rãi thối lui, ông lão phảng phất một thoáng già nua đi rất nhiều, than nhẹ một tiếng, nói. Sư đệ nếu không muốn ra tay, sư huynh cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, bất quá sư huynh nhưng là có một chuyện muốn nhờ, mời xem ở chết đi sư phụ, sư nương trên mặt, hy vọng sư đệ không muốn chối từ mới thật. Nhìn trước mặt ông lão biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi động, tuy rằng cùng hai vị sư huynh tương giao không nhiều, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa vong bản, liền gật đầu nói, sư huynh có chuyện gì, xin mời cứ nói đừng ngại, chỉ cần sư đệ có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Tên này đứa bé, chính là Tư Mã Thanh Sa môn chủ dòng chính hậu nhân, cũng là đương đại Lạc Hà Cốc môn chủ thân, cha mẹ người, dĩ nhiên đều ngã xuống ở bọn đạo trích trong tay, lão phù hợp lực đem mang ra hiểm địa, nhưng tự biết không còn sống lâu nữa. Sư huynh ta nghĩ đem giao cho sư đệ, hy vọng sư đệ có thể xem ở lúc trước là thân là Lạc Hà Cốc đệ tử mức, đem nuôi dưỡng thành người. Tuy không thể để cho vi phụ báo thù, nhưng cũng coi như là vì là Tư Mã môn chủ để lại một hậu nhân. Nhìn trước mặt một thoáng già nua rồi mấy năm ông lão tóc trắng, Tần Phượng Minh nhìn lại một chút lúc này như trước ngủ say bên trong tiểu đồng, khẽ gật đầu, sư huynh giao phó việc, sư đệ nhất định hoàn thành, này tiểu đồng, sư đệ tuy không thể nói để cho trở thành tuyệt đại người, nhưng để cho thuận lợi trưởng thành thành nhân, nhưng là còn có thể làm được. Hai tay ôm lấy tiểu đồng, nhẹ nhàng phóng tới Tần Phượng Minh khuỷu tay bên trong, Lữ Hiên tựa hồ hoàn thành một hạng cực kỳ trọng yếu việc, quang mang trong mắt sáng rực, dùng tay sờ soạng tiểu đồng cái trán, khóe miệng nhưng là hiển lộ ra một nụ cười. Chỉ chốc lát sau, hai tay đột nhiên hạ xuống, đầu lâu lệch đi, dĩ nhiên liền như vậy qua đời. Nhìn sư huynh như trước trên mặt mang theo nụ cười già nua dung nhan, Tần Phượng Minh không khỏi than nhẹ một tiếng, phất tay đem sư huynh hai mắt khép kín, sau đó nhẹ nhàng đem thân thể phóng tới ở nham thạch bên trên. Lấy ra một món pháp bảo, đem bên cạnh vách núi đào để chống một cái hang động, đem Lữ Hiên thi thể an táng ở hang động bên trong. Dùng một tảng đá lớn đem hang động vào miệng, lối vào đóng kín, Tần Phượng Minh nhìn trong lòng tiểu đồng, thân hình hơi động, một đạo độn quang liền hướng về đằng long trấn đang bay đi. Đối với này đứa bé làm sao thu xếp, Tần Phượng Minh lúc này lại không lo được ngẫm nghĩ, hàng đầu vấn đề, cần phải chọn mua chút đồ ăn, lấy nuôi nấng này đứa bé. Tỉnh táo sau khi tiểu đồng, nhìn thấy mặt trước thanh niên, nhưng là cũng không có chút nào khóc nháo. Mà là mở to một đôi mắt to, mắt nhìn Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng tràn đầy vẻ đề phòng. Người gọi Tư Mã Hạo, ta sau đó liền gọi ngươi Hạo, Lữ bá bá có việc, đưa ngươi giao cho ta, sau đó ngươi theo ta là tốt rồi, ta họ Tần, ngươi có thể gọi ta Tần Thúc Thúc. Nhìn trước mặt 2-3 tuổi đứa bé, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, nói rằng, Tần Thúc Thúc, có phải là Lữ bá bá cũng bị người xấu giết chết? Hạo không sợ, chờ lớn rồi, Hảo nhất định sẽ vì là Lữ Bá Bá báo thù. Nghe trước mặt tiểu đồng non nớt ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là đại động, tên này đứa bé, tất nhiên trải qua quá nhiều máu tanh việc không thể nghi ngờ. Lữ Bá Bá không có bị người xấu giết chết, cũng không cần ngươi báo mối thù gì, ngươi sau đó theo thúc thúc, cũng không ai dám lại bắt nạt cùng ngươi. Tiểu đồng nhìn Tần Phượng Minh trên mặt mang theo nụ cười dung nhan, trong mắt vẻ nghi hoặc thiểm hiện ra, hắn tuổi tác quá mức bé nhỏ, đối với chân thực sự tình, nhưng là còn không cách nào hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là rời đi mẫu thân thời gian, từng nghe mẫu thân đã nói, lớn lên sau đó muốn báo thù ngôn ngữ. Tần Phượng Minh dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đứa bé đầu lâu, trong mắt đột nhiên dần hiện ra một tia sủng ái tâm ý. Thằng nhóc này, như vậy năm cũ kỷ, liền trải qua chính là người trưởng thành đều khó có thể chịu đựng người thân sinh ly tử biệt việc, ở tại còn nhỏ trong lòng, tất nhiên lưu lại một vệt vết thương. Như không dụ dỗ từng bước, chính là bước vào tà đạo, cũng là đại có thể. Đưa tay đem tiểu đồng tay trái nắm chặt, Tần Phượng Minh nhắm mắt bên dưới, một tia bé nhỏ bên trong linh lực liền hướng về trong cơ thể độ đi. Chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ ra vui mừng vẻ mặt. Tên này tiểu đồng, trong cơ thể dĩ nhiên có linh căn tồn tại, tuy rằng cùng những kia thiên linh căn cùng song linh căn chi người không thể so với, nhưng cũng là một tên ba linh căn nắm giữ giả. Lấy Tần Phượng Minh khả năng, chỉ cần tường thêm chỉ điểm, để cho thuận lợi trúc cơ chính là tuyệt không nghi vấn việc. Chính là sau đó tiến vào kết đan cảnh giới, Tần Phượng Minh đều có mấy phần chắc chắn. Nhưng 2-3 tuổi liền để tu luyện ngũ hành, có vẻ thoáng còn nhỏ chút, chỉ có đợi thêm mấy năm, để cho trưởng thành đến 5-6 tuổi thời gian mới có thể để cho tu luyện. 3 tuổi khoảng chừng tiểu đồng, dĩ nhiên có thể ăn người trưởng thành đồ ăn, bất quá Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ tỉ mỉ để từ lâu chuẩn bị một chút cháo điểm tâm ngọt. Sắp tới buổi trưa thời gian, Tần Phượng Minh ôm tiểu đồng rời đi Đằng Long Trấn. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, đem thân hình che đậy sau khi, Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, liền hướng về Tần Gia Trang phương hướng bay đi. Một cái diện tích đủ có mấy trăm mẫu thôn trang thấp thoáng ở quần sơn cây xanh bên trong, sạch sẽ đường phố, hợp quy tắc sân phòng ốc, trên mặt mang theo nụ cười thôn dân, bôn ba chơi đùa hài đồng. Hết thảy tất cả những thứ này, nhưng là cùng Tần Phượng Minh trong ấn tượng Tần Gia Trang cách nhau rất xa. Nhưng nơi đây, xác xác thực thực chính là vô số lần ở trong đầu của hắn thoáng hiện địa phương không thể nghi ngờ. Nhìn phía xa Thanh Sơn, quen thuộc dòng sông, Tần Phượng Minh vững tin, nơi đây chính là mình sinh ra Tần Gia Trang không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lôi kéo Hạo hơi nhỏ tay, theo rộng rãi đại đạo đi vào này mảnh thôn xóm. Vị khách nhân này, không biết đến ta Tần Gia Trang đến, nhưng là đi thân thăm bạn à. Nhìn thấy một tên người xa lạ mang theo một trẻ nhỏ tiến vào trong thôn, liền lập tức có vài tên thanh tráng niên thôn dân từ trong thôn đi ra, tiến lên ngăn lại Tần Phượng Minh đường đi, ánh mắt hơi có cảnh giác lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1237, nhận tổ. Nhìn trước mặt thanh tráng niên thôn dân, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi vì đó nở nụ cười. Tuy rằng từ trước mặt mấy người trong miệng, dĩ nhiên xác nhận trước mặt chính là Tần Gia Trang, nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi. Các vị đại ca, nơi đây nhưng là Tần Gia Trang. Không biết Tần Hồng gia hậu nhân, còn ở lại này trong thôn. Thái, ngoại lai người đừng vội không giữ mồm giữ miệng, Tần Hồng chính là chúng ta Thái Tổ Gia Gia, chúng ta đều là sau đó đời tôn, không đợi ở Tần Gia Trang, vậy còn có thể đi nơi nào. Nghe nói Tần Phượng Minh gọi thẳng Tần Hồng tên, vài tên tráng hán lập tức mặt lộ vẻ hung quang, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh nói rằng. Thứ ta bất kính, ta muốn hỏi, lão nhân gia người trực hệ tử tôn, nhưng còn có cư ngụ ở nơi này à? Nhìn thấy Tần Phượng Minh khí độ bất phàm, vài tên thanh tráng niên nhưng cũng không có lỗ mãng, nhìn chằm chằm một lát sau, một người trong đó mở miệng nói. Chúng ta ông cố lão nhân gia lúc này liền ở tại Tần phủ bên trong, lẽ nào ngươi là tới gặp ông cố lão nhân gia? Xem trước mặt vài tên thanh tráng niên, tuổi tác đều ở chừng 20 tuổi, bởi vậy phán đoán, ông cố, tất nhiên cũng đã có hơn 80 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi người, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Lúc trước Tần Phượng Minh giết chết Trương gia phụ tử sau khi, từng trở lại quá một lần Tần Gia Trang, tuy rằng chưa từng gặp mặt cha mẹ, nhưng cũng cách cửa sổ nhìn xung quanh quá một phen, lúc đó trong nhà có một tên tuổi chừng 1-2 tuổi đứa bé chờ ở cha mẹ bên người. Lẽ nào mọi người nói tới ông cố, chính là tên kia đứa bé không được? Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong miệng nhưng là nói rằng, mấy vị nói không sai, tại hạ tổ tiên cùng Tần gia tổ tiên có giao tình, lần này đến đây, chính là vì tìm kiếm Tần gia hậu nhân mà đến, mong rằng các vị đại ca chỉ điểm 1-2. Nghe nói lời ấy, mọi người nhìn nhau bên dưới, lập tức có người chạy vội đi thông báo Tần gia người, còn lại mấy người nhưng trên mặt mang theo vẻ cảnh giác dẫn dắt Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về trong thôn đi đến. Xuyên qua 3 cái đường phố, chuyển hướng sau lại đi rồi có tới mười mấy trượng xa, mọi người mới ở một tòa cực kỳ khí thế cao to sân trước cửa dừng thân hình. Nơi này chính là chúng ta ông cố ở lại nơi, có hay không là ngươi phải tìm người, một lúc liền biết. Nhìn trước mặt sáng sủa sơn son cửa lớn, màu xanh gạch vuông lũy thế cao to tường việt, ngọc thạch dựng trước cửa bậc thang, Tần Phượng Minh đều có chút khó có thể tin tưởng được, nơi đây chính là chính mình hậu bối Tử Tôn ở lại nơi. Theo cửa lớn mở rộng, từ bên trong đi ra bốn người, trước tiên người, là một tên sắc mặt ửng đỏ hơn 50 tuổi ông lão, phía sau theo hai tên trên người mặc sạch sẽ trang phục gia đình, tên kia đi nhanh mà đi cường tráng thanh niên nhưng cũng đi theo ba người phía sau. Xin hỏi tiểu ca từ nơi nào mà đến, nhưng là tới nơi đây tìm kiếm nhà ta tổ ra à? Cái kia ông lão mặt đỏ đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, nhìn Tần Phượng Minh dung mạo, thân hình không khỏi vì đó chấn động, ôm quyền chắp tay, cực kỳ khách khí hỏi. Trong hai mắt, nhưng là dần hiện ra vẻ nghi hoặc. Nhìn tên này ông lão mặt đỏ, Tần Phượng Minh từ hắn khuôn mặt bên trong, dĩ nhiên nhìn ra hai phần lúc trước nhị ca cái bóng. Không biết lệnh tổ ra cùng mất Tần Sơn xưng hô như thế nào. Thứ cái tội nói, Tần Sơn chính là tại hạ ông cố phụ. Ân, cái kia là được rồi, ta muốn gặp thấy người này vị tổ ra. Chẳng biết có được không dẫn đường vừa thấy, Tần Sơn chính là Tần Phượng Minh nhị ca, nếu mọi người nói tới vị kia ông cố là Tần Sơn chi, cái kia nơi này trang trạch, chắc chắn chính là mình dòng chính hậu bối ở lại nơi không thể nghi ngờ. Đương nhiên có thể, Tần Mỗ liền mang vị này tiểu ca đi vào gặp mặt gia tổ. Tiểu ca xin mời, tuy rằng tên này ông lão mặt đỏ hơi có nghi hoặc, nhưng cũng là cũng không có chút nào chần chờ, cực kỳ cung kính liền đáp ứng mang Tần Phượng Minh đi vào trước mặt ông tổ nhà họ Tần. Như vậy tới nay, đến để mọi người tại đây không khỏi vì đó ngẩn ra. Đi theo ở ông lão mặt đỏ phía sau, Tần Phượng Minh tay kéo Tư Mã Hạo tay nhỏ, cũng không có chút nào chần chờ, liền tiến vào cao to cửa viện bên trong. Nhìn trên đường đi to lớn trang trạch, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi rất là cảm khái. Tần Phượng Minh lúc trước tuổi nhỏ thời gian, ký ức nhiều nhất, chính là cha mẹ bởi vì một cái miếng đồng tính toán chi ly. Lúc đó dù như thế nào cũng không thể nghĩ đến, con cháu của chính mình gặp qua trên ăn no mặc ấm, khiến nô hoán tỷ giàu có sinh hoạt. Liên tiếp xuyên qua ba đạo sân, mọi người mới dừng thân ở một gian rộng rãi cửa phòng trước. Nơi này chính là gia tổ ở lại vị trí, mời theo ta tiến vào bên trong a. Ông lão mặt đỏ ra hiệu những người khác lưu ở bên ngoài, nhưng là thân chọn liêm lung, đem Tần Phượng Minh lui qua bên trong căn phòng. Này gian phòng, nhưng là một chỗ Phật đường, cao to bàn thờ Phật ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng to lớn bản vuông bên trên, màu vàng màn treo bốn phía, một trường điều bàn bày ra ở bàn thờ Phật trước, mặt trên trái cây bày ra. Lư hương bên trong đàn hương lượn lờ, để này gian phòng có vẻ nghiêm túc thần thánh. Ở bàn thờ Phật một bên, nhưng là còn có mặt khác một bàn dài, ở bàn dài sau khi, nhưng là bày ra mấy linh bài, ở linh bài bên trên, có bốn bức thêu thêu thành bức tranh treo lơ lửng. Phía dưới một loạt dựa vào hữu bức tranh bên trên, rõ ràng là một tên tuổi tác chỉ có 15, 16 tuổi đứa bé. Gia gia, này vị tiểu ca, chính là chuyên đến bái phòng ta Tần gia. Đứng thẳng ở bên cạnh, chờ khoanh chân ngồi trên bàn thờ trước một tên tóc bạc râu bạc trắng ông lão đem trong miệng kinh văn tụng xong, ông lão mặt đỏ mới khom người mở miệng nói. Này ông lão tuy rằng râu tóc dĩ nhiên bạc trắng, nhưng ngẩng đầu bên dưới, trong hai mắt, nhưng là như trước quắc thước phi thường. Ngươi chính là ta nhị ca Tần Sơn Chi, Tần Mãnh à? Tần Phượng Minh đứng thẳng đến tên này ông lão tóc trắng trước người, mắt nhìn ông lão, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói rằng. Nhìn đứng trước mặt lập thanh niên, ông lão tóc trắng hai mắt đột nhiên trợn tròn, hai tay chạm đất. Ở bên cạnh ông lão mặt đỏ nâng bên dưới, nhưng là đứng lên hình. Ta là Tần Mãnh, gia phụ chính là Tần Sơn, ngươi. Ngươi, lẽ nào ngươi là, ha ha, không ngờ tới, như vậy nhiều năm qua đi, vẫn còn có một vị năm đó gặp hậu bối sống trên đời. Không sai, ta chính là ngươi tam thúc Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong miệng nói, tay phải dĩ nhiên dò ra, một luồng mát mẻ nội lực dĩ nhiên độ đến trước mặt ông lão trong cơ thể. Tên này ông lão dĩ nhiên có 80, 90 tuổi, như vậy năm cao người. Đột nhiên nghe như vậy thiên đại việc, như có gì bất chắc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bất an. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh đưa tay lời đầu tiên đem tâm thần bảo vệ. Tam thúc, người đúng là tam thúc, ông lão tóc trắng dĩ nhiên vẫn chưa có bao nhiêu hoài nghi, cũng không có chút nào do dự, hơi chinh bên dưới, nhưng là đột nhiên quỳ rạp xuống Tần Phượng Minh trước mặt. Ông lão mặt đỏ tùy theo tổ phụ cũng từ quỳ xuống rơi xuống thân thể. Tần Mãnh, người cũng tuổi tác không nhỏ, vẫn là đứng lên nói chuyện a. Nhìn trước mặt hai tên ông lão quỳ rạp dưới đất, Tần Phượng Minh có chút không quen, đưa tay bên dưới, một luồng nhu hòa lực lượng liền đem hai người nâng lên. Cảm thụ cái kia cố cảm giác rất thư thái, hai tên ông lão một lần nữa đứng vững thân hình thời gian, tâm tình dĩ nhiên cũng ôn hòa đi. Tam thúc, năm đó ra ra từ thế thời gian, nhưng là vẫn ghi nhớ tam thúc tên, ngôn nói tam thúc chính là đại phúc người, tuyệt đối sẽ không chết sớm. Sau đó gia phụ bệnh nặng trong lúc, càng là ân cần nhắc nhở chúng ta hậu bối, nhất định phải chờ tam thúc quy ra, không nghĩ tới. Không nghĩ tới chất nhi sắp từ thế trước, mới nhìn thấy tam thúc thân diện. Quá khứ lâu như vậy, Tần Phượng Minh dung mạo, dĩ nhiên cùng hơn 10 tuổi rời nhà thời gian có thay đổi, nhưng Tần gia lúc trước theo Tần Phượng Minh dung mạo thời gian, cũng chỉ là căn cứ ấn tượng, xin mời nổi danh họa sĩ đầy đủ nghiên vẽ một năm lâu dài, mới so sánh Tần Tường cùng Tần Sơn hai người dung mạo, chắp vá một bộ. Này bức họa như, tuy rằng cùng Tần Phượng Minh thiếu tiểu thời gian bất tận tương đồng, nhưng cũng là cùng lúc này Tần Phượng Minh có mấy phần giống nhau, vì vậy bên dưới, Tần Mãnh cùng với Tôn Tử ông lão mặt đỏ vừa thấy Tần Phượng Minh bộ mặt, liền đều nhận định thân phận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1238 Thu xếp. Nhìn trước mặt nhiệt lệ lăn lão giả râu bạc trắng hai người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chua xót hơi dũng, cực lực dưới áp chế, mới chưa để trong mắt châu lệ tuôn ra. Tình thân, tuy rằng ở đại đa số người tu tiên xem ra dĩ nhiên lãnh đạm, nhưng Tần Phượng Minh từ nhỏ liền được Lạc Hà Cốc Trương đường chủ coi như thân giống như giáo huấn, trung hiếu chi tâm dĩ nhiên vĩnh cố. Nhưng không như mong muốn, ngay khi Tần Phượng Minh tu luyện thành công thời gian, lại bị Lạc Hà Tông phái đi chiến trường thượng cổ, này vừa đi, chính là 60, 70 năm lâu dài. Chính là Tần Phượng Minh hữu tâm trở về quê cũng nhìn, cũng dĩ nhiên không thể. Lấy Tần Phượng Minh tu vi, mà lại đối với tu tiên giới hiểu rõ, trong lòng hắn đương nhiên rõ ràng, cùng được thế gian tình thân bạn cũ, dĩ nhiên cùng hắn không hề có quen biết gì, trong lòng lại muốn nhớ, tất nhiên đối với hắn tu hành bất lợi, nhưng Tần Phượng Minh tính tình gây nên, vẫn như cũ không thể dứt bỏ. Đem hai người sam lên, Tần Phượng Minh đi tới bày ra linh bài bàn thờ phụ cận, thân tay cầm lên một nén nhang nhen lửa. Đối mặt bàn thờ bên trên lệnh bài, trong mắt cái kia lâu không gặp nước mắt trâu, nhưng rốt cục nhỏ rơi xuống. Quỳ gối bài vị trước mặt hồi lâu, Tần Phượng Minh vẫn chưa mở miệng nói cái gì, liền như vậy vẫn quỳ sát. Trong lòng, nhưng là dĩ nhiên trở lại 90 năm trước. Tần Mãnh cùng với Tôn hai người đứng thẳng ở Tần Phượng Minh phía sau, nhưng cũng vẫn chưa nói quấy rối. Tư Mã Hạo nhưng là ngoan ngoãn lấy cực, đứng ở Tần Phượng Minh bên người, nháy lên một đôi mắt to, chưa từng di động mảy may. Qua đi tới nửa canh giờ lâu dài, Tần Phượng Minh mới đứng lên hình, xoay người lại nhìn về phía sau tổ tôn hai người, lúc này khuôn mặt dĩ nhiên khôi phục bình thường thái độ. Tần Mãnh, lúc này ta Tần gia, dòng chính tộc nhân có bao nhiêu người? Đều cư ở nơi đâu? Hồi bẩm tam thúc, đại bá qua đời trước, dĩ nhiên có phủ đệ xây ở Kỳ Gia Thành, đại bá gia hai vị huynh đệ, cũng dĩ nhiên cùng mấy năm trước lần lượt qua đời, bất quá nhưng là còn có ba vị tôn tử trên đời, lúc này liền có một vị cư ngụ ở nơi này nơi. Cái khác hai người ở những nơi khác nhậm chức, chỉ có hàng năm tế tổ thời gian, mới về đến chỗ này. Nguyên phụ thân dĩ nhiên năm trước tạ thế, lúc này ta Tần gia, chính là do Nguyên nắm ra. Còn có mười mấy vị hậu bối, nhưng là tùy tùng từng người cha mẹ ở lại. Nghe trước mặt lão giả râu bạc trắng tự thuật, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nếu muốn đem hết thảy Tần gia hậu bối hộ vệ, nhưng là gian nan cực kỳ. Hắn tất nhiên là không thể đi đến mỗi một gia đều thiết trí một tòa trận pháp. Chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng dĩ nhiên có định ra kế. Tần Mãnh, người tức khắc viết thư, phái chuyên gia đưa tới ta các nơi dòng chính tộc nhân nơi, để cho lập tức mang theo con cháu đích tôn tới đây, ngôn nói ta Tần gia đem cử hành hùng vĩ tế tổ nghi thức, bất luận người phương nào, thân cư hà chức, chỉ cần không ở trong vòng 3 tháng trở về, đem trục xuất Tần gia nguyên quán. Nhưng ta đến việc, nhưng không thể tiết lộ mảy may. Nhìn trước mặt thanh niên trịnh trọng dung, lão giả râu bạc trắng cũng không có chút nào chần chờ, lập tức khom người đáp ứng. Tần Phượng Minh phân phó xong hai người, lại từ dặn dò ta về nhà việc, hiện tại không thể tiết lộ mảy may, chính là Tần gia trang tộc nhân cũng không thể có chút nào tiết lộ. Ở đây trong vòng 3 tháng, ta liền cư ngụ ở nơi này Phật đường, như không cái khác việc, không nên tới này quấy rối. Tên này Tiểu Đồng, chính là cố nhân của ta, sau khi các ngươi tìm hai tên chi kỷ người hầu hạ là tốt rồi. Tần Mãnh dặn dò tôn tử Tần Nguyên sắp xếp người tay truyền tin, hắn nhưng là lưu lại, môi lúng túng mấy cái, thật giống có gì lời nói chưa dám nói ra. Thế này, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, nói Tần Mãnh, người có gì ngôn ngữ, nói thẳng không sao. Tam thúc, chất nhi muốn hỏi, tam thúc nhưng là người tu tiên. Người biết người tu tiên, đột nhiên nghe Tần Mãnh nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó ngẩn ra, thế nhân tuy rằng sớm có thần tiên truyền thuyết tồn tại, nhưng thế nhân nhưng là đều cũng biết, đây chỉ là truyền thuyết, mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Đối với người tu tiên, cũng chỉ là một ít cực kỳ đặc thù người mới có thể biết được, không nghĩ tới, sinh ở sơn thôn Tần Mãnh nhưng là từng nghe nói. Tam thúc, đại bá trên đời thời gian, cuối cùng thời gian, nhưng là chờ ở Tần gia, chất nhi thì thường gặp được đại bá ở trăng tròn thời gian đơn độc đối kháng trăng tròn, ngồi xuống chính là một hai canh giờ. Chất nhi không rõ, đã từng hướng về đại bá thỉnh giáo. Đại bá khi đó liền nhắc tới người tu tiên, đồng thời ngôn nói, tam thúc khả năng chính là trong đó người. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt tha thiết, nhìn Tần Phượng Minh, cũng không có chút nào chần chờ mở miệng nói rằng. Nghe trước mặt ông lão ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhớ tới lúc trước Kỳ Gia Thành, đại ca Tần Tường đưa chính mình rời đi tình cảnh, không nghĩ tới, lần kia chia lìa, dĩ nhiên thành xa nhau. Đại ca Tần Tường cuối cùng chức quan làm được cái kia nhất đẳng cấp. Đại bá sau đó quan lên tới Kỳ Gia Thành tiết độ sứ, quản lý quân chính quyền to. Nghe được Tần Tường làm quan đến cao như thế vị, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cả kinh, quản lý một thành quân chính, vậy cũng là tương đương với quản lý mấy triệu nhân khẩu. Quan cư cao như thế, chính là gặp được người tu tiên, nhưng cũng đại có thể. Ân, đại ca nói, nhưng là cực kỳ chính xác, ta chính là người tu tiên. Đối với Tần Mãnh, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không giấu giếm, Tần Mãnh tuy rằng xuất thân sơn thôn, nhưng lúc mới sinh ra, Tần gia dĩ nhiên bắt đầu hưng thịnh, tuy rằng chưa từng gặp cái gì quen mặt, nhưng thi thư điển tịch tất nhiên xem qua không ít, vì vậy một ít kiến thức vẫn có. Từ cũng sẽ không tới nơi nói lung tung, ta Tần gia có thể ra tam thúc một vị tiên nhân, thực sự là đời đời đã tu luyện thiên đại phúc duyên, chất nhi tất nhiên vì là tam thúc tấu kim thân, đời đời cung phụng. Lần thứ hai quỳ sát ở Tần Phượng Minh trước mặt, Tần Mãnh tỏ rõ vẻ kích động mở miệng nói rằng. Tần Mãnh, việc này vẫn là không muốn lộ ra, ta lần này trở về Tần gia, nhưng là bởi vì có một hồi tai họa sắp sửa giáng lâm, tuy rằng chưa chắc sẽ đối với ngươi chờ sinh hoạt có ảnh hưởng gì, nhưng thế sự khó liệu, vì vậy ta mới từ 10 triệu dặm xa trở về nơi đây. Ta là người tu tiên không giả, nhưng cũng không có thể trường kỳ chờ ở Tần gia hộ vệ, vì vậy việc này cũng giới hạn với Tần gia chủ sự chi người biết được, chính là cái khác dòng chính người, cũng đừng vội đề cập, để tránh khỏi vì là Tần gia trêu chọc mầm họa. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy trịnh trọng ngôn nói, tuy rằng Tần Mãnh không biết ý nghĩa sâu xa, nhưng cũng vẫn là gật đầu lia lịa, chất nhi nhớ rồi, việc này nhất định không nói cho cái khác chi người biết được. Tần Phượng Minh ở Phật đường một chờ, chính là 2 tháng lâu dài, ở đây trong vòng 2 tháng, nhưng là đem toàn bộ Phật đường đều dùng cấm chế cháo hộ lên. Sau đó Tần Phượng Minh vừa nghiền ngẫm đọc sư tôn ban tặng cái kia quyển oanh lôi bùa chú, lấy khả năng đủ sớm một chút đem nghiên cứu triệt để. Đồng thời, Tần Phượng Minh càng là lấy ra 2 con rối, thần niệm thôi thúc, để 2 con rối ở Phật đường bên trong bắt đầu rồi công trình bằng gỗ bài tập. Ngăn ngắn 2 tháng thời gian, một cái lớn khoảng 1 trượng đồng đạo liền xuất hiện ở Phật đường to lớn bàn thờ Phật bên dưới, này đồng đạo tà hướng về Tần gia trang phía sau núi lớn bên dưới chui vào. Ở tiến vào núi lớn bên trong 2 dặm thời gian, một cái diện tích có tới 60, 70 trượng to lớn sơn động phơi bày ra, ở sơn động 4 vách tường bên trên, còn có bí mật TT lỗ nhỏ thất tồn tại, một cái mạch nước ngầm từ sơn động một bên chảy ra, xuyên qua 10 mấy trượng sau, lại từ biến mất ở sơn động một bên khác vách đá bên dưới. Mấy trăm khối phát sáng thạch khảm nạm ở hơn 10 trượng cao sơn động đỉnh, đem phía dưới soi sáng sáng sủa phi thường. Như vậy công trình vĩ đại, là Tần Phượng Minh tự mình động thủ, đem dung thanh lấy con số cực hạn con linh thú hết thảy thả ra, đồng thời mới cuối cùng hoàn thành. Này một chỗ dưới bí mật hang động, chính là Tần gia tộc người sau đó tránh né tai họa chỗ tránh nạn ở, cũng là Tần Phượng Minh lần này trở về Tần gia, nhất định muốn làm một chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1239, dị biến sinh. Nhìn trước mặt quảng đại sơn động, Tần Phượng Minh lần này phản hương một cái nhiệm vụ chủ yếu dĩ nhiên hoàn thành. Kỳ thực lúc này, lúc trước cùng Tần Phượng Minh quen biết những kia họ Tần tộc nhân, dĩ nhiên không một người còn lưu giữ trên đời. Tần Phượng Minh trong ký ức mọi người dung mạo từ lâu từ trần, trong lòng vẫn lưu giữ cái kia tưởng niệm tình, nhưng cũng ở đây sơn động thành công hoàn thành thời gian, nhàn nhạt hóa đi. Đông đảo người thân từ lâu không ở, Tần Phượng Minh sau đó, dĩ nhiên có thể hoàn toàn thả ra, đã không còn chút nào nhớ ý định, cái này cũng là lần này phản hương to lớn nhất một cái thu hoạch. Còn lại trong vòng 1 tháng, Tần gia trang trở nên phi thường náo nhiệt, 4 phương 8 hướng họ Tần tộc nhân lục tục trở về thường ngày vô cùng an bình an lành sơn thôn. Lúc này Tần gia trang, tuy rằng vẫn là lấy họ Tần làm chủ, nhưng trong thôn dĩ nhiên gia nhập không ít họ khác người. Này họ khác người, đại đa số là phụ cận sơn thôn di chuyển mà đến, có nhưng là Tần gia mời chào đến tôi tớ hậu nhân. Tần gia tuy rằng quật khởi cực kỳ cấp tốc, nhưng cũng vẫn chưa vong bản, từ lập nghiệp thời gian, liền không ngừng nâng đỡ hương lân, mà Tần gia ở châu thành trấn trong điếm sản nghiệp, cũng phần lớn mấy thuê chính là bổn tộc thân cận tộc nhân. Vì vậy bên dưới, Tần gia trang ở ngăn ngắn 2-3 thế hệ trong lúc, liền cấp tốc to lớn lên. Phạm vi trăm dặm bên trong, nói tới Tần gia trang, đó là không người không nhếch lên ngón tay cái. Có thể có khuê nữ gả tới Tần gia trang, đó là cực kỳ vinh quang việc. Tuy rằng Tần gia dĩ nhiên phú thứ, nhưng gia phong nhưng là cực nghiêm, vẫn chưa có một người nguy hại trong thôn, vì vậy bên dưới, lúc này Tần gia, dĩ nhiên trở thành Tần gia trang chọn lương người. Nghe nói Tần gia đem cử hành hùng vĩ tế tổ nghi thức, tuy rằng chúng trong thôn đều hơi cảm kinh ngạc, nhưng cũng không người đưa ra dị nghị, vì vậy chi, toàn bộ Tần gia trang hết thảy họ Tần tộc nhân, cũng từ dồn dập hành động, đem chính mình hậu bối con cháu, cũng dồn dập triệu hồi Tần gia trang. Nhất thời trong lúc đó, toàn bộ Tần gia trang, nhưng là dường như Tết đến bình thường, ra ra răng đèn kết hoa, vui mừng phi thường. Ngày hôm đó, một đôi cưỡi lấy cao đầu đại mã thanh niên bay nhanh đi vào Tần gia trang. Hai người này thân tư mạnh mẽ, diện mạo anh tuấn, tuổi tác nhìn qua nhưng chỉ có 16, 17 tuổi. Tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng hai người nhưng cũng khí vũ hiên ngang, khóe mắt giữa hai lông mày có một luồng anh khí tồn tại. Hai người vẫn chưa cưỡi lấy đại mã ở trên đường phố chạy vội, mà là vừa tiến vào Tần gia trang, liền cực kỳ quy củ nhảy xuống cao mã, tay khiên dây cương, đi về phía trước. À, hóa ra là hai vị thiếu gia hồi phủ, chúng ta lập tức đi thông báo Tần lão thái gia. Nhìn thấy này hai tên thiếu niên, lập tức có họ Tần tộc nhân vui mừng tiến lên, cung kính nói rằng, đồng thời tiếp nhận hai thiếu niên trong tay dây cương. Hóa ra là hai hỉ ca nha, huynh đệ ta hai người đi tới một bước, gia phụ cùng mấy vị thúc bá bồi tiếp hai vị gia gia còn lại mặt sau, không dám làm phiền đại gia cùng tứ gia gia nghênh tiếp, tự chúng ta quy gia là tốt rồi. Hai vị thiếu niên tựa hồ đối với Tần gia trang rất tin tưởng, cùng trên đường mọi người chào hỏi, cực kỳ vui vẻ hướng về Tần gia đi đến. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở Tần gia Phật đường, vừa nãy một màn, nhưng là bị hắn thần thức mạnh mẽ chứng kiến. Tuy rằng không biết này hai tên thiếu niên là ai, nhưng nghĩ đến hẳn là Tần gia dòng chính người không thể nghi ngờ, đối với này hai tên thiếu niên biểu hiện, hắn nhưng cũng cực kỳ vui mừng. Trong mắt tinh mang lấp lóe, hơi suy nghĩ, nhưng là môi khẽ nhúc nhích, một đạo truyền âm dĩ nhiên tiến vào Tần gia khi xem đời gia chủ Tần Nguyên truyền vào tai, một lúc cái kia hai tên họ Tần thiếu niên tiến vào Tần phủ, liền lập tức đem mang đến gặp ta. Chính ở trong đại sảnh sắp xếp các loại tế tổ công việc, Tần Nguyên đột nhiên nghe được này truyền âm, nhất thời thân hình chấn động, hơi sự một trận, dĩ nhiên biết được lời mới vừa nói giả là ai. Nhưng đối với cái kia hai tên họ Tần thiếu niên, hắn lại nhất thời vẫn chưa thể rõ ràng là người phương nào. Đúng vào lúc này, một cái người nhà dĩ nhiên chạy vội tiến vào phòng lớn, cao hứng mở miệng nói rằng, bẩm thái gia, hai vị tiểu thiếu gia trở về, lúc này dĩ nhiên đến cửa phủ trước. Bắt đầu nghe lời ấy, Tần Nguyên mới từ thức tỉnh, nguyên lai thái tổ gia dĩ nhiên biết được chính mình hai cái tôn tử trở về, vì vậy sớm thông báo chính mình. Ngay khi Tần Nguyên vi lăng thời gian, hai tên thiếu niên dĩ nhiên cấp tốc tiến vào phòng lớn, nhìn thấy Tần Nguyên, bước nhanh tiến lên, quỳ xuống chào. Tần Nguyên chỉ có một con trai một con gái, hai người này dòng chính tôn tử, hắn nhưng là cực kỳ coi trọng, tuy rằng Tần Nguyên chủ trì Tần gia, chưa đi vào hoạn lộ, nhưng toàn bộ Tần gia, đối với hắn nhưng đều cực kỳ lễ kính. Nhìn thấy hai cái cháu trai ruột quỳ sát ở trước, Tần Nguyên trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Hai người này tôn tử, từ nhỏ liền thể nhược, mãi đến tận năm ngoái đi đến một tòa đạo quan khổ tu, mới chậm rãi chuyển biến tốt. Vân Nhi, Tinh Nhi, mau đứng lên, gia gia dẫn người đi thấy một người, các người đến lúc đó nhất định phải cung kính khách khí. Nói không chắc sẽ có cơ duyên lớn rơi xuống hai người các ngươi trên người. Mặc dù đối với gia gia nói tới ngôn ngữ vẫn chưa làm minh, nhưng hai người thiếu niên nhưng cực kỳ ngoan ngoãn vẫn chưa xin hỏi cái gì, đi theo Tần Nguyên phía sau, liền đến Phật đường vị trí. Tần Nguyên, mang cái kia hai người thiếu niên tiến vào tự thoại. Nghe được Phật đường bên trong cũng không phải từng thái tổ gia gia nói chuyện thanh âm, hai tên thiếu niên cũng là không hiểu chút nào. Phải biết, nơi này Phật đường, trừ phi là trong nhà tế tổ, bình thường ngoại trừ gia gia cùng thái tổ gia gia, là ai cũng không thể vào bên trong. Lúc này có một cực kỳ tuổi trẻ âm thanh nói chuyện, để hai thông minh thiếu niên cũng là không hiểu chút nào. Mang hai tên thiếu niên cung kính đứng thẳng ở Tần Phượng Minh trước mặt, Tần Nguyên nhất thời dĩ nhiên không biết xưng hô như thế nào trước mặt thanh niên. Ha ha, Tần Nguyên, nơi này không có việc của ngươi, ta chỉ là muốn cùng này hai tên hậu bối trò chuyện, ngươi đi ứng phó những người khác a. Chờ Tần Nguyên rời đi, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hai tên cùng trong ấn tượng nhị ca có mấy phần giống nhau sinh đôi thiếu niên, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, nói các ngươi đến ta phụ cận, để ta cho hai người ngươi đem bắt mạch. Nhìn trước mặt chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, hai tên thiếu niên nhất thời sững sờ ở đương trường. Trước mặt thanh niên, nhưng là cùng bàn thờ bên trên, khối này tia bày lên quyên thiêu thiếu niên dung mạo tương tự lấy cực. Lẽ nào người trước mặt chính là từng thái tổ gia trong miệng thường thường nhắc tới vị lão tổ tông kia không được? Tuy rằng hai thiếu niên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là cực kỳ cung kính đi lên trước, phân biệt đem tay trái đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Lấy Tần Phượng Minh lúc này tu vi tâm tình, tất nhiên là sẽ không đối với hậu bối con cháu biểu hiện có cái gì động lòng. Động tác này, nhưng là rất nhiều ý nghĩa, bởi vì ngay khi vừa nãy thời gian, thông qua thần thức mạnh mẽ, hắn lại đột nhiên cảm giác, hai tên thiếu niên này trong cơ thể, nhưng có một tia cực kỳ yếu ớt sóng năng lượng tồn tại. Này gợn sóng yếu ớt lấy cực, nếu như không phải Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên mạnh mẽ cực điểm, chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện mảy may. Đồng thời, này hai tên thiếu niên thân thể bên trên, còn có một cực kỳ đạm bạc âm khí vần quanh. Ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ cẩn thận quan sát bên dưới, này tầng kinh như có như không đạm bạc âm khí, dĩ nhiên rõ ràng lấy cực. Phân biệt kiểm tra một phen hai thiếu niên, Tần Phượng Minh sắc mặt dĩ nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trong hai mắt, dĩ nhiên có một tia lệ mang thiểm hiện ra. Này một tình hình, ở thường ngày Tần Phượng Minh trên khuôn mặt cực kỳ hiếm thấy. Ta là ai không trọng yếu, nhưng có một chút, ta hỏi các ngươi cái gì, nhất định phải thành thật trả lời, các ngươi gần 2 năm, có từng đi từng tới cái gì hiểm địa, gặp được cái gì kỳ dị việc, linh lực trong cơ thể thì là người nào thụ. Nhìn hai tên chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng đột nhiên uy nghiêm nổi lên, lớn tiếng mở miệng nói. Hai tên thiếu niên bị Tần Phượng Minh câu hỏi này, trong lòng bỗng nhiên ngẩn ngơ, hai người đang muốn mở miệng nói cái gì thời gian.